Chương 1905, lui địch. Một vị khác sát thủ thông thả mở miệng. Khương Phàm bất quá chính là loài người, nhiều lần phá hoại quy củ, sớm cần phải diệt trừ, lần này là mấy cái tộc quần liên hiệp thuê chúng ta Hắc Ma cốc quy củ ngươi hẳn biết, hôm nay chúng ta có thể bán ngươi Kim đại thiếu cái mặt mũi, nhưng không bảo đảm lần sau sẽ từ lúc nào động thủ, Khương Phàm tính mạng chúng ta tất lấy, sẽ không lại cho hắn thời gian lớn lên. Hắn vừa dứt lời, không cùng Kim Hiền mở miệng, Khương Phàm bên người Tần Vô Lượng đã không kịp đợi. Các ngươi ba cái lão vương bát khi dễ lao đại ta, các ngươi trong lỗ mũi cắm hành tây trang cái gì voi, tứ thủ tộc không phải chạy nhanh, hiện tại đã bị diệt tộc, tứ thủ tộc lao đại ta đều không sợ, sẽ sợ ngươi cái Hắc Ma cốc. Sớm muộn giết tới các ngươi Hắc Ma cốc, xem các ngươi đến lúc đó dám không dám lộ mặt. Ba cái ly trần cảnh tu sĩ cao mày nhìn Tần Vô Lượng, hiển nhiên đã trong lòng tức giận, những năm này bọn họ ở bên ngoài, coi như hoàng tộc đều sẽ không muốn đắc tội bọn họ, cũng đều sẽ cho bọn họ ba phần mặt mỏng, dẫu sao bọn họ tu vi cũng đều là thực đánh thực trong tu luyện tới, hơn nữa bọn họ thủ đoạn kỳ lạ, để cho người khó lòng phòng bị. Thằng nhóc, dám như thế cùng chúng ta ba cái nói như vậy, ngươi là cái thứ hai, trước hai cái bây giờ còn đang ta Hắc Ma cốc làm ngọn đèn lên dầu, xem ra ngươi biết là cái thứ ba. Nói xong hắn nhìn về phía Kim Hiền. Kim đại thiếu, ngươi muốn bảo Khương Phàm, ta bán ngươi mặt mũi này, thằng nhóc này ngươi sẽ không cũng phải bảo chứ? Kim Hiền mặc dù biết đối phương rất phiền toái, nhưng hắn hiện tại thật sâu rõ ràng Khương Phàm tính cách, cứ việc có thể sẽ xé rách mặt, hắn lúc này vậy nhất định phải tỏ thái độ mới được. Hắn không có do dự chốc lát, nói thẳng, những thứ này đều là Khương huynh bằng hữu, vậy cũng là ta Kim Hiền bằng hữu, các ngươi mau rời đi, không nên ép ta trở mặt. Đắc tội ta Kim Hiền, hậu quả các ngươi biết. Nhưng đối phương thâm tình lạnh lùng, vậy mạnh nhất vị kia trực tiếp mở miệng, nếu Kim đại thiếu như vậy yêu xen vào việc của người khác, vậy cũng chỉ có thể đắc tội, chém chết tên tiểu xúc sinh này, chúng ta sẽ rời đi. Kim Hiền mấy tên hộ vệ không do dự chốc lát, rồi rít sử dụng mình linh bảo, trước lợi dụng linh lực đem đám người bảo vệ ở bên người, sau đó hơi thở phong tỏa không trung ba người, tùy thời chuẩn bị ứng chiến, bọn họ đều là ly trần cảnh tu sĩ, dù là cảnh giới bị áp chế một ít, vậy chưa đến nỗi nhận thua. Tần Vô Lượng nhìn đối phương sát ý mười phần, nhỏ giọng nói, lão đại, ta có phải hay không mới vừa rồi quá đắc ý? Khương Phàm cười nói, không, ngươi nói đều là ta muốn nói, bọn họ muốn chiến liền chiến, làm ta sợ bọn họ. Vậy mạnh nhất sát thủ cho gọi ra một cái cây sáo đặt ở mép, một khắc sau một cổ thanh thúy tiếng địch vang khắp rừng cây, mặt đất trận pháp cũng ở đây trong một cái chớp mắt này bị kích hoạt, bảng phái linh lực hơi thở không ngừng phóng thích, bên người mọi người cao thủ kiêng ngưng tụ linh lực che chở bị ngay tức thì ảnh hưởng, không ngừng nứt nẻ đứng lên. Mấy tên hộ vệ kinh ngạc phát hiện, bọn họ lại không cách nào tập trung tinh thần tiếp tục điều khiển linh lực, tiếng địch kia tựa như có ma lực như nhau, ảnh hưởng tại chỗ tất cả người. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng hai trong mắt lập tức đổi được đục ngầu đứng lên, có thể gặp đã bị ảnh hưởng. Khương Phàm nhìn vậy mạnh nhất sát thủ, không khỏi có chút kinh ngạc, thảo nào tên này lớn mạnh như vậy. Lúc đầu hắn là mười phần hiếm thấy tu luyện thần thức cao thủ, hơn nữa còn có cảnh giới như vậy, phối hợp vậy phẩm chất cực cao ma địch, lấy lực một người là có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Bất quá Khương Phàm lúc này như cũ có thể giữ thanh tỉnh, hắn bất kể đối thủ là ai, muốn phải đối phó người mình khẳng định không được, còn như cái gì Hắc Ma cốc như thế nào, căn bản không phải hắn cần phải đi suy tính, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm hơi thở thay đổi, cao thủ kia hiển nhiên vậy chú ý tới Khương Phàm biến hóa, hắn không nghĩ tới hắn thổi ma địch có thể Khương Phàm vẫn không có bất luận phản ứng gì, cả người như cũ duy trì thanh tỉnh. Thậm chí thật giống như còn có thể ảnh hưởng đến người bên người. Hắn truyền âm cho hai người khác, đại ca nhị ca, đừng lãng phí thời gian, thằng nhóc ngươi rất cổ quái, giải quyết hết cái đó không tiếc lời tiểu tử, nếu như có thể nói, cùng nhau bắt Khương Phàm, nếu như không có cơ hội nói, lập tức rút lui, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Hai người gật đầu một cái, thời điểm trực tiếp hành động, thừa dịp Kim Hiền bọn hộ vệ còn không đứng vững, đã từ không trung lao xuống, tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới Khương Phàm bọn họ cái phương hướng này tới, bọn họ mục tiêu rõ ràng, trước chém Tần Vô Lượng, nếm thử nữa đối phó Khương Phàm. Có thể thanh tỉnh xuống Khương Phàm làm sao có thể cho bọn họ cái này cơ hội? Ngay tại bọn họ cách mình không tới 10m lúc đó, trước người đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, một cái do tử mang biến thành, một cái khác thì toàn thân ánh sáng bạc, chính là Tử Ngọc Ưng và Bé Xíu. Bọn họ hai cái hôm nay chiến lực chợt tăng, ngay tức thì khôi phục bản thể, hướng vậy hai người phóng tới, cổ thần tộc huyết mạch hơi thở phóng thích, hai bên khí thế thay đổi hoàn toàn không cùng. Trên bầu trời tên kia hiển nhiên nghĩ tới Khương Phàm sẽ có như vậy thủ đoạn, tiếng địch tiết tấu đột nhiên tăng nhanh, tiếng địch uy lực cũng theo đó tăng lên, bảo vệ Khương Phàm bọn họ linh lực bình chướng ngay tức thì vỡ vụn, những hộ vệ kia chật vật chống đỡ thân xác ngăn ở đám người trước người, tùy thời có thể lần nữa rơi vào ảo giác trong đó. Có thể Bé Xíu bọn họ chỉ là run một cái, nháy mắt tức thì khôi phục thanh tỉnh, cùng vậy hai người đụng vào nhau. Trời cao tu sĩ kia thất kinh, hoàn toàn không làm rõ ràng mới vừa rồi kết quả chuyện gì xảy ra. Hắn không thể không rung động, bởi vì hắn mới vừa rồi ở một chớp mắt kia cảm nhận được liền mình đối tử Ngọc Cương bọn họ ảnh hưởng ngay tức thì bị thanh trừ, mà cổ lực lượng kia tới từ nơi nào hắn không cách nào cảm giác. Cái này dĩ nhiên muốn quy công cho Tiểu Ngọc lực lượng so Khương Phàm tưởng tượng mạnh hơn, đối phương đừng nói chỉ là một ly trần cảnh tầng thứ 7 chính là, coi như là luân hồi kính tu sĩ cũng chưa chắc có thể ở phương diện này ảnh hưởng đến Khương Phàm. Theo Khương Phàm lực lượng gia trì, hắn năng lực đối Bé Xíu bọn họ ảnh hưởng cũng chỉ đổi được cực kỳ nhỏ. Bọn họ bốn cái thực lực tương đương, nhưng huyết mạch lực lượng và thân sát thiên phú vân. Vân Bé Xíu và Tử Ngọc Ưng cũng xa xa áp đảo đối phương bên trên, chỉ là một tiếp xúc, vậy hai sát thủ liền bị áp chế, không có ma địch thanh âm áp chế, bọn họ căn bản cầm Bé Xíu bọn họ không có bất kỳ biện pháp. Lần này giờ đến phiên bọn họ kinh hãi, hai người liên thủ ngăn cản điểm không nhỏ công kích sau đó, mượn thế kéo ra khoảng cách, hướng không trung hô, lao tam, mau nghĩ biện pháp, chúng ta đánh không qua bọn họ. Tiếng địch căn bản không cách nào dừng lại, một lần thổi cây sáo, hắn một bên từ trên trời hạ xuống, sau đó trực tiếp rơi vào hai thân người trước, nhìn Bé Xíu bọn họ, hai trong mắt hiện lên tử mang, đó là một loại trực tiếp ảnh hưởng tâm trí thủ đoạn, Tử Ngọc Cưng và điểm không nhỏ tu vi cùng hắn kém không ít, nháy mắt tức thì liền bị ảnh hưởng một ít. Sẽ ở đó ra hỏa đắc ý lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tử Ngọc Cương trước người bọn họ, đôi trong mắt kia ánh mắt như đuốc, tựa như ngọn lửa màu vàng vậy, chính là Khương Phàm mắt thần phương pháp, Hỏa Kim Nhãn. Một khắc sau, một cổ cường đại tinh thần đánh vào cùng hắn cặp mắt lực lượng đụng vào nhau. Ngay sau đó Khương Phàm liền lùi lại mấy bước mới đứng vững, mà sát thủ kia thì trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng vào hai tên sát thủ khác trên mình, đôi mắt chảy ra màu tím chân huyết, sắc mặt nháy mắt đổi. Tiếng địch hơi ngừng, Kim Hiền bọn hộ vệ vậy khôi phục bình thường, trực tiếp hướng đối phương xông ra ngoài, Bé Xíu và Tử Ngọc Ưng cũng là đi trước một bước. Sát thủ kia thấp giọng nói, đi mau. Sau đó hướng Bé Xíu bọn họ bên này ném ra một kiện linh bảo, ở đám người phía trước phát sinh nổ, bước lui đám người. Hắn mang hai tên sát thủ khác xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó, lại truy đuổi đã không còn kịp rồi. Đây là Khương Phàm trong đầu Tiểu Ngọc thanh âm vang lên, chủ nhân, ngươi mới vừa rồi lui vậy mấy bước thật là quá giống. Khương Phàm nói, không yếu thế một chút, đối phương khẳng định sẽ nghĩ tới trên người ta có ngươi như vậy bảo vật, bất quá đáng tiếc lần này không thể lưu lại bọn họ, sau này khẳng định không thiếu được phiền toái. Đây chính là Ly Trần cảnh đệ thất trọng cao thủ, coi như ngươi sử dụng Trảm Thần đao vậy không cơ hội lưu lại, trừ phi ngươi có thể lại còn đột phá, hiện tại còn kém xa đây. Hắn dĩ nhiên biết đạo lý này, có thể kinh sợ thối lui đối thủ đã làm rất khá. Bé Xíu và Tử Ngọc Cương trở lại Khương Phàm bên người, thấy Khương Phàm không có sao, sau đó liền biến mất không gặp. Phía sau Kim Hiền đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung, hắn mới vừa rồi mặc dù cũng không coi là thanh tỉnh, nhưng lại thấy được Khương Phàm cho thấy hết thảy. Khương Phàm một lực một người kinh sợ thối lui Hắc Ma cốc ba vị đương gia, tin tức này đủ kinh người, mặc dù còn không bằng lần trước tiêu diệt tứ thủ tộc trưởng như vậy kinh bạo, nhưng cái này lần nhưng mà có nhân chứng ở đây, Khương Phàm lần này kinh sợ thối lui nhưng mà Hắc Ma cốc khó dây dưa nhất ma địch. Hắc Ma cốc những sát thủ khác lặng lẽ rút đi, căn bản không dám ở nơi này ở lâu chốc lát, bọn họ rất rõ ràng, tiếp tục lưu lại rất có thể phiền toái trên người. Khương Phàm trở lại bên người mọi người, mở miệng hỏi, các ngươi không có sao chứ? Tần Vô Lượng gật đầu một cái, Vạn Thánh không có trả lời, hiển nhiên đang suy nghĩ cái gì. Kim Hiển thì hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, Khương huynh quả nhiên thần nhân, ta cũng cảm thấy lần này phải phiền phức, không nghĩ tới Khương huynh hoàn toàn lấy sức một mình thay đổi toàn cục, xem ra lần sau ta được mang điểm càng đáng tin ở bên người mới được. Mấy tên hộ vệ quỳ một chân trên đất, thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, mong rằng thiếu chủ trách phạt. Kim Hiển lắc đầu một cái, không việc gì, ta biết các ngươi đã tận lực, ta không muốn trách phạt các ngươi, lần này cũng là ta sai lầm mà thôi, các ngươi không cần đa nghi. Kim Hiển sự tám mặt linh lung, làm sao có thể sẽ trách tội những thứ này đối hắn trung thành cảnh giới quyền, dù là không địch lại, bọn họ cuối cùng cũng đứng ở trước người hắn, đây cũng đã đủ rồi. Khương Phàm nói, cái này Hắc Ma cốc lại có như vậy khó dây dưa cao thủ, nếu như không phải là có đặc thù thủ đoạn đương đối, lần này còn thật không dễ dàng đối phó. Đó là Hắc Ma cốc ma địch, còn trẻ cũng đã thành danh, là thế giới vô biên bên trong nổi danh sát thủ một trong, thủ đoạn rất nhiều, mới vừa rồi Khương huynh cũng nhìn thấy, tầm thường Ly Trần cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn liền gần người bản lãnh cũng không có, ở đối diện hắn, Ly Trần cảnh tu sĩ liền một nửa lực lượng đều không thi triển được, hắn đã từng một người xông hoàng tộc, đem người mình cứu đi, từ đây thành danh, bởi vì thụ địch rất nhiều, cuối cùng dứt khoát trở thành sát thủ, thu lệ phí cực cao, bọn họ có thể chính xác tìm tới nơi này, hơn nữa trước thời hạn bày mai phục, có thể gặp thủ đoạn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Phàm, nhưng nhất để cho người kinh ngạc vẫn là Khương huynh thủ đoạn, ta mới vừa rồi có thể thấy được, Khương huynh mắt thần mở sau lại ngạnh hám đối phương khống chế tinh thần, càng để cho đối phương bị thương thua chạy, cái này nói ra chỉ sợ không mấy người sẽ tin. Không qua bọn họ làm việc phong cách tàn nhẫn, có lần đầu tiên liền sẽ tiếp tục mai phục đi xuống, sau này Khương huynh có thể cẩn thận một chút mới được, muốn không dứt khoát liền cùng ta cùng nhau, đến ta tụ kim môn bên trong chỉnh đốn một đoạn thời gian, cho hắn 100 cái lá gan, vậy tuyệt đối không dám đến ta tụ kim môn ngang ngược. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 1906, tạm chia tay. Khương Phàm lắc đầu một cái, cự tuyệt Kim Hiền mời. Đa tạ Kim huynh ý tốt, chút chuyện này chính ta còn có thể đối phó, huống chi sau đó ta còn có một chút chuyện phải đi làm, thời gian đến một cái, ta tự sẽ hiện thân cùng ngươi đồng hành đi hỗ trợ, rời đi cái này phúc địa sau đó, chúng ta trước hết mỗi người hành động, bất quá ở trước đó, ngươi có phải hay không cầm ta muốn tin tức trước cho ta. Kim Hiền nói, cái này ta hiện tại có thể không cho được ngươi, bất quá một ngày sau hẳn không có vấn đề, Khương huynh phải chờ một ngày sao? Khương Phàm gật đầu một cái, đợi một ngày không quan hệ. Nói xong, Kim Hiền hướng bên người một tên hộ vệ thấp giọng nói mấy câu gì, hộ vệ kia gật đầu một cái, không có lãng phí thời gian, trước tiên rời đi trước. Hắn hiển nhiên đi hoàn thành Kim Hiền dưới sự an bài chuyện đi. Kim Hiền sau đó nhìn về phía Khương Phàm, ta đã phái người đi mau sớm giải quyết tin tức, bọn họ có đặc biệt cùng trong môn truyền tin phương thức, không hao phí bao nhiêu thời gian, Khương huynh chớ có cuống cuồng. Bên kia, Hắc Ma cốc ba người đã bỏ chạy ra mấy chục dặm ra. Cầm đầu vậy tên sát thủ, lúc này như cũ khó mà bình tĩnh. Tam đệ, cái thằng nhóc đó kết quả chuyện gì xảy ra? Ta không nghĩ tới hắn kết quả là làm sao làm được, lại có thể đem ma công của ngươi phá giải. Vậy tu vi mạnh nhất sát thủ lắc đầu một cái, ta cũng không hiểu nổi. Mặc dù trước cũng đã nhận được tin tức, nói vậy tiểu tử có chút cổ quái, có thể ta không nghĩ tới, hắn căn bản không phải cổ quái đơn giản như vậy, trên người hắn khẳng định còn có cái khác bí mật, nếu không bằng hắn chỉ có thần pháp cảnh đỉnh cấp tu vi, không thể nào ảnh hưởng đến ta. Ta trước thấy hắn cũng bị đẩy lui, nhưng hắn hiển nhiên cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng, hắn lúc ấy hơi thở vậy phát sinh biến hóa, chẳng lẽ là một loại đặc thù nào đó công pháp gây ra. Ta có thể cảm nhận được hắn cổ khí tức kia, hẳn là tới từ loại nào đó ma công, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, cũng không có để cho ta cảm giác được cái khác quá lực lượng mạnh, cảnh giới tuyệt đối chính lệnh, không thể nào dựa vào ma công mạnh mẽ là có thể lau sạch chứ. Nếu như ta đoán không lầm, trên người hắn chắc có một món bảo vật, có thể phạm vi lớn tăng cường tinh thần lực lượng của hắn, bảo vật này phẩm cấp tuyệt độ không thấp, xem ra tên này còn có rất lớn cơ duyên trên người, lần này thật giống như nhặt được bảo. Xếp thứ hai sát thủ xem hướng lão đại. Đại ca, vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Còn phải tiếp tục động thủ sao? Lần này bứt dây động rừng, lần kế động thủ thì càng khó khăn có cơ hội, hơn nữa lần này Lao Tam công pháp bị khắc chế, lần sau hẳn cũng sẽ không có quá hiệu quả tốt, chúng ta tiếp tục nữa chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, tù kim môn nếu như nhúng tay trong đó, vậy thì phiền phức hơn. Cầm đầu nam tử không có trực tiếp về cần phải, mà là nhìn về phía Lao Tam. Người thấy thế nào? Vậy Ly Trần Cảnh đệ thất trọng cao thủ lau sạch trên mặt máu, trên mặt nhưng mang nụ cười, chút nào không làm cho này lần hành động thất bại mà thất vọng, ngược lại hết sức hưng phấn. Thấy thế nào? Dĩ nhiên tiếp tục, trên người tiểu tử kia có bảo vật, vậy không được bảo vật, ngàn vạn không nên đem tin tức này thả ra ngoài, nếu như có thể đạt được vậy kiện bảo vật, phối hợp với ta năng lực, cái này thế giới vô biên bên trong còn có cái gì có thể làm khó chúng ta. Vô luận như thế nào vậy phải nghĩ biện pháp giải quyết vậy tiểu tử, coi như không có thù lao, thu hoạch vậy tuyệt đối cực kỳ đáng giá. Nếu Lao Tam ngươi cũng như thế nói, vậy chúng ta vậy không có gì đáng nói, tuyệt đối phối hợp ngươi, bất quá hiện tại chúng ta trước tìm địa phương chỉnh đốn một tí, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm cơ hội đối phó Khương Phàm, tranh thủ muốn nhất kích tức chúng, nếu không tương lai cơ hội sẽ càng thiếu, đến lúc đó liền phiền phức hơn. Khương Phàm ba người đi theo Kim Hiền đi tới một nơi cứ điểm trong đó, nơi này so với trước đó cái đó nhỏ hơn rất nhiều, khách sạn cũng càng là đơn sơ, bất quá dùng để đơn giản nghỉ ngơi ngược lại là một địa phương không tệ. Bất quá tiến vào cứ điểm sau đó, Khương Phàm liền phát hiện rất nhiều người lưu ý bọn họ đoàn người này, cũng không phải là đơn độc bởi vì Kim Hiền thân phận, những cái kia ngoại tộc tu sĩ hiển nhiên cũng có ý nhìn về phía Kim Hiền bên người ba cái người áo bào đen. Tiến vào khách sạn sau đó, Kim Hiền nói, "Khương huynh, nhìn dáng dấp ngươi cùng ta chung một chỗ tin tức đã truyền ra ngoài, hẳn có rất nhiều người đã chú ý tới ngươi." Khương Phàm gật đầu một cái này ta cũng phát hiện. "Không có sao, ngày mai tin tức tới tay ta liền dẫn người rời đi, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi." Kim Hiền tức giận nói, "Đùa gì thế, ta còn sợ có phiền toái gì? Ngay trước mặt của ta, cho bọn họ 100 cái lá gan vậy không ai dám động thủ, cho nên Khương huynh đi theo bên người ta mới an toàn nhất, ta cũng đã để cho trong tộc cao thủ tới tiếp ứng ta, không ra 2 ngày là được đến lúc đó coi như Hắc Ma cốc vậy ba người tới, vậy tuyệt đối không có nguy hiểm." Khương Phàm cười nói, "Ta cũng không quấy rầy nhiều, ngươi cũng đã nói, tụ kim môn bên trong so ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều, ngày khác ngươi trở thành môn chủ trở thành Kim Đồng tộc tộc trưởng, ta sẽ đến nhà làm khách cũng không muộn, sớm nghỉ ngơi một chút." Cùng ngày ban đêm, Kim Hiền liền tìm được Khương Phàm, một cái chủ cuốn hai tay dâng lên. Khương Phàm sau khi nhận lấy trực tiếp mở ra, sau đó phát hiện phía trên ghi chép 4 cái hoàng tộc còn có thủ hạ mấy cái vương tộc. Kim Hiền sau đó cầm ra một tấm bản đồ giao cho Khương Phàm, phía trên ghi chú 4.0, hắn ở trên bản đồ chỉ. "Khương huynh, ta có thể giúp chỉ chút này, nếu như cần cao thủ, ta ngược lại là có thể thuê một ít cho ngươi. Giá tiền chỉ cần giá thị trường một nửa, ngươi thấy thế nào?" Khương Phàm vắt cổ chảy ra nước, quả quyết cự tuyệt. Cái này một tháng dù sao vậy không có chuyện gì làm, liền mang theo bọn họ hai cái đi ra ngoài vòng vo một chút, bọn họ đều là võ sĩ, cần trong chiến đấu củng cố tu vi, cũng không phiền thoái Kim huynh. Kim Hiền cũng không kỳ quái. "Vậy Khương huynh một đường chú ý, ta chờ ngươi tin tức, đừng quên ước định của chúng ta." Khương Phàm gật đầu một cái. Kim Hiền đột nhiên nghĩ đến cái gì, không quên nhắc nhở Khương Phàm. "Bây giờ là đêm khuya, lúc này bên ngoài thai mắt ít một chút, Khương huynh có thể dẫn người lúc này lên đường, ngoài ra vậy bốn tộc trong đó Võ Xanh tộc muốn đặc thù lưu ý hạ, hắn và bọn họ tộc thủ hạ Vương tộc cũng giỏi dùng kích độc, mặc dù ngươi là dược sư, nhưng cũng phải trước thời hạn phòng ngừa hạ." Đa tạ nhắc nhở, chúng ta một tháng sau gặp. Khương Phàm thu hồi bản đồ và trục quấn, trực tiếp rời đi gian phòng, Tần Vô Lượng và Vạn Thánh đã cùng ở ngoài cửa, sau đó nhanh chóng rời đi, đảo mắt biến mất ở bóng đêm trong đó. Khương Phàm sau khi rời đi, Kim Hiền bên người xuất hiện một tên hộ vệ. "Thiếu chủ, ngươi là thật dự định cùng Khương Phàm kết giao sao? Hiện tại trong môn có thể có mấy cái chi nhánh cũng đang nghĩ biện pháp bắt hắn đâu, nếu như kết giao tin tức truyền về đi, sau khi chúng ta trở về khẳng định sẽ bị lật đổ, đến lúc đó có thể rất phiền toái, ngươi cũng biết lần trước chuyện, đã rất nhiều người đối ngài bất mãn." Kim Hiền cười nhạt, "Ta sẽ quan tâm cái nhìn của bọn họ. Cùng Khương huynh kết giao là ta nhất quyết định chính xác, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, ta Kim Hiền lúc nào nhìn lầm hơn người. Ngoài ra lần này thu hoạch đã đủ vững chắc ta vị trí, những người đó coi như lại có thể nói, cũng không bằng sự thật tới càng có lực lượng." Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay hướng hư không một chảo, một khắc sau một cái màu vàng kim cái búa xuất hiện ở trong tay hắn, tản ra bảo quang. Hộ vệ bên cạnh thấy vật này sau đó, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Thiếu chủ, cái này, vật này thật đã tới tay. Trước chúng ta cũng không dám hỏi nhiều." Kim Hiền vuốt ve một tí thân truy, tâm tình thật tốt. "Dĩ nhiên, vật này còn có thể có giả. Lần này nhờ có Khương huynh, nếu không ta căn bản không có thể ở nơi đó bắt được vật này, còn thuận liền tăng lên như thế nhiều tu vi, nếu như không có Khương Phàm, coi như ta tìm lại hơn mấy cái tu sĩ trẻ tuổi tiến vào cũng không dùng, căn bản không tìm được vật này cho ân thân. Khương huynh các loại các dạng thủ đoạn, rất nhiều cũng để cho ta khó có thể tưởng tượng." Liền nói hắn đẩy lui Hắc Ma cốc vậy ba người thủ đoạn, "Ngươi cảm thấy hắn hôm nay chiến lược như thế nào?" Một câu đơn giản nói, nhưng để cho hộ vệ kia không thể không nhíu mày, bởi vì hắn lúc này rốt cuộc rõ ràng Kim Hiền mà nói, Khương Phàm hiện tại nào có dễ dàng đối phó như thế. Liên vậy ba người ra tay trước đánh lén đều không có thể chiếm được phân nửa tiện nghi, đối phó hắn căn bản là tìm phiền toái cho mình. Vận dụng Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ. Nhưng ngay khi mấy cái trước, Khương Phàm mới vừa lợi dụng thủ đoạn nào đó tiêu diệt tứ thủ tộc trưởng, đây chính là trong hoàng tộc chiến lược nhân vật vang danh. Xem ra hiện tại cái này Khương Phàm thật động không được, đây chẳng phải là hoàn toàn quật khởi. Kim Hiền gật đầu một cái, thu hồi cái búa, sau đó nghiêm túc nói, "Còn nhớ trước vậy mấy cái bị vây săn độc vương các người chứ? Khi bọn hắn một lần nữa xuất hiện ở thế giới vô biên, sợ rằng sẽ khiếp sợ tất cả người, sau đó ta đi lịch luyện còn cần bọn họ hỗ trợ, Khương Phàm mới vừa rồi bên người mang theo hai người đó tộc, bọn họ áp chế hơi thở, ngươi có thể nhìn ra bọn họ tu vi." Hộ vệ kia lắc đầu một cái, có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ đều là sau quật khởi nhân tộc tu sĩ? Rất mạnh sao? Kim Hiền nói, một cái trong đó là ban đầu cùng Khương Phàm cùng hành động Tần Vô Lượng, hắn hôm nay đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 8 đỉnh cấp, không tới là có thể đạt tới tầng thứ 9, mà một cái khác chính là ở Cắt Vàng vực đi theo Khương Phàm bên người người thần bí nhân tộc thiếu niên, hắn tu vi thật đạt tới ngộ đạo cảnh tầng thứ 3, hắn so Khương Phàm còn trẻ hơn, ngươi có biết cái này ý vị như thế nào? Hộ vệ kia hoàn toàn kinh hãi, Kim Hiền cũng coi là thiên kiêu cấp nhân vật, chiến lược không kém, hắn để mắt người không hề nhiều, ngày thường đàm luận những thiên tài khác cũng sẽ không đem lời nói quá vẹn toàn, nhưng lúc này lại có thể từ hắn trong miệng nghe ra bội phục và kinh ngạc. Có thể gặp Khương Phàm bên người những người này tộc tu sĩ đã hoàn toàn đả kích Kim Hiền. Hộ vệ kia nói, thiếu chủ, nếu như có thể đem những thứ này thiếu niên toàn bộ chiêu mộ đến bên cạnh, vậy tương lai tuyệt đối là một đám vô cùng mạnh mẽ người rút, chúng ta muốn không muốn thử nghiệm một tí. Cái đó ngộ đạo cảnh thiếu niên, liền tiền cảnh tới xem, so Khương Phàm giá trị còn lớn hơn chứ. Sợ rằng không ra 20 năm sẽ có cơ hội bước vào ly trần cảnh, xuất hiện qua trẻ tuổi như vậy ly trần cảnh tu sĩ sao? Những người này mới khinh thường bị chiêu mộ đâu, đừng quên bọn họ tới từ nơi nào, bọn họ cuối cùng sẽ trở lại nơi đó, chúng ta muốn làm chính là giữ kết giao là được. Vĩnh viễn cũng sẽ không ảnh hưởng đến tộc ta, cùng người phía dưới nói một tí, Khương huynh chính là không thể khoe khoang, cầm miệng cũng đóng xích chặt, ngày mai lên đường trở lại, các ngươi địa vị vậy sẽ theo ta cùng nhau đề cao. Tuân lệnh. Tần Vô Lượng đi theo Khương Phàm bên người lăm le, lộ vẻ có chút hưng phấn. Lão đại, ngươi đây là chuẩn bị dẫn chúng ta đi làm nhiều tiền sao? Ngứa tay chứ? Có thể lần này đi rất có thể bại lộ chúng ta thân phận, ta hiện tại còn không muốn bại lộ ta Cửu Hoàng nhân tộc thân phận, nếu không rất có thể xuất hiện phản ứng dây chuyền, đến lúc đó thì phiền toái, ta cũng không muốn càng nhiều hoàng tộc cầm sự chú ý đặt ở Cửu Hoàng trên. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Trước 1907, kinh ngạc phát hiện. Thần Vô Lượng nghe nói như vậy không khỏi có chút buồn bực. Lão đại, vậy làm sao bây giờ? Vậy bố trí trận pháp địa phương khẳng định an bài trọng binh, nhiều người như vậy phía dưới mí mắt, chúng ta rất khó phá hoại à? Nói không chừng còn có cao thủ trấn thủ ở nơi đó, chúng ta ngươi thủ đoạn cơ hồ đều đã hiện ra ở các tộc trước mặt, lợi dụng từ ngọc cứng bọn họ động thủ, thật giống như vậy sẽ tiết lộ thân phận. Nghe được gật đầu một cái, xem ra quả thật được suy nghĩ chút biện pháp mới được, bất quá còn đến lúc nơi đầu tiên nói sau. Chúng ta thông qua địa phủ cung cấp truyền tống trận, cũng cần 5 ngày chặng đường mới có thể đến, chúng ta tận lực đừng ở trên đường lãng phí thời gian, sớm đến, tranh thủ cầm vậy 4 cái địa phương cũng đi dạo một lần, sau đó còn muốn cùng Kim Hiền hợp tác. Nói tới cái này, một bên Vạn Thánh mở miệng, tại sao còn muốn giúp tên kia? Tên kia làm sao xem cũng không trung thực. Khương Phàm nói, cái này Kim Hiền ý tưởng cố nhiên rất nhiều, nhưng hắn quả thật cũng đáng được kết giao, dẫu sao hắn nói 102, làm việc 10 phần kiên trì, chúng ta được cái mình muốn liền tốt, lần này địa phương hắn muốn đi rất kỳ lạ, coi như không phải giúp hắn, ta cũng muốn mang các ngươi đi nơi đó lịch luyện một phen. Ở nơi đó còn có thể gặp phải một ít thiếu niên đời một cao thủ. Tần Vô Lượng nghe được cao thủ hai chữ không khỏi có chút khinh thường. Hắn tú liền tú mình cơ ngực, hỏi ngược lại nói, ở chúng ta trước mặt, đồng bối trong đó còn có cao thủ sao? Khương Phàm cười nói, có thể đánh thắng ngươi, hẳn còn không thiếu. Tần Vô Lượng tức giận nói, coi như có thể đánh thắng ta, có thể đánh thắng Lão Tam sao? Coi như Lão Tam cũng không phải là đối thủ, còn có thể đánh thắng Lão Đại ngươi sao? Ngươi thực lực hôm nay cơ hồ nghiền ép dưới ly trần cảnh tất cả tu sĩ, đừng làm ta không biết. Không xem ta hiện tại đều không tìm ngươi so tài sao? Khương Phàm nói, người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, dựa theo Kim Hiền mà nói, nơi đó mỗi lần mở, cũng sẽ xuất hiện xa lạ ngoại tộc thiếu niên cao thủ, những cao thủ kia chiến lực mạnh vô cùng, thế giới vô biên thiếu niên cơ hồ một mực bị treo đánh, bọn họ là thiên tài chân chính, các ngươi đến vậy có thể không thể khinh thường, ta muốn nơi đó khẳng định còn có rất mạnh truyền thừa, có lẽ có thể để cho các ngươi tu vi tiến hơn một bước. Nghe được cái này, Vạn Thánh trước mắt sáng lên, như vậy tốt nhất, ta hiện tại chỉ thiếu một cái tốt đối thủ, đến lúc đó ngươi chớ động thủ, hết thảy đối thủ ta đi đối phó. Khương Phàm nói, đến lúc đó đừng mất mặt mới được. Cửu Hoang, Vạn Vân Sơn, Thiên Các sau núi. Lão tổ, ta trước đoạn thời gian ở bí cảnh truyền thừa, gần đây mới vừa có đột phá, sau khi rời đi cảm giác được lão tổ triệu hoán, ta thời gian đầu tiên trở lại, có gì phân phó, ta cái này thì lên đường. Vương Yên và Vương Hy đều ở đây, đánh ra trước mắt hơi thở xuất trần nha đầu, vẻ yêu thích, không ta bày tỏ. Vương Yên cười hỏi Vương Hy, cái này chính là cái đó cùng Khương Phàm tiểu tử có hôn ước nha đầu đi, Khương Phàm vậy tiểu tử thật là có phúc, thần pháp cảnh tầng thứ 3, ở như vậy thời đại mới có thể có cảnh giới như vậy, tư chất rất tốt. Trước mặt hai người chính là đi ra ngoài một mình lịch luyện vương tiên, nàng hôm nay ở Cửu Hoàng đã có cực cao danh tiếng, bách chiến tộc thiên tài, một đường càn quét đồng bối tu sĩ, bước cấp chiến đấu cũng không từng bại một lần, một mực độc hành, không có người rút, không biết nhiều ít thiên kiêu muốn cùng kết giao, đáng tiếc liền gần người cũng không làm được, là rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi trong mắt nữ thần. Mà lúc này nghe được Vương Yên mà nói, cái này ngày thường giống như băng xương băng mỹ nhân, gò má nhưng dâng lên đỏ ửng, tâm trạng có chút chập chờn. Vương Hy sau khi thấy, tức giận nói, Khương Phàm cái tiểu tử thúi kia hoa đào quá vượng, lãng phí chúng ta tiên nhi nhiều ít thời gian, không sách cũng được. Vương Hy hiển nhiên ở là Vương Tiên chậm tách ra lung túng, mà lúc này, thần mục hóa hình xuất hiện ở bên người mọi người, ngay sau đó bầu trời một cây cành cây rủ xuống, bị thần mục hóa hình trực tiếp gãy, vậy đoạn chi tản ra nồng nặc sức sống. Thần mục đem vậy đoạn chi giao cho Vương Tiên. "Cô bé, vật này giữ ở bên người hộ thân, có thể để cho ngươi bảo một lần mệnh, bên trong bao hàm ta một lần công kích, ngoài ra bên trong tích chứa tự nhiên hơi thở có thể để cho ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế, hiệu quả ngươi tự đi nhận thức, hiểu chưa?" "Đa tạ thần mục đại nhân." Vương Hy nói tiếp, nói một chút chính sự, "Hôm nay Cửu Hoàng đang phát sinh biến hóa, tăng lên tốc độ vượt xa dự chủ, biển vô tận bên trong xuất hiện một khối đại lục, đáng tiếc nơi đó có cấm chế, chúng ta những người này căn bản không cách nào đến gần, chỉ có người tuổi trẻ mới không bị ảnh hưởng, cho nên cần thế hệ này thiên tài tiến vào trong đó thăm dò lộn một cái, xem nơi đó kết quả có cái gì, lần này cho đòi ngươi trở về, cũng là định đem ngươi đưa vào trong đó, ngươi có thể lựa chọn." Mấy người trợ giúp, ta lập tức cho ngươi an bài, đến bên kia sau đó nếu như gặp phải phiền toái thời gian đầu tiên rời đi, nhất định phải bảo toàn mình. Nghe nói như vậy, Vương Tiên trực tiếp về cần phải Vương Hy. Lão tổ, ta không cần người giúp đỡ, ta một người đi là được, ta thói quen một người hành động, những người khác hỗ trợ ngược lại có thể ảnh hưởng đến ta, lúc nào lên đường? Được, ngươi chuẩn bị xong tùy thời có thể lên đường, ta sẽ đích thân mang ngươi đi, cũng sẽ ở lại trên biển tiếp ứng ngươi. Vương Tiên mới vừa phải trả lời, nhưng tựa như nghĩ tới điều gì. Ta còn có chút chuyện, một lát lại đi, lão tổ chờ chốc lát, cho ta làm giờ. Nói xong Vương Tiên trực tiếp đi xuống chân núi, không có tiến vào thiên cát, mà là xe chạy quen đường tiến vào Khương gia. Vương Hy và Vương Yên hiểu ý cười một tiếng, hiển nhiên biết nàng đi làm cái gì. Sau nửa giờ, Vương Hy rời đi Khương gia trở lại sau núi hội hợp đám người, gần cửa nhà, Khương Phàm nương thân đứng ở đó, nhắc nhở nàng một đường chú ý an toàn bốn. Thế giới vô biên. Thế giới vô biên bị hoàng tộc chia làm mấy cái khu vực, cũng lấy tất cả hoàng tộc tên chữ đặt tên, Khương Phàm liền gần lựa chọn một cái khoảng cách bọn họ gần đây khu vực. Nơi này hoàn cảnh coi như không tệ, tụ tập rất nhiều ngoại tộc tu sĩ, ngoại tộc loại nhóm phong phú. Phần lớn Khương Phàm cũng không phân biệt được bọn họ tộc quần, chỉ có thể thông qua huyết mạch của bọn họ lực lượng phân biệt ra được bọn họ là hoàng tộc vẫn là vương tộc. Khương Phàm bọn họ trên đường không có nhàn rỗi, dứt khoát dịch dung thành ngoại tộc dáng vẻ, hành động như vậy đứng lên vậy không cần quá nhiều cố kỵ. Bọn họ nhìn nhau nhìn đối phương người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, không khỏi cười lớn. Tân Vô Lượng tò mò hỏi, "Lão đại, ngươi nói những thứ này ngoại tộc tổ tiên kết quả là cái gì? Tại sao quái lạ, hơn nữa còn có đặc thù huyết mạch thiên phú? Bọn họ lại rõ ràng và yêu tộc không cùng." Khương Phàm lắc đầu một cái này tiến hóa vấn đề ta cũng không biết. Trong nhân tộc vậy có rất nhiều đặc thù tồn tại, cái này không có gì tốt thảo luận, cũng chuyên chú điểm, chúng ta sắp tới. Nghe được hắn, Tân Vô Lượng nghiêm nghị mấy phần, thời điểm mấu chốt hắn vẫn là rất nghiêm túc. Một bên Vạn Thánh nhìn bản đồ trong tay, tựa như nghĩ tới điều gì. "Lão đại, ngươi xem nơi này, cái này bốn cái đại trận vị trí, hình như là cân đối, mặc dù bọn họ khu vực không cùng, có thể cho ta cảm giác càng giống như là cố ý tạo nên, cái này biết hay không có liên quan gì?" Khương Phàm và Tân Vô Lượng rối rít hướng trên bản đồ xem ra, Tân Vô Lượng cau mày nói, "Ta xem chỉ là vận khí đi." Cái này bốn cái trong trận pháp gian cũng cách nhau mấy cái khu vực, như thế khoảng cách xa, lấy cái gì đem đại trận liên hệ với nhau, ngươi suy nghĩ nhiều. Có thể ở Khương Phàm xem ra, Vạn Thánh nói ngược lại rất có đạo lý, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Hắn nhận lấy bản đồ tỉ mỉ quan sát, đúng như Vạn Thánh nói như nhau, nếu như không xem những cái kia bị phân ra khu vực, cái này bốn tòa đại trận đặc biệt quy tắc bố trí ở cân đối trên vị trí. Thấy Khương Phàm nghiêm túc quan sát bản đồ, Tần Vô Lượng vậy không nói thêm gì nữa, nghiêm túc chờ đợi Khương Phàm phân tích, nếu như Khương Phàm đồng ý Vạn Thánh giải thích, vậy thì vô cùng có thể thật có quan hệ. Khương Phàm cuối cùng đem địa đồ giao cho Vạn Thánh. Suy tư chốc lát, Tần Vô Lượng tò mò nhìn Khương Phàm, hiển nhiên muốn biết hắn ý tưởng. "Lão đại, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu." Khương Phàm mở miệng, quang nhìn bản đồ, nhìn qua rất có thể có liên hệ nào đó, không đủ phải chăng thật sự có liên lạc còn muốn ngoài ra nghiệm chứng mới được. Nghe được Khương Phàm mà nói, Tần Vô Lượng hơn nữa nghi ngờ. "Ngoài ra nghiệm chứng? Nghiệm thế nào chứng?" Vạn Thánh thì nghe rõ ràng liền Khương Phàm ý, "Ngươi là trước phải hủy diệt một cái trong đó xem tình huống chứ?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Không sai, bọn họ tới giữa có hay không liên quan chỉ cần hủy diệt một cái trong đó, lại xem ngoại tộc phản ứng là được." Nếu như bọn họ tới giữa thật sự có liên hệ, cái này ngoại tộc lần này ý đồ rất lớn, có thể phải có động tác lớn. Nghĩ tới đây, Khương Phàm khẽ nhíu mày, nếu như cái này khắp nơi đại trận lại ngoài định mức tạo thành đại trận nói, vậy quy mô có thể to lắm khó có thể tưởng tượng. Hắn không trải qua cửu hoang cái đó giống như ngày tận thế thời đại, hắn không biết lúc ấy nối liền cửu hoang và thế giới vô biên lối đi kết quả cái dạng gì, hồi tưởng lại trước trải qua những cái kia lối đi nhỏ, lấy hắn bây giờ tu vi căn bản không coi vào đâu, có thể thiên cung thời đại, cửu hoang ly trần cảnh tu sĩ như vậy nhiều, làm sao có thể liền như vậy nhỏ yếu lối đi đều không cách nào phá hoại. Cho nên nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là lúc đó lối đi tuyệt đối vô cùng cường đại đến cửu hoàng cao thủ không cách nào trực tiếp phá hoại, vậy tọa lạc tại thế giới vô biên trận pháp tất nhiên thập phần cường đại, kết quả đạt tới trình độ nào, Khương Phàm không cách nào tính toán. Nhưng hôm nay cái này, nhưng để cho hắn nghĩ tới khả năng nào đó, bất quá hắn phải tự mình đi thử nghiệm một tí mới biết kết quả có phải là thật hay không có liên quan nào đó. Bất quá Khương Phàm vậy không nhàn rỗi, trực tiếp cầm bản đồ chia sẻ cho Tiểu Ngạ và Lâm Chiến xem, vậy muốn nghe một chút bọn họ ý tưởng. Lâm Chiến sau khi xem xong đáp lại 10 phần quả quyết, đây cũng là một cái tổ hợp trận pháp hình thức ban đầu, cũng không hoàn chỉnh. Còn cần rất nhiều những thứ khác trận pháp chống đỡ, nếu không căn bản không cách nào chống đỡ trận pháp vận chuyển. Tiểu Ngả sau đó vậy cho ra giống nhau suy đoán, nhưng dựa theo bọn họ nói, đây tuyệt đối là có liên lạc 4.0, không thể bị khoảng cách che đậy, bởi vì bọn họ có rất nhiều phương pháp, vượt qua khoảng cách đem những trận pháp này hơi thở liên tiếp đến nguyên khí, chỉ cần bổ sung đủ cường đại linh lực chống đỡ là được. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp dẫn người tiếp tục hướng trước mặt xuất phát, khoảng cách bọn họ mục tiêu thứ nhất vị trí bất quá 3 tiếng chặng đường, đã có thể chuẩn bị nói trước tốt hành động. Tiếp tục về phía trước, ba người đột nhiên thấy phía trước đường chính bị đóng chặt ở, một ít ngoại tộc chú canh giữ ở chỗ này, đang nói chuyện với nhau. Một ít ngoại tộc tu sĩ còn có thương lữ không thể không đi vòng qua những phương hướng khác, không có ai hỏi, hiển nhiên đều biết trước mặt chuyện gì xảy ra. Không có một cái ngoại tộc lựa chọn xông qua nơi đó, dù là một cái đạt tới thần pháp cảnh ngoại tộc, vẫn không có cơ hoán hận nào, có thể gặp hoàng tộc uy nghiêm ở chỗ này là chí cao vô thượng. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 1908, lẫn vào. Khương Phàm không có từ nơi này xuyên qua, mang Tần Vô Lượng hai người, theo phía trước mặt đội ngũ, từ những phương hướng khác tiến vào đường mòn. Sau đó liền phát hiện cách nhau không xa thì có một cái khác vọng gác bảo vệ nơi này tình huống, như vậy có thể khách khí tộc đối bên trong đề phòng 10 phần nghiêm ngặt, chẳng muốn người ngoài quấy rầy. Cái này hao phí sức người có thể tương đương không thiếu, nhưng cái này đối hoàng tộc mà nói vậy chẳng qua là một mệnh lệnh chuyện mà thôi, phía dưới vương tộc liền sẽ tranh nhau đi làm, đặc biệt tích cực. Tần Vô Lượng hướng cách đó không xa một cái khác đội ngũ hỏi, bên này tình huống gì? Lúc nào mới có thể bình thường thông qua? Chúng ta lượn quanh đường có phải hay không muốn hơn đi rất nhiều chặng đường? Vậy ngoại tộc tu sĩ quan sát một tí ba người, lúc này mới đáp lại, đại khái muốn hơn đi một tháng chặng đường, lúc nào thông qua ta cũng không biết, các ngươi cũng đều mau sớm đi đường, nơi này không quá bình. Tần Vô Lượng ngược lại là thật là tò mò, đáng tiếc không đợi hắn hỏi rõ, đối phương liền đã không lại lý hắn, đi làm chuyện của mình. Vạn Thánh hướng Khương Phàm nhỏ giọng nói, nếu không tới trước một bên tu sửa một tí, buổi tối thừa dịp bóng đêm hẳn rất tốt chui vào. Mọi người ở đây do dự lúc đó, đột nhiên từ vọng gác bên trong lao ra mười mấy vương tộc tu sĩ, đem đi ngang qua người đi đường toàn bộ ngăn lại. Cầm đầu ra hỏa quan sát một tí những cái kia ngoại tộc, sau đó gật đầu một cái. Bọn ngươi, bên trong thiếu ít một chút rời mọi người, sau đó sẽ cho các ngươi thủ lao, cùng chúng ta đi thôi. Vậy mười mấy ngoại tộc nghe nói như vậy, trong mày, hiển nhiên cũng không tình nguyện. Tân Vô Lượng mới vừa góp lại xem chuyện gì xảy ra, lại bị mới vừa rồi nói chuyện với nhau cái đó ngoại tộc kéo. Đừng tiến tới, bị mang vào toàn đều phải giúp bọn họ làm việc, sau đó còn khả năng bị đẩy tới trên chiến trường chịu chết, đến lúc đó đừng nói thù lao, mạng nhỏ có thể giữ được hay không đều là vấn đề, cách bọn họ xa một chút, có thể tránh liền tránh một tí. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng trước mắt sáng lên. Biết, cảm ơn nhắc nhở. Nói xong hướng Khương Phàm bọn họ nháy mắt, ba người nhanh chóng hướng bên kia chạy đi. Tần Vô Lượng giọng rất lớn, trực tiếp hướng đám kia ngoại tộc hô, phải giúp tay sao? Chúng ta có chính là khí lực, cung cấp chúng ta ăn miếng cơm là được. Hắn nói nhất thời hấp dẫn vùng lân cận tu sĩ sự chú ý, những cái kia vương tộc nghe nói như vậy, mặt đầy nụ cười, không nghĩ tới vẫn còn có người chủ động đưa tới cửa. Đi ngang qua thương lữ thì cho mày, mặt đầy không rõ ràng, không nghĩ ra Tần Vô Lượng kết quả này là cái gì lựa chọn. Vậy vương tộc tu sĩ cười nói, rất tốt, đoạn thời gian này liền đếm ngươi xứng nhất hợp chúng ta, đi theo chúng ta, biểu hiện tốt một chút, sau đó để cho ngươi làm cái tiểu đầu mục, bảo ngươi ăn uống thoải mái. Tần Vô Lượng vội vàng đuổi theo còn hướng Khương Phàm bọn họ ngoắc ngoắc tay. Ta còn mang liền hai người bạn, chúng ta yêu cầu đều giống nhau, càng nhiều chỉ là muốn gặp gặp cảnh đời. Được được được, tới nhiều ít đều được, sau này làm rất tốt. Nói xong xoay người rời đi, để cho đám người đuổi theo. Những cái kia bị hắn mang đi ngoại tộc người đi đường lúc này bị mấy người tu sĩ vây quanh, sợ bọn họ nửa đường chạy mất. Duy chỉ có Khương Phàm ba người đi theo bọn họ phía sau, chút nào ý rời đi cũng không có. Đám kia vương tộc bên trong có một cái cũng không phải là vương tộc huyết mạch tu sĩ cao mày nhìn Tần Vô Lượng, đột nhiên cảm giác được địa vị mình rất có thể bị động đong đưa, đột nhiên này xuất hiện người ngu chân thực quá phối hợp, để cho hắn tiếp tục như vậy, xem ra không bao lâu là có thể leo đến trên đầu hắn. Hắn không nhìn ra Tần Vô Lượng tu vi như thế nào, nhưng đã ngầm hạ quyết tâm, cùng đến nơi, cho bọn họ phân phối xong công tác sau liền muốn cho tên ngu kia đánh phủ đầu ra oai, để cho hắn biết ai mới là quản sự của nơi này. Tần Vô Lượng nơi nào nghĩ qua như vậy nhiều, hắn chỉ bất quá muốn lấy phương thức đơn giản nhất tiến vào nơi này, xem nơi này kết quả đang làm gì, sau đó sẽ giúp Khương Phàm hủy diệt nơi này lại trận. Bất quá Tần Vô Lượng không thấy, không đại biểu những người khác không có lưu ý, Khương Phàm và Vạn Thánh thần thức cũng rất cường đại, lúc này đã phóng thích mở cảm thụ chung quanh tình huống, thậm chí tính toán chung quanh cao thủ số lượng. Trước mắt dẫn đội những tu sĩ này trong đó cũng không có người đạt tới thần pháp cảnh, mạnh nhất cái đó vương tộc lĩnh đội mới bất quá sơ bước lên bàn thờ ở bây giờ Khương Phàm trước mặt, những thứ này cũng chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, bất quá hắn ở chỗ này còn phải đi ra ngoài bắt nhân công, có thể trình độ vị sẽ không quá cao, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn biết có so hắn mạnh rất nhiều tu sĩ tồn tại. Bất quá Khương Phàm vậy chú ý tới trong đám người cái đó nhìn chằm chằm Tần Vô Lượng ngoại tộc tu sĩ, nhìn ra hắn không thân thiện, bất quá Khương Phàm chẳng lẽ là một chút không là Tần Vô Lượng lo lắng, 100 cái hắn cũng không đả thương được Tần Vô Lượng nửa cây lông tơ. Khu vực này Khương Phàm trước kia cũng không có tới qua. Đối với nơi này tộc quần vậy rất xa lạ, đại khái sau nửa giờ, Khương Phàm bọn họ thấy được từng cái kiến trúc liền tại tiền phương, bên trong cư trụ đại lượng ngoại tộc, bất quá những thứ này ngoại tộc tu vi đều không coi là cao, đại đa số đều có chút gầy yếu, còn có một nhóm đang đi về phía bọn họ, trở lại kiến trúc nghỉ ngơi. Thấy những thứ này ngoại tộc, trước mặt những cái kia ngoại tộc người đi đường không khỏi có chút than thở, hiển nhiên đã sớm biết nơi này tình huống. Lúc này bọn họ lại xem Tần Vô Lượng, nhưng phát hiện Tần Vô Lượng như cũ duy trì phấn khởi, hiển nhiên đối với nơi này hết thảy cũng cảm thấy rất hứng thú. Vậy vương tộc tu sĩ xoay người lại hướng mọi người nhìn lại, trực tiếp mở miệng nói, nơi đó chính là các ngươi sau đó chỗ ở, nếu như các ngươi có người tu vi đủ cao, địa vị còn sẽ càng cao một chút, nếu không các ngươi ngày thường phạm vi hoạt động không thể vượt qua khu vực này, hiểu chưa? Tần Vô Lượng trực tiếp mở miệng, chúng ta ba cái đều có cải mệnh cảnh đỉnh cấp tu vi. Nói xong, ba người phóng thích linh lực, hơi thở cơ hồ giống nhau, chính là cải mệnh cảnh tầng thứ 9, mặc dù như vậy ở nơi này chút ngoại tộc trong đó, vậy tuyệt đối coi là cao thủ. Vậy vương tộc cảm thụ một tí ba người hơi thở, trên mặt đều là nụ cười. Rất tốt, không nghĩ tới các ngươi ba cái thực lực như thế không tệ, các ngươi không cần lưu lại nơi này, tiếp tục cùng ta đi, ta mang các ngươi đi xem một chút. Những cái kia người đi đường ngoại tộc tuy có không biết làm sao, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể đi vậy phiến kiến trúc, chờ đợi bọn họ là mệt nhọc công trình. Khương Phàm ba người đi theo những cái kia vương tộc tiếp tục về phía trước, đại khái 10 phút sau đó đến một cái to lớn lồng trào bên bờ, hướng lồng trào phía dưới nhìn, phát hiện đó là một cái công trình to lớn, quanh quần xuống dưới sàn đạo, những cái kia tu vi không cao ngoại tộc lúc này cũng đang từ đúc trước nơi này sàn đạo, vật liệu là một loại đặc thù mỏ sắt. Vậy mỏ sắt tản ra một cổ kỳ lạ hơi thở, lại có thể ngăn cách phía dưới trận pháp hơi thở, điều này hiển nhiên là có cao nhân cố ý bố trí. Lông trào phía dưới từng cái doanh trại chú đóng ở này, từ hơi thở tới xem, những cái kia đều là cùng một màu vương tộc tu sĩ, bọn họ hàng năm ở chỗ này, hiển nhiên vậy tùy bọn họ quản lý nơi này hết thảy. Khương Phàm thần thức quét qua, có thể cảm nhận được trong đó một ít đặc thù linh lực hơi thở, vậy là bất đồng vật liệu, thể tích khổng lồ, nhưng vậy đều hết sức khó khăn được, mà lồng trào trong đó tổng cộng có hai vị ly trần cảnh tu sĩ, phân biệt trấn thủ ở lồng trào bắc bộ và nam bộ, không qua bọn họ đều ở đây doanh chính giữa phòng, không thấy được đến từ cái tộc gì nhóm. Cẩn thận xem xét doanh trại tình huống phụ cận, Khương Phàm có thể thấy rõ ràng vậy chung quanh phơi bày ra một cái khổng lồ trận pháp, tản ra đặc thù hơi thở, trận pháp kia hiển nhiên còn chưa hoàn thành, nhưng dù vậy vượt qua 200m đường kính vẫn là để cho Khương Phàm sợ hết hồn, đây nhất định là danh tác. Ngay tại Khương Phàm nhìn xuất thân lúc đó, vậy vương tộc tu sĩ đột nhiên mở miệng, thấy đỡ ra chứ? Ta cũng là lần đầu tiên thấy như thế trận pháp thật to, hoàng tộc những đại nhân không muốn biết làm gì, bất quá vận dụng như thế nhiều lực lượng và bảo vật, nhất định là một đại sự, bất quá chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ phải bảo vệ tốt nơi này là được. Các ngươi ba cái thực lực không tệ, cũng không cần cùng những người đó đi làm nhân công, một lát để cho vậy tiểu tử mang các ngươi đi đưa tin, ở lại chỗ này tuần tra tốt lắm, đây chính là cái chuyện thật tệ, không để cho người ngoài tiến vào cái này lồng trào là được. Bất quá các ngươi ba cái vậy phải nhớ kỹ quy củ, các ngươi giống vậy không cho phép tiến vào lồng trào, hay không thì chỉ có một con đường chết, hiểu chưa? Ba người gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Vậy vương tộc sau đó ở bên cạnh trong mấy người kêu lên một cái, để cho hắn mang Khương Phàm ba người đi đưa tin. Nói có đúng lúc hay không chính là cái đó cũng không phải là vương tộc ngoại tộc tu sĩ, hắn nhìn về phía Khương Phàm ba người thâm tình lạnh lùng, nguyên bản còn lấy là ba người chỉ là người lỗ mãng, không có bản lĩnh gì, không nghĩ tới Khương Phàm bọn họ lại tu vi cũng không tệ lắm, cùng hắn thực lực tương đương, hắn có thể phối hợp đến hiện ở vị trí này, cũng phải dựa vào đuổi theo mặt làm quan hệ tốt, một cái nữa chính là bằng vào cái này cả người tu vi, có thể Khương Phàm ba người xuất hiện, để cho hắn có rõ ràng cảm giác nguy cơ, dẫu sao hắn cũng không phải là vương tộc, ở chỗ này không có bất kỳ đặc quyền. Vương tộc tu sĩ dẫn người sau khi rời đi, tên kia mới mở miệng. Thanh âm có chút lạnh, mang chút vẻ giận. Ngày mới bắt đầu, các ngươi cũng thủ hạ ta, ta có ta quy củ, các ngươi làm việc chỉ phải phục tùng là được, hiểu chưa? Thần Vô Lượng nhíu mày nhìn đối phương, so hắn muốn cùng hơn. Ngươi xem là cái gì hả? Bất ở trước mặt ra ra loạn hoàng, chú ý ra ra đánh bể đầu ngươi. Tên kia nghe nói như vậy nhất thời giận dữ, hắn ở chỗ này tác uy tác phúc nơi này thời gian dài, trừ vương tộc ra, nơi nào có người dám cùng hắn nói như vậy. Trực tiếp rút ra bên hông roi dài hướng Tần Vô Lượng đi tới, hiển nhiên muốn dạy bảo Tần Vô Lượng một lần. Có thể Tần Vô Lượng vậy vượt qua 2,3m cao lớn vóc người hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên, Tần Vô Lượng buộc phát ra khí thế vậy muốn đối hắn mạnh hơn, trong chốc lát hắn lại từ sâu trong nội tâm cảm thụ được một cổ cường đại cảm giác bị áp bách, hắn cảm giác được mình cái này roi nếu như đánh ra, rất có thể ra phiền phải lớn. Mà Tần Vô Lượng lúc này quả đấm cũng sớm đã nắm chặt, nếu như không phải là Khương Phàm kéo hắn cánh tay, hắn đã sớm một đấm đem đối phương đánh vào lồng trảo. Tiên kia thấy một bên Khương Phàm và Vạn Thánh, trong chốc lát cũng không khỏi không tỉnh táo lại, đem roi kia lần nữa thu hồi. Sau này còn muốn chuyện công, ta không muốn đem sự việc gây quá căng, chẳng muốn nói nhiều với các ngươi vô dụng, các ngươi trước cùng ta đi lĩnh quần áo, ở chỗ này cẩn thận một chút, đừng gây phiền toái. Nói xong hắn xoay người rời đi, không để ý nữa Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng nhỏ giọng hướng Khương Phàm nói lầm bầm, làm sao không để cho ta đánh bay hắn, cũng đúng lúc thăm hắn tiến vào lồng trào kết quả có cái gì trừng phạt. Còn chưa phải lúc, nơi này trận pháp có chút ý tứ, ta còn muốn xem, chờ ta động thủ thời điểm, có ngươi phát huy địa phương. Tần Vô Lượng gật đầu một cái không nhiều lời nữa. Ba người vừa đi vừa còn ở lưu ý trong lồng trào trận pháp còn có chung quanh sạn đạo, cái đó ngoại tộc quản sự hiển nhiên chú ý tới bọn họ ánh mắt, không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng vậy không suy nghĩ nhiều, dẫu sao đây chính là hoàng tộc địa bàn, còn có nhiều cao thủ như vậy trấn canh giữ ở chỗ này, căn bản không người có gan ở chỗ này ngang ngược. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 1909, chân bảo. Tân Vô Lượng gật đầu một cái, hắn ngược lại là hiểu được chu toàn đại cuộc, cũng biết Khương Phàm tới đây mục đích, cho nên hiện tại còn không sẽ làm bậy. Ba người đi theo vậy ngoại tộc đi tới chỗ ở, nơi này hoàn cảnh dĩ nhiên nếu so với phía ngoài những cái kia mạnh hơn nhiều. Nhưng tuần tra ngoại tộc số lượng cũng không coi là thiếu, không qua một cái tinh thần tỏa sáng, có thể gặp đãi nộ coi như không tệ. Bất quá từ bọn họ nói chuyện trời đất nội dung tới xem, bọn họ những người này sau đó cũng sẽ đi theo vương tộc và hoàng tộc tiến vào cửu hoang, dẫu sao bọn họ tu vi đều không coi là yếu, cũng là không sai chiến lược. Những thứ này vương tộc chiêu mộ bọn họ những thứ này ngoại tộc cao thủ quả nhiên vẫn là có tư tâm, nắm giữ như vậy một đám lực lượng, tương lai bọn họ ở hoàng tộc trước mặt, vậy biểu hiện tốt hơn mình, thảo nào thấy Khương Phàm ba người tu vi sau đó, vậy vương tộc tu sĩ cao hứng như vậy. Khương Phàm không có ở chỗ ở lưu lại quá lâu, trực tiếp mang Vạn Thánh hai người hướng lồng trào bên bờ đi tới, từ bên bờ cái này cao độ nhìn phía dưới nhìn, vậy phía dưới đại trận có thể trực tiếp phơi bày ở hắn trong mắt, cứ việc không cách nào cảm giác được chung quanh những cái kia tài liệu lực lượng, nhưng thông qua trận đạo thiên suy tính còn có tiểu ngạ và lâm chiến phân tích, tuyệt đối có thể làm rõ ràng vật này đại khái có thể phát huy ra dạng gì uy lực. Khương Phàm chân chính muốn biết vậy rất đơn giản, nơi này bố trí đại trận phải trang thuộc về truyền thống trận. Bởi vì không có để cho tiểu ngạ bọn họ tiến vào trong đó, Khương Phàm chỉ có thể bằng vào mình thị giác tới ở trong đầu khắc họa trận pháp, bất quá mới vừa tiến hành một nửa, tiểu ngạ liền mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. Công tử, trận pháp này tình huống hiện tại nhìn qua còn không rõ ràng, hơn nữa thật giống như cũng không có bố trí xong, ngoài ra trận pháp tình huống phía dưới, hiện tại vậy không biết, trực tiếp thử nghiệm vận chuyển chưa chắc có thể vận chuyển thành công, nếu không ngươi hay là đem ta và Lâm Tiền Bối đưa vào nơi đó, chúng ta có thể nhanh nhất thời gian cho ngươi phản hồi. Khương Phàm quả quyết cự tuyệt. Đừng nói cái kia, nơi này có hoàng tộc thuê trận đạo cao thủ, ngươi xem chung quanh sạn đạo, những thứ này thật ra thì đều là trận pháp một phần chia, thủ đoạn tương đối cao minh, hiện tại cầm các ngươi đưa vào trong đó, các ngươi không bao lâu có thể cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó những cái kia ly trần cảnh tu sĩ khẳng định sẽ xuất thủ, đến lúc đó thì phiền toái. Khương Phàm mặc dù có thể xác định nơi này chỉ có hai cái ly trần cảnh cao thủ, nhưng đối phương đến từ cái tộc gì nhóm, cũng có cái gì cảnh giới chân thực còn không biết, không thể quá mức mạo hiểm. Lần này hắn chẳng muốn quá cao điều, dẫu sao Tử Ngọc Cưng và bé xíu hiện tại đều đã bị ngoại giới biết, bọn họ hai cái hiện thân nói sẽ lập tức bị người đoán được hắn thân phận, vậy hắn cửu hoang nhân tộc thân phận cũng chỉ không giấu được. Lâm Chiến nói, lời tuy như vậy, nhưng Tiểu Ngạn nói không sai, như vậy thì coi là cầm ngươi thấy trận văn khắc vẽ ở trong đầu, vận chuyển vậy sẽ kém cách rất lớn, nếu không thừa dịp bóng đêm, đến bên kia xem vật liệu, có lẽ là có thể kết luận ra kết quả này là trận pháp gì, nếu như chỉ là một cái truyền tống trận tổ hợp trận pháp, đây cũng là chứng thực trước ngươi suy đoán, cái này thế giới vô biên chỉ sợ là muốn làm cái gì động tác lớn, ngươi liền muốn chú ý ứng phó. Nếu như không cách nào ứng đối, vậy sẽ phải hãy mau đem tin tức này thông báo Cửu Hoàng bên kia, để cho bọn họ sớm có chút chuẩn bị, để ngừa bị đánh bất ngờ. Khương Phàm gật đầu một cái. Ta biết các ngươi ý nghĩ, vậy chúng ta liền đừng lãng phí thời gian, tối nay ta sẽ hành động một tí, đi xuống xem tình huống, lấy ta năng lực, phối hợp đến vậy bên cạnh hẳn không bao lớn độ khó. Ban đêm, lồng chảo nội hỏa quang sáng rực, 10 phần sáng ngời, vậy 10 phần náo nhiệt, trong đó có một ít vương tộc ban ngày ngủ say, buổi tối ngược lại lộ vẻ được 10 phần sống động. Khương Phàm để cho Tần Vô Lượng hai người lưu lại tiếp ứng, hắn một mình thừa dịp bóng đêm lặng lẽ từ lồng chảo bên bờ trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống, tốc độ không chậm. Hắn đem mình hơi thở áp chế hoàn toàn xuống, phối hợp với Tiểu Ngọc hơi thở, coi như là ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, dựa hết vào thần thức cũng chưa chắc có thể xác định hắn vị trí, thậm chí không cách nào phát hiện hắn hành tung. Khương Phàm bởi vì đã dịch dung thành ngoại tộc dáng vẻ, cho nên cũng không cần quá mức lo lắng, hắn vậy thả ra một chút huyết mạch của mình lực lượng kia đạt tới vương tộc tầng thứ, như vậy cho dù bị người thấy, vậy không có gì hay lo lắng, dẫu sao vạn tộc xuất hiện ở đây lồng chảo trong đó cũng không kỳ quái, vậy tuyệt đối không có vương tộc dám ở chỗ này gây chuyện, đắc tội hoàng tộc, nên đón hắn rất có thể là diệt tộc nguy hiểm, vậy chính vì vậy, Khương Phàm mặc dù áp chế mình hơi thở, nhưng lại cũng không có quá mức lén lút. Hắn không có đến gần quá nhiều ngoại tộc, nhưng vậy không ở trong bóng tối hành động, đường kính hướng trận pháp nơi bố trí đi về phía. Trận pháp vùng lân cận có một cái bằng gỗ đài cao, trên đài cao phương một người mặc trường bào hình người ngoại tộc đang ra dấu cái gì. Từ Khương Phàm nơi này có thể thấy tên kia hiển nhiên đang chỉ huy trước mấy cái vương tộc tu sĩ chuyên trở một khối linh thạch to lớn hướng trận pháp một điểm đi tới, những cái kia vương tộc hết sức phối hợp, cuối cùng đem vậy linh thạch bỏ vào người nọ chỉ vị trí, trên đài cao kia lộ vẻ lại chính là bố trí trận pháp này trận đạo cao thủ, bất quá hắn tu vi không hề coi là cao, chỉ leo lên thứ 7 bản giờ. Mà như vậy tu sĩ, có thể bố trí như vậy đại quy mô trận pháp, còn thật để cho Khương Phàm có chút không tưởng được, dẫu sao nắm trong tay như vậy trận pháp không thể có một tia một hào sai lầm, một cái không cẩn thận rất có thể sẽ là công dã chẳng, ví dụ như vậy ở trận đạo tu sĩ trong đó cũng không ở con số nhỏ. Bất quá Khương Phàm lúc này để ý hơn cũng không phải là trên đài cao trận đạo cao thủ, mà là vậy một khối lại một khối to lớn linh thạch, mỗi một khối tản ra hơi thở đều hết sức tinh thuần, mà to lớn kia thể tích, tuyệt đối hiếm thấy, trong đó mấy cái Khương Phàm cũng có, nhưng lớn nhỏ không đạt tới điều này trong 1%, chỉ là những linh thạch này, giá trị liền lớn vô cùng, hơn nữa còn là chân bảo cấp bậc, bên ngoài muốn tìm cũng không dễ dàng. Khương Phàm trong chốc lát nhếch miệng lên, nhìn những cái kia chân bảo cặp mắt sáng lên, kế thượng tâm đầu. Bất quá hắn không có hành động, coi như thích đi nữa những thứ đó, Khương Phàm cũng rất rõ ràng biết mình lần này tới là làm cái gì, tránh sự muốn chặt. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm nhanh chóng tìm được mà hắn cần mấy cái đặc thù vật liệu, bởi vì hắn vậy thường xuyên bố trí truyền tống trận, cho nên đặc thù vật liệu hắn vô cùng rõ ràng, dẫu sao cái này quan hệ đến truyền tống trận trụ cột nhất linh lực. Mà ở chỗ này quả thật có trong đó mấy loại, nhưng vậy rõ ràng thiếu mấy cái đặc biệt mấu chốt vật liệu. Hắn cẩn thận xem xét mặt đất, đúng như Tiểu Ngạ dự liệu như vậy, dưới đất đã bố trí xong một cái khác trận pháp, so mặt đất cái này còn lớn hơn một ít, cũng càng thêm phức tạp, bất quá vận dụng vật liệu cùng mặt đất trận pháp vừa có rõ ràng không cùng. Hắn lặng lẽ rót vào một chút linh lực của mình, phát hiện trận pháp này cũng không có mở mới vận chuyển, nhưng lại có thể khẳng định, mặt đất trận pháp và dưới đất trận pháp là nối liền lên, có thể thấy là cái đặc thù tổ hợp trận pháp, nếu như không phải là cái đó trận đạo cao thủ ngay ở bên cạnh, Khương Phàm nhất định phải tự mình cảm thụ một tí, xem trận pháp này vận chuyển kết quả cái dạng gì. Nhưng tránh chủ liền ở một bên dưới tình huống, dù là Khương Phàm đưa vào khá mạnh thần thức, vậy tuyệt đối sẽ bị lập tức phát hiện thậm chí phong tỏa vị trí, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Trận pháp bên cạnh vượt quá mấy cái vương tộc tu sĩ ở xem náo nhiệt, cho nên Khương Phàm đứng ở chỗ này cũng không hiện được đường đột, còn như thế giới vô biên vương tộc số lượng vậy không phải số ít, vậy không người có thể nhận được tất cả vương tộc chủng loại, bọn họ đều là thông qua huyết mạch lực lượng tới phân biệt vương tộc thật giả, cứ việc Khương Phàm là cái khuôn mặt mới, nhưng ở chỗ này cũng không có lộ vẻ được biết bao kỳ quái. Bất quá giống nhau, vậy không người lại gần chuyện trò, cái này ngược lại vậy chính hợp hắn ý, Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi Tiểu Ngạ và Lâm Chiến. Trận pháp tình huống ta không thể hoàn toàn cảm giác, nhưng các ngươi thông qua ta cảm giác lực hẳn đã hiểu xong hết rồi, nơi này phải là một bán thành phẩm truyền tống trận, không biết hắn tiếp theo sẽ như thế nào bố trí, nếu như mặt đất trận pháp này hoàn thành coi như hoàn thành, như vậy bên trong chắc là một cái tổ hợp trong trận pháp một vòng. Tiểu Ngạ nói, công tử nói không sai, nơi này mặc dù không hoàn toàn coi là truyền tống trận, nhưng lại gia nhập đại lượng truyền tống trận thứ cần, nếu như là tổ hợp trận pháp cũng chỉ nói xuôi được, chỉ là không biết cái đó trận đạo tu sĩ dựa vào cái gì có thể bố trí ra như vậy trận pháp tương đại, chân thực có chút để cho ta kinh ngạc. Lâm Chiến đây là mở miệng giúp hai người giải thích nghi hoặc. Không việc gì không nghĩ ra, người nọ ta có ấn tượng, năm đó tiếp xúc qua cùng hắn trang điểm rất giống gia hỏa, bọn họ cái này nhất tộc ở trận đạo trên đều có thiên phú cực mạnh, mà trận pháp này hắn tuyệt đối không phải mình sáng chế, hẳn ra đời bắt đầu ngay tại điều nghiên cái này thống nhất cái trận pháp, bố trí trận pháp này là hắn tộc nhiệm vụ, cho nên bọn họ có thể bố trí nơi này trận pháp cũng không kỳ quái, nếu như đây là cái tổ hợp trận mà nói, như vậy cái khác ba cái khu vực, bố trí trận pháp sợ rằng cũng sẽ là bọn họ. Tiêu Ngạ bừng tỉnh hiểu ra, sau đó hỏi Khương Phàm: "Công tử, ngươi định làm như thế nào? Muốn không muốn trực tiếp phá hoại nơi này?" Thừa dịp bóng đêm chạy ra, bắt đầu dùng những phương thức khác phá hoại nơi này đã bố trí xong truyền tống trận, có lẽ có thể thật to trì hoãn trận pháp này bố trí tốc độ. Khương Phàm nhìn chằm chằm những cái kia linh thạch to lớn, các ngươi cảm thấy, nếu như những linh thạch này đều biến mất hết mà nói, bọn họ cần thời gian bao lâu chuẩn bị mới đủ? lớn như vậy linh thạch cũng gặp không nhiều, lớn như vậy sợ rằng đã tồn tại mấy năm, nếu như linh thạch đều bị lấy đi, vậy muốn duy trì lớn như vậy trận pháp, sợ rằng chỉ có thể ngoài ra lựa chọn tương tự, giống vậy cường đại linh thạch mới được, độ khó kia có thể tưởng tượng được, chẳng lẽ công tử muốn mang đi những thứ này vật liệu. Vậy cho dù không phá xấu xa đại trận này, thu hoạch vậy đủ phong phú. Khương Phàm liếm môi một cái, khó khăn được lộ ra vẻ tham lam. Bọn họ đã đều là của ta. Các người xem trước phía trên trận pháp này, ta muốn trước khi rời đi cầm nơi này cho hủy diệt, trực tiếp giúp ta tìm đến trận pháp này yếu nhất một vòng, nhất không khôi phục dễ dàng một vòng, còn dư lại để ta giải quyết. Nghe nói như vậy, Tiểu Ngạ và Lâm Chiến cũng không lên tiếng nữa, mà là dựa theo Khương Phàm nói đi làm. Đây là Khương Phàm truyền âm cho lồng chảo bên bờ đang nghỉ ngơi Tần Vô Lượng hai người truyền âm. Ta dự định ra tay, các ngươi ở phía trên vậy làm điểm động tĩnh, không cách nào đối phó liền trực tiếp dùng lớn dịch chuyển bùa chú, sau đó chúng ta ở bên ngoài hội hợp là được. Hai người lăm le, hiển nhiên cũng sớm đã chuẩn bị xong. Khương Phàm không có gấp hành động, mà là ở lồng chảo phía dưới cẩn thận tìm, những thứ này to lớn vật liệu hẳn đều đã trở đến bên này, chắc hẳn vậy sẽ có đặc biệt tồn trữ địa phương, nếu muốn lấy đi, liền dứt khoát hơn lấy đi một ít. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chương 1910, ra tay. Rất nhanh Khương Phàm liền thấy một cái tương tự kho hàng địa phương, bất quá nơi này trông chừng rất nhiều, mạnh nhất cái đó lại là đạt tới ngộ đạo cảnh. Nơi này cách một cái trong đó ly trần cảnh tu sĩ doanh trại chỉ có mấy chục mét khoảng cách, có thể gặp tầm quan trọng. Khương Phàm không có lập tức đến gần, mà là hướng một hướng khác đi tới, rất nhanh biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó, đi tới một cái địa phương không người, Khương Phàm vận chuyển huyền hoàng thổ lực lượng, sau đó trực tiếp chui xuống đất, sau đó từ dưới đất hướng vậy kho hàng phương hướng hành động. Khương Phàm áp chế hơi thở, huyền hoàng thổ hơi thở lại có thể đem hắn hoàn toàn dung nhập vào mặt đất, đi tới vậy kho hàng phía dưới, Khương Phàm không có lập tức hiện thân, bởi vì hắn nghe được tiếng bước chân, hiển nhiên có người tiến vào kho hàng trong đó, là hai cái vương tộc tu sĩ, trong miệng đang bàn luận cái gì. Cẩn thận vừa nghe lại cùng xâm lược có liên quan. Lãng phí quá nhiều thời gian, nguyên bản đều đã tiến triển đến một bước cuối cùng, nghe nói mấy vị kia đại nhân đã tìm một đám đồng minh chuẩn bị hành động, không nghĩ tới hỗn loạn chi địa bên kia lại đột nhiên xuất hiện biến cố, cầm những cái kia đại nhân sự chú ý tất cả đều lôi đi, không biết còn được ở chỗ này lãng phí nhiều ít thời gian mới có thể hoàn thành ăn bài, ta đã không kịp chờ đợi đi một chuyến cửu hoang, nghe nói người bên kia tộc rất nhỏ yếu, bảo vật vô số. Ngươi thật giống như còn rất gấp, thế giới vô biên không tốt vô cùng, qua bên kia rất có thể thất lạc mạng nhỏ, trước có mấy cái tộc quần vậy thử nghiệm mở ra lối đi, phái không ít người đi qua, đáng tiếc kết quả ngươi hẳn cũng nhìn thấy đi, nghe nói bên kia hiện tại đã so nhiều năm trước lợi hại hơn, xuất hiện rất nhiều cao thủ, châu đen núi vậy đại hắc châu đều bị kinh lui về. Ngươi biết cái gì? Những cái kia đều là chuyện nhỏ, lần này không giống nhau, đây chính là mấy cái hoàng tộc liên hiệp, lần này quy mô không thua gì năm đó cho bọn họ thai hỏa ngập đầu lần đó, chỉ bất quá lần này đồng hành tộc quân ít đi chút, chính là không biết cửu hoàng thứ gì đối những cái kia những đại nhân có cái này lớn như vậy sức hấp dẫn, không tiếc giá phải trả vậy muốn lại xem, bất quá lần này chúng ta đi theo mỏ mỡ là được, bắt một số người cường chịu trở về vậy là tốt. Đừng đến lúc đó thành nhân tộc sùng vật. Chúng ta đều là nhân vật nhỏ, đến lúc đó xung phong sông trận đi lên bán mạng, bất quá xem bây giờ độ tiến triển, không cái 10 năm 8 năm hẳn không cách nào hoàn thành. Dẫu sao cửu hoàng đồ đối hoàng tộc mà nói là hư ảo, hỗn loạn chi địa bên kia đồ mới là thật, nghe nói không hề thiếu hoàng tộc đã ở bên kia lấy được trọng bảo, đây chính là có thể để cho bọn họ thực lực đại tăng bảo vật, tương lai tình huống như thế nào còn thật khó mà nói. Không sao, dù sao chúng ta ở chỗ này cũng là ăn cho ngon ngủ ngon, chính là được xem vậy sắc mặt hai người, mặc dù trông chừng là bảo khố, đáng tiếc đều là lớn như vậy chất bảo, không mỡ gì hả? Đừng nói nhảm, bên kia nóng lòng chờ, nhanh lên kiểm kê một tí tồn kho số lượng, sau đó đi tìm bọn họ uống rượu. Một người khác có chút không nhịn được. Cái này còn có cái gì tốt mâm, mỗi ngày ra vào đều biết, chẳng lẽ ngươi cảm thấy sẽ có người dám tới nơi này trộm đồ chứ? Vậy được hơn to gan. Cũng phải. Vậy chúng ta đi mau, nếu không liền miệng thịt cũng không giữ lại. Hai người vội vã rời đi, Khương Phàm nghe được đóng cửa thanh âm rồi mới từ mặt đất xuất hiện, vậy đối thoại của hai người ngược lại là trực tiếp giúp hắn giải thích nghi hoặc, nói ra trận pháp này công dụng, còn có lần này kế hoạch xâm lấn quy mô, tuyệt đối là đặc biệt khổng lồ. Chỉ bất quá hoàng tộc hôm nay sự chú ý cũng không ở bên này, mà là ở hỗn loạn chi địa bên kia, để lại cho Khương Phàm thời gian ngược lại không coi là thiếu. Có ta ở đây, lần này xâm lược chuyện liền để cho hắn tan thành mây khói tốt. Nhìn nửa kho hàng linh thạch chân bảo, Khương Phàm không có do dự chốc lát, từ đầu tới đuôi toàn bộ mang đi, chỉ dùng mấy phút liền toàn bộ thu nhập túi bách bảo trong đó, bảo vật hai sẽ ngại hơn. Khương Phàm cũng là như vậy. Bất quá Khương Phàm có thể cũng không thỏa mãn trong tay những thứ này, hắn đi thẳng tới lớn chỗ cửa, hướng trận pháp phương hướng nhìn, nơi đó những cái kia chân quý linh thạch giá trị mới lớn nhất, bởi vì trận pháp chưa hoàn thành, cho nên những cái kia vật liệu chỉ là bày để ở nơi đó, trừ phi trận pháp vận chuyển, những cái kia vật liệu mới có tiêu hao, hiện tại cũng đều là đồ tốt. Khương Phàm cuống cuồng hành động. Hắn nhìn xem trên đài cao trận kia đạo đại sư, lúc này vẫn ở chỗ cũ chỉ huy, nhìn dáng dấp một đêm này cũng sẽ không dừng lại, giúp chỉ có mấy cái vương tộc tu sĩ, chung quanh cũng không có quá nhiều trông chừng ở đây, Khương Phàm sau đó lần nữa chui xuống đất, hướng đại trận phía dưới di động. Dưới đất bố trí xong trên trận pháp mặt vật liệu có phẩm chất giống nhau, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, không có do dự chốc lát, đi tới phía dưới sau cẩn thận cảm giác những cái kia vật liệu chỗ ở vị trí, xác định sau tìm ra phụ linh ngọc. Vạn Thánh, ngươi và Tần Vô Lượng có thể ra tay, không muốn ham chiến, động tĩnh có thể lớn một chút, lồng chảo phía dưới có hai cái ly trần cảnh tu sĩ. Nếu như bọn họ hành động, không nên do dự, trực tiếp xoay người rời đi, hiểu chưa? Yên tâm, lớn dịch chuyển bùa chú đã chuẩn bị xong, người bên kia cũng chuẩn bị xong. Dĩ nhiên, đơn giản đối thoại sau đó, Khương Phàm liền nghe được xa xa chuyển tới to lớn tiếng nổ, mặt đất cũng theo chấn động, một khắc sau trên mặt đất chuyển tới tiếng huyên náo, từng đạo hơi thở phong thích, hướng tiếng nổ chuyển tới phương hướng nhanh chóng di động. Bình bịch bịch, tiếng nổ tiếp liền phập phồng, Tần Vô Lượng và Vạn Thánh trong tay đều có phẩm chất cực cao linh bảo, hơn nữa bọn họ tu vi làm điểm phá xấu xa vẫn là rất dễ dàng, ở lại lồng trào bên ngoài vương tộc căn bản không phải bọn họ đối thủ, cơ hội có thể coi thường, liền gần người cơ hội cũng không có. Lồng trào quá lớn, chậu trong đất cao thủ tăng viện rất khó lập tức đến, cho nên Khương Phàm mới sẽ để cho bọn họ như vậy, cầm những cao thủ kia hấp dẫn đi một phần chia, hắn hành động cũng chỉ hoàn toàn không có cố kỵ. Khương Phàm cảm nhận được trên đài cao vậy ngoại tộc trận đạo đại sư hơi thở liền hướng lồng trào bên bờ di động, hiển nhiên bị cao thủ hộ tống đến một bên bảo vệ, có thể gặp hắn địa vị ở chỗ này rất cao, bất quá cái này cũng đúng lúc cho Khương Phàm cơ hội. Ở dưới đất, Khương Phàm trực tiếp tiến hành động, phong tỏa hơi thở mấy cái chân bảo cơ hồ đồng thời bị linh lực khiêu động, sau đó bị Huyền Hoàng thổ hơi thở bọc, lôi kéo đến Khương Phàm bên người, Khương Phàm người tới không tự, toàn bộ thu nhập túi bách bảo trong đó. Lớn như vậy trận pháp cần gần 100 phẩm chất cao linh thạch cùng vật liệu, dưới đất trận pháp lại là bởi vì Khương Phàm phá hoại mình đầy thương tích, phía trên mặt đất vậy bắt đầu xuất hiện nứt nẻ, không hoàn thành trận pháp vào giờ khắc này cũng lớn bị ảnh hưởng. Trận kia đạo cao thủ lúc phát hiện hiển nhiên đã không còn kịp rồi, mặc dù trận pháp không có vận chuyển, nhưng hắn nhưng đem mình thần niệm ở lại trong đó. Cảm nhận được trận pháp xảy ra vấn đề, hắn vội vàng hướng bên người vương tộc cao thủ nói, có người ở phá hoại trận pháp, nhanh lên đi đem hắn lưu lại. Mấy cái vương tộc tu sĩ rồi rít hướng bên này vào tới, xa xa thấy được hình một người sinh vật từ dưới đất chui ra, ngay sau đó nhanh chóng đem mặt đất những cái kia linh thạch bảo vật nhanh chóng thu hồi, còn cầm mấy cái đã khảm nạm ở trong trận pháp vật liệu móc đi ra cùng nhau mang đi. Bọn họ không nhận biết tên kia là ai, chỉ có thể cảm giác được đối phương vương tộc huyết mạch hơi thở. Bọn họ vừa muốn đến gần, chỉ gặp tên kia trên mình thả ra màu tím dòng điện, đi đôi với tiếng nổ vậy tiếng vang, đem đám người trực tiếp bước lui, một cái không có lui về phía sau ngoại tộc nửa người đều bị sét đánh nắm đen, thần pháp cảnh tu sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ. To gan tiểu tặc, lại dám đến chỗ này quấy rối. Một cái thanh âm vang lên, sau đó Khương Phàm cảm giác được hai đạo thần thức đã rơi vào trên người hắn, đến từ phương hướng bất động. Khương Phàm biết đó là hai cái ly trần cảnh cao thủ, Tần Vô Lượng bọn họ ở bên ngoài làm ầm ĩ, cũng không có hấp dẫn bọn họ sự chú ý, bất quá Khương Phàm cách làm hiển nhiên chọc giận bọn họ. Bọn họ trước đang tu luyện, cũng không có lưu ý bên ngoài tình huống, bọn họ cũng chưa thấy được có người cảm thấy cái này lực tới quấy rối, dẫu sao đây là hoàng tộc địa phương. Hai cái ly trần cảnh cao thủ hiện thân, một cái gấu to, khác một cái là hạt thân đầu người ra hỏa, lúc này căm tức nhìn Khương Phàm, ánh mắt nếu như có thể giết người nói, Khương Phàm hiện tại sợ rằng đã bị giết hết mấy lần. Khương Phàm nhếch miệng lên, đối mặt hai đại ngoại tộc cao thủ vẫn không có bất kỳ lo âu nào. Hắn cơ cơ trong tay túi bách bảo, cười nói, đa tạ tặng bảo, lần sau gặp lại, ta đi trước một bước. Nói xong cho Tần Vô Lượng bọn họ thích đặt một cái tần số, một khắc sau ba người đồng thời bóp nát trong tay lớn dịch chuyển bùa chú. Theo Khương Phàm biến mất, Khương Phàm mới vừa rồi ở địa phương đó đột nhiên phát sinh nổ, không người chú ý tới đó là một đoàn đặc thù ngọn lửa, đó là mấy loại đặc thù ngọn lửa dung hợp vào một chỗ, chính là Khương Phàm dị hỏa dung hợp. To lớn tiếng nổ không ngừng truyền ra, vậy đặc thù vật liệu xây dựng sản đạo, vào giờ khắc này không cách nào chịu đựng sóng trùng kích uy lực, không ngừng vỡ vụn, muốn khôi phục hiển nhiên không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành chuyện. Hai cái ly trần cảnh cao thủ nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, giận không kềm được, ngưỡng mặt thét dài đáng tiếc Khương Phàm không thể nào xuất hiện, những cái kia vương tộc lúc này hoàn toàn luống cuống, bọn họ ở chỗ này đã 2-3 năm, không nghĩ tới hết thảy ở ngắn ngủi này mấy phút bên trong liền bị hủy diệt, đồ bị đoạt đi trước không nói, bọn họ liền đối mới là ai cũng không biết, tất cả mọi người đều không nhận biết cái đó xa lạ vương tộc tu sĩ, bao gồm ở lồng trảo bên ngoài gây chuyện vậy. Hai cái vậy hạt thân đầu người ngoại tộc ánh mắt lạnh như băng, lập tức cho ta phái người đến bên ngoài đuổi bắt, đem bọn họ bức họa giao cho các tộc, chúng ta muốn thời gian đầu tiên biết bọn họ thân phận, không tiếc giá phải trả cũng phải đem bọn họ bắt, bất luận sống chết. Nói xong, hắn nhìn về phía vậy gấu to. Hùng huynh, ngươi cùng ta đi cùng mấy vị đại nhân cầm chuyện này nói rõ, nhiều ít năm không ai dám khiêu khích hoàng tộc uy nghiêm, dám tới nơi này gây chuyện, căn bản không cầm những đại nhân coi ra gì, theo ta xem nhất định là đối nghịch tộc quần nơi là. Hắn cố ý đem đối nghịch hai chữ nói rất nặng, chuyện lần này đã không phải là bọn họ hai người có thể cóng lên, tổn thất chân thực quá lớn, nếu như không đem đoan uổng ném ra ngoài, bọn họ cho dù là ly trần cảnh tu sĩ, vậy không tránh được bị trách phạt, đến lúc đó rất có thể liên lụy tộc quần. Vậy gấu to rất thông minh, lập tức hội ý, gật đầu liên tục. Không sai, ta xem nhất định là đối nghịch tộc quần từ trong cản trở, để cho mấy cái thấy vậy ba người tướng mạo vương tộc cùng chúng ta đồng hành, cũng tốt tốt điều tra một tí, bọn họ kết quả là ai mang vào, phải cho những đại nhân một câu trả lời mới được. Hai người như thế nói, phía dưới những cái kia vương tộc tu sĩ lúc này cũng đều toàn thân run rẩy, lần này thật xông đại họa, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới lại thật sự có người dám tới nơi này gây chuyện, bọn họ cũng rất rõ ràng cái này hẳn không phải là đối nghịch nơi là, nhưng lúc này ai dám phản bác. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chương 1911, Kim Ngọc Thành. Trong chốc lát toàn bộ phong tỏa khu vực cũng hành động, phong tỏa tin tức truyền ra, ngoại tộc các tu sĩ rối rít bắt đầu tìm chung quanh đột nhiên xuất hiện khuôn mặt xa lạ, đáng tiếc như thế nhiều ngoại tộc bên trong tìm ba người, cơ hồ không thể nào, lớn dịch chuyển phù sử dụng sau di động khoảng cách rất xa, thời gian đầu tiên không có khống chế ba người, liền đã không còn cơ hội, muốn lại bắt bọn họ, giống như mò kim đáy biển, chỉ có thể thử vận khí mà thôi. Trong lồng trào lòng đại trận vùng lân cận, trận tiêu đạo cao thủ trở lại đại trận cạnh, nhìn mình đầy thương tích đại trận, khóc không ra nước mắt. Hắn hai quả đấm nắm chặt, mười phần tức giận. Vô liêm sỉ, kết quả là ai? Không thể tha. Đại sư, ngươi xem trận pháp này còn có thể hay không tu bổ? Trên trận pháp bố trí rất nhiều vật liệu đã bị mang đi, liền trụ cột nhất trận đồ cũng đã bị phá hư một phần lớn. Trận kia đạo cao thủ lắc đầu một cái, không cách nào chữa trị, chỉ có thể trọng đầu lại tới, bất quá những cái kia vật liệu không thường chân quý, muốn lại góp đủ, không biết cần muốn bấy nhiêu thời gian, các người đi nhanh phòng kho bên kia xem, nơi đó linh thạch là dùng để duy trì đại trận sau đó vận chuyển, nếu như liền cái đó đều bị lấy đi nói, lần này thì nhất định phải kinh động hoàng tộc đại nhân tới giải quyết chuyện này. Các ngươi nhiều người như vậy lại liền ba người cũng không bắt được, lại để cho bọn họ chui vào tới trắng trận phá hoại, đừng hy vọng ta ở lớn người vậy cho các ngươi nói tốt. Một cái khác vương tộc tu sĩ nghe được hắn mà nói, trực tiếp lắc đầu một cái. Kho hàng vậy bị lấy sạch, liền an bài ở cửa cao thủ đều không nhận ra được có người tiến vào trong đó, tên kia xuất quỷ nhập thần, không biết dùng thủ đoạn gì vòng qua chúng ta tầm mắt, căn bản không cho chúng ta bất kỳ bắt bọn họ cơ hội. Nhìn dáng dấp cũng sớm đã kịp chuẩn bị, đại sư vẫn là hãy mau đem tổn thất thống kê một tí, tranh thủ để cho bên trên mau sớm chuẩn bị, chúng ta tốt tiếp tục động công, nếu không rất có thể trễ nải những đại nhân tránh sự, vậy chúng ta cũng đều phải gánh trách nhiệm đảm nhiệm, đại sư cũng không muốn chịu đựng những đại nhân lựa giận chứ. Trần Tiêu đạo đại sư cả giận nói, đã làm trễ nải, tổn thất thống kê không cần ta nói, hết thảy đều phải lần nữa chuẩn bị, các ngươi sẽ báo lên đi, ta muốn lần nữa hoạch định một tí, cùng vật liệu đến, ta muốn thời gian đầu tiên bắt đầu bố trí, đuổi theo những địa phương khác độ tiến triển, lần này các ngươi nhất định phải đề phòng loại chuyện này lần nữa phát sinh, nếu không phải chịu đựng những đại nhân lựa giận, chính là các ngươi tộc quần. Khương Phàm ba người rời đi khu phong tỏa sau thời gian đầu tiên lợi dụng phụ linh ngọc cảm giác những người khác vị trí, không có dừng lại, nhanh chóng hướng Khương Phàm phương hướng bay đi. Ba người chỗ ở phương hướng không cùng, bọn họ cũng không có lần nữa tiến vào khu phong tỏa, mà là lựa chọn vòng qua khu phong tỏa, dù là lãng phí một chút thời gian vậy không có vấn đề. Tần Vô Lượng và Vạn Thánh tâm tình không tệ, bọn họ trước ra tay, chém hết rất nhiều ngoại tộc tu sĩ, cái đó đối Tần Vô Lượng không thân thiện giá hỏa cũng bị Tần Vô Lượng đánh ngất xỉu sau ném nhập lồng trảo trong đó. Bọn họ ở lồng trảo bên bờ thấy được Khương Phàm ở phía dưới làm hết thảy. Nửa ngày sau ba người rốt cuộc hội hợp, bất quá ba người lúc này dịch dung dáng vẻ đã cùng trước không cùng, bất quá thông qua việc tức có thể trực tiếp nhận ra đối phương thân phận. Tần Vô Lượng tiến tới Khương Phàm bên người, trực tiếp mở miệng hỏi, "Lão đại, thu hoạch như thế nào?" "Ta nhưng mà thấy được, ngươi từ phía dưới cầm đi rất nhiều đồ tốt, lớn như vậy linh thạch ta cũng không gặp qua mấy lần." Vạn Thánh nói, "Những cái kia linh thạch nếu như dùng tu luyện, một khối có thể dùng ngay ngắn một cái năm đi." Khương Phàm cầm ra hai cái túi bách bảo, phân biệt ném cho hai người. Người gặp có phần. Hai người thuận thế tiếp lấy, vậy không khách khí, trực tiếp thu vào túi trong đó đối Khương Phàm mà nói. Những linh thạch này trọng yếu đi nữa cũng không bằng tình nghĩa huynh đệ, mà Tần Vô Lượng bọn họ tu luyện cần linh lực tinh thuần, cho nên ở trong kho hàng những cái kia phẩm chất tinh khiết linh thạch đối bọn họ mà nói có cực tốt tác dụng phụ trợ. Còn như những cái kia đặc thù linh thạch, Khương Phàm dĩ nhiên mình lưu lại, tương lai hắn có thể dùng để bố trí trận pháp hoặc là luyện chế linh bảo, tuyệt đối không sẽ lãng phí. Thu cất túi bách bảo, Tần Vô Lượng tò mò hỏi, "Lão đại, vậy chúng ta tiếp theo làm gì?" Khương Phàm cười nói, "Dĩ nhiên đi cái kế tiếp, bất quá bên này xảy ra chuyện, cái khác ba nơi hẳn canh phòng muốn so với hiện đang nghiêm mật rất nhiều, chúng ta còn phải chờ tới bên kia lại xem tình huống." Giải quyết sau chúng ta về lại bên này, xem bên này tiếp theo sẽ có động tác gì. Gặp Khương Phàm đã cân nhắc kỹ, Tần Vô Lượng bọn họ không có phản đối, trực tiếp gật đầu, lúc này bọn họ chỉ cần phối hợp là được, Khương Phàm thủ đoạn như thế nào, bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Mở bản đồ, bọn họ khoảng cách gần đây thành trì đại khái cần 5 ngày chặng đường, đây cũng là mượn chuyển tống trận duyên cớ, nếu không thì coi là mấy tháng thời gian cũng chưa chắc có thể đến. Như thế khoảng cách xa, Khương Phàm thật rất muốn biết bọn họ sau đó sẽ thông qua dạng gì thủ đoạn tới đem mấy cái trận pháp liên tiếp đến cùng nhau, bất quá việc cần kiếp vẫn là phải xem cái kế tiếp trận pháp bố trí tình huống. Sau đó lại nghĩ biện pháp. Vạn Thánh nói, lần này tuyệt đối là vậy nhóm cao thủ khinh thường, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy để cho chúng ta đi mất, bất quá địa phương trọng yếu như vậy, để phòng lại như vậy phân tán, cái này ngoại tộc phương thức làm việc, còn thật để cho người có chút không hiểu được. Khương Phàm lắc đầu một cái, đó là ngươi không được rõ thế giới vô biên tình huống. Mặc dù nơi này có nhiều vô cùng tộc quần, hơn nữa nội đấu vô cùng nghiêm trọng, nhưng đối ngoại sự việc, bọn họ đặc biệt nhất trí, đặc biệt là đối đãi Cửu Hoang vấn đề. Nếu không cũng không có Cửu Hoang văn minh lần lượt bị phá hủy tình huống xảy ra, cho nên xâm lược Cửu Hoang là cả thế giới vô biên chuyện. Chỉ ít phần lớn ngoại tộc đều sẽ không ngăn trở, một phần nhỏ phản đối vậy không ảnh hưởng tới cái gì. Ngày thường bên trong đấu rất lợi hại tộc quần, vào lúc này cũng có thể liên hiệp chung một chỗ. Cho nên nơi này không đề phòng là từ đối những tộc quần khác tín nhiệm, cũng là đối hoàng tộc quyền uy tuyệt đối tín nhiệm, cho nên mới cho chúng ta thừa cơ lợi dụng. Vậy bọn họ sẽ không đoán được chúng ta thân phận chứ? Khương Phàm cười nói, không có bại lộ quá nhiều thủ đoạn dưới tình huống, hẳn không đoán được, dẫu sao thế giới vô biên như thế nhiều tộc quần, còn có như vậy một phần nhỏ không muốn xâm lược Cửu Hoang, còn có một phần chia cùng nhân tộc có cái này thiên ti vạn lũ quan hệ, phương đó nhô ra ngăn trở cũng không kỳ quái. Cho nên không cần quá mức lo lắng, coi như đoán được chúng ta thân phận, còn muốn những biện pháp khác ứng đối là được. Vạn Thánh nói, không có vấn đề, ngoài gia tộc bây giờ thực lực, không ảnh hưởng tới Cửu Hoàng căn cơ. Một bên Tần Vô Lượng nghe nói như vậy cũng là mặt đầy nghi ngờ. Không ảnh hưởng tới? Ngươi đùa gì thế, nếu như Cửu Hoàng có thực lực mạnh như vậy, cũng sẽ không bị hủy diệt như thế nhiều lần văn minh. Vạn Thánh nhìn Khương Phàm một mắt, sau đó nhún vai một cái, chưa từng có hơn trả lời. Vạn Thánh nếu dám như thế nói, đương nhiên là có hắn cân nhắc, hắn đối Khương Phàm thủ đoạn hết sức hiểu. Khương Phàm hôm nay mình thực lực có lẽ không hề coi là mạnh, nhưng thủ hạ hắn có một cái cấm khu chiến lực, trong đó chiến lực cường đại cỡ nào. Chứ không nói cái đó bảo vệ phân thần, chỉ là vậy thú vương, nương tựa phân thân liền nghiền ép tứ thủ tộc trưởng, hơn nữa cái khác ba tộc cao thủ, ngoại tộc xâm lược thật đủ Khương Phàm người giúp thu hay sao? Chí ít không thể nào sẽ xuất hiện văn minh hủy diệt loại chuyện này, đánh tới cuối cùng, thế giới vô biên chỉ sợ cũng sẽ tổn thương đạt tới căn nguyên, đó cũng không phải là thế giới vô biên hoàng tộc nghĩ, như vậy giá phải trả bọn họ giống vậy không chịu nổi. Biết vùng lân cận còn có người tìm bọn họ, Khương Phàm ba người cũng không có tại chỗ dừng lại, trực tiếp hướng hạ một mục tiêu hành động. Địa phủ truyền tống trận coi như dày đặc, có thể rút ngắn thật nhiều Khương Phàm các người hành động thời gian, nếu không hắn rất khó dùng một tháng này thời gian đi khắp cái này khắp nơi. Không đủ nơi này tình huống vậy rất nhanh truyền ra, hoàng tộc giận dữ, thế phải bắt được cái này ba cái quấy rối ra hỏa. Trong chốc lát ba người lúc ấy dịch dung thành bức họa bị truyền ra, rất nhiều ngoại tộc cầm bức họa khắp nơi tìm người, vậy tìm kiếm ba người chỗ ở tộc quần, đáng tiếc cái này cũng không dễ dàng, dẫu sao thế giới vô biên tộc quần chân thực quá nhiều, địa vực vậy rộng vô cùng hào phóng, muốn xác định ba người khuôn mặt xa lạ cũng không dễ dàng, huống chi còn có không thiếu hoàng tộc chờ xem bọn họ cười nhạo, cũng sẽ không giúp bận điệu. Tù Kim Môn ở vào thế giới vô biên nhất khu vực trung tâm Kim Ngọc Thành trong đó. Kim Ngọc Thành sát bên bốn cái khu vực biên giới, nhưng cũng không thuộc về bất kỳ khu vực, không chịu hoàng tộc quản hạt, địa vị cực cao. Từ đằng xa nhìn, Kim Ngọc Thành phảng phất là dùng gạch vàng xây thành, ban ngày nhìn qua hào quang chói mắt. Người ở đây chiều mãnh liệt, bốn cái cửa thành cả ngày nườm nượp không ngừng, nơi này có thế giới vô biên phòng đấu giá lớn nhất thương hội, nhất toàn vật liệu vân. Vân, có vô tận tài sản, không biết nhiều ít đến từ các tộc cao thủ cư ngụ ở nơi này, thành tâm ra sức tụ Kim Môn đến từ mỗi cái tộc quần thương nhân quản sự, đến từ mỗi cái khu vực thương lữ ở chỗ này đều bị một coi như nhau đối đãi, sau khi vào thành, cấm chỉ bất kỳ tranh đấu, nếu không thì là đối tụ Kim Môn bất kính. Trong thành đặc biệt náo nhiệt, khách sạn cơ hồ không có vị trí, tất cả người tựa như cũng bệ bộn nhiều việc, những cái kia ngày thường tới giữa không có quy củ gì ngoại tộc đến nơi này sau đó cũng đều sẽ đàng hoàng, không dám gây chuyện. Mới hừng sáng, đoàn người vội vã vào trong thành, cửa thành canh phòng nhìn người tới, rồi rít thi lễ, mười phần cung kính. Hoan nên thiếu môn chủ trở về thành. Đoàn người dẫn đầu chính là Kim Hiển, hắn tâm tình lúc này thật tốt, giống như bình như nhau, ăn mặc cầm bảo, tay cầm quạt xếp, trên mình phóng ra khí thế có thể không tự chủ được hấp dẫn ánh mắt của những người khác rơi vào hắn trên mình. Kim Hiển dẫn người một đường trở lại bên này, không có dừng bước lại, chạy thẳng tới tụ Kim Môn đi. Vậy cửa thành hộ vệ ở bọn họ đi xa sau đó, cầm ra một khối truyền âm ngọc, thấp giọng nói, thiếu môn chủ đã dẫn người vào thành, để cho phía trên sớm làm chuẩn bị. Kim Hiển đoàn người đối trong thành đây tuyệt đối là quen việc dễ làm, dọc theo con đường này không thiếu thương gia cùng Kim Hiển chào hỏi, Kim Hiển cũng là từng cái đáp lại, từ nhỏ hắn ngay tại trong thành đi loanh quanh, cùng phần lớn lái buôn cũng quen biết nhiều năm. Kim Ngọc Thành cực lớn, bao trùm diện tích là Lê Hỏa Thành đô thành gấp mấy lần, tụ Kim Môn tọa lạc tại cái này Kim Ngọc Trung ương thành. Tụ Kim Môn nhân khẩu cũng không tính là nhiều, trong môn Kim đồng tộc tu sĩ bất quá mấy chục người, càng nhiều hơn chính là bên ngoài lý đệ tử, còn có các tộc nhờ cậy cao thủ. Tụ Kim Môn là một cái khổng lồ dãy nhà, trong ngày thường, Kim đồng tộc các tu sĩ rất ít lộ mặt, phần lớn đều là quản gia và người giúp đang làm chuyện, Kim đồng tộc tu sĩ hoặc là bên ngoài lịch luyện, hoặc là ở lại trong thành tu luyện, thức tỉnh huyết mạch, để cho tộc quần giữ chiến lực cường đại mới là bọn họ trải qua hồi lâu không giảm cơ sở. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Dị Thần. Chương 1912, vạn hỏi. Tụ Kim Môn tuy ở trong thành, nhưng cũng là trong thành nhất thanh tịnh khu vực, người không phận sự cũng không cho phép đến gần, bất quá nơi này trông chừng không hề coi là nghiêm, cửa chỉ có hai người lính gác, nhưng cảnh giới cũng rất cao, đạt tới thần pháp cảnh, là một cái đặc thù vương tộc, thân hình cao lớn, đến gần 3m thấy Kim Hiền các người, lập tức ngừng đường, hoan nghênh hắn trở về nhà. Kim Hiền mang đoàn người tiến vào, sau đó xoay người lại hướng vậy mấy tên hộ vệ nói, hổ lão ngài đi theo ta đi gặp phụ thân, ngoài ra đều đi về nghỉ ngơi đi. Tuân lệnh. Mấy tên hộ vệ rối rít rời đi, chỉ còn lại người kế tiếp thân đầu hổ ngoại tộc tu sĩ, người này tu vi cực cao, là bọn họ bị hắc ma cốc sát thủ tập kích sau đó, hắn đặc biệt đi tìm tiếp viện, đặt tới ly trần cảnh thứ tầng 5, là Kim Hiền người giúp bên trong, tu vi mạnh nhất một cái. Kim Hiền rất nhiều công pháp đều là hắn chỉ điểm, mặc dù là Kim Hiền dưới quyền, nhưng cũng vừa là thầy vừa là bạn, Kim Hiền đối hắn 100% tín nhiệm. Mà vị cao thủ này cũng càng giống như là hộ đạo người như nhau bảo vệ Kim Hiền. Hổ lão, có hay không ngửi được một chút phiền toái mùi vị? Hổ lão cười nói, hồi trước khi tới cũng đã cùng ngươi nói qua, lần này trở về không thiếu được phiền toái, bất quá cũng may ngươi lần này bên ngoài thu hoạch lớn như vậy, vậy may mà Khương Phàm vậy tiểu tử hỗ trợ, lần này hẳn không như vậy dễ dàng làm khó đến ngươi. Trở về đoạn đường này, Hổ lão hiển nhiên đã biết Kim Thành chuyến đi này đi qua, lúc này còn có thể như vậy ung dung, toàn bởi vì lần này Kim Hiền thu hoạch. Có thể ta luôn cảm giác lần này trở về, bầu không khí có chút không đúng lắm, ta lần thu hoạch này tin tức, còn không để lộ ra ngoài chứ? Hổ lão gật đầu một cái này ngươi ngược lại là có thể yên tâm, bên người ngươi mấy tên kia ý tứ vẫn là rất nghiêm, chúng ta nhìn ngươi lớn lên, cũng đều thể thành tâm ra sức tại ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng chúng ta sẽ như thế nào, chỉ cần an bài xong chuyện mình là được, còn như tụ Kim Môn bên trong chuyện, chúng ta tự sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chu toàn. Hai người vừa nói, một lần hướng chủ điện đi về phía, nơi đó là ngày thường môn chủ nơi tới, hắn mỗi lần từ bên ngoài trở về, đều phải đi trước cho phụ thân thỉnh an, báo cáo lần này đi ra ngoài thu hoạch đi tới nơi này bên ngoài đại điện, Kim Hiền cách rất xa liền phát hiện mấy cái ngày thường bên trong không thường xuất hiện tộc nhân đi vào đại điện. Mà lúc này, một cái cùng hắn tướng mạo mười phần tới gần nam tử từ đằng xa đi về phía bên này, thấy Kim Hiền sau đó, tăng nhanh một ít bước chân. Kim Hiền nhìn người nọ, trên mặt thêm mấy phần tôn kính. "Đại ca." Nam tử kia hướng hắn gật đầu một cái, sau đó ở bả vai hắn trên vỗ xuống, thấp giọng nói, "Đi vào trước làm nhiều chuẩn bị, lao lục chi nhánh lần này triệu tập rất nhiều tộc nhân tới, nhìn dáng dấp hẳn biết có chút phiền toái, ngươi phải nghĩ biện pháp ứng đối một tí." Nam tử kia nhắc nhở một tí, sau đó xoay người đi về phía đại điện. Người này là Kim đồng tộc trong thế hệ trẻ tuổi tác lớn nhất một vị, tu vi rất cao, nhưng làm người nhất là khiêm tốn, không tranh không đoạt, mỗi người đệ đệ muội muội đối hắn đều rất tôn trọng, hắn ngày thường càng thời gian dài dùng vào tu luyện, Kim Hiền cùng hắn quan hệ rất tốt, hắn lúc này để nhắc nhở, tin tưởng đại điện này bên trong khẳng định đã có người chuẩn bị xong đối phó hắn. Mà hắn vào thành còn ít một chút thời gian, tin tưởng chuyện lần này cũng sớm đã chuẩn bị xong, nếu không làm sao có thể như thế trong thời gian ngắn, liền đem nhiều người như vậy triệu tập đến chỗ này. Bất quá Kim Hiền không do dự quá nhiều, mang trên mặt chiêu bài thức nụ cười, sải bước đi nhập đại điện đúng như sở liệu. Trong đại điện lúc này tụ tập rất nhiều tộc nhân, còn có một chút ly trần cảnh ngoại tộc cao thủ, lúc này ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Phụ thân ngồi ở địa vị cao trên, nhìn về phía hắn lúc thần sắc ung dung, dẫu sao đây là hắn hài lòng nhất con trai, nếu không tụ Kim Môn thiếu môn chủ chức vụ cũng không khả năng rơi vào trên người hắn. Không cùng những người khác mở miệng, Kim Hiền dẫn đầu nói, không nghĩ tới ngày hôm nay lại náo nhiệt như vậy, làm sao tụ nhiều người như vậy? Ngày thường không thấy tộc người đều tới bên này, là hoan nên ta trở về sao? Đây là, một cái kim đồng tộc phụ nhân mở miệng, Kim Hiền, ngươi thấy như thế nhiều tộc nhân tề tụ nơi này, hẳn biết chuyện mình. Trước kia ngươi hơn tự do phóng khoáng, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì, lần này ngươi biết cho tụ kim môn mang đến nhiều ít phiền phải sao? Lại cùng vậy Khương Phàm phối hợp chung một chỗ, ngươi biết nhiều ít hoàng tộc tìm được chúng ta sao? Biết nhiều ít hoàng tộc đã xuống chết làm phải trừ hết Khương Phàm sao? Ngươi nhưng mang tụ kim môn cao thủ bảo vệ Khương Phàm, ngươi ở phá hoại chúng ta tụ kim môn lợi ích, lần này xem ngươi giải thích như thế nào? Một cái khác kim đồng tộc ông già tiếp theo mở miệng, Khương Phàm lai lịch không rõ, nhưng hắn hành động đã thực hiện đã phá hư hoàng tộc tuyệt đối hy vọng, hắn cơ hồ hủy diệt tứ thủ tộc, ngươi có biết bốn tay dưới chân liền lệnh truy sát thủ lao có nhiều ít? Ngươi lần này quá đáng hơn là liên hiệp Khương Phàm, ở khu vực hỗn loạn bán vậy đặc thù đang dược, đan vực ở bên kia nhiều năm ổn định bị ngươi hoàn toàn đánh loạn, đã nói với đến chúng ta nơi này, hậu quả hơn nghiêm trọng ngươi biết không? Ngay tại cái người thứ ba dự định lúc mở miệng, Kim Hiền cười lạnh một cái, giơ tay lên cắt đứt bọn họ nói. Hắn yếu ớt mở miệng, đan vực, hoàng tộc, chúng ta tụ kim môn lúc nào cần phải cân nhắc bọn họ thái độ? Các ngươi những năm này tu luyện, cầm mình cũng đợi ngu chứ? Chúng ta không chỉ là tụ kim môn, chúng ta là kim đồng tộc, chúng ta cổ thần tộc huyết mạch, hôm nay cổ thần tộc đều ở đây lục tục hồi phục, chúng ta tộc việc cần kiếp là khôi phục huyết mạch lực lượng, những cái kia hoàng tộc năm đó bất quá chỉ là chúng ta dưới sự thống trị tộc quần mà thôi, đan vực tuy có ảnh hưởng, nhưng vậy không có can đảm làm khó tộc ta, nếu như những thứ này các ngươi cũng kiêng kỵ, cổ thần tộc tỉnh lại ngay, các ngươi ha chẳng phải là đều phải cụp đôi làm người. Nói xong căm tức nhìn dẫn đầu mở miệng trước cô gái, Khương Phàm biết tên kia là hắn lục đệ nương thân, lần này có thể triệu tập như thế nhiều tộc nhân đến chỗ này, cùng nàng có rất lớn quan hệ. Ta cùng Khương huynh hợp tác là chính ta chuyện riêng, mọi người được cái mình muốn, sau đó còn sẽ có cái khác hợp tác, còn như cái khác hoàng tộc suy nghĩ như thế nào, cùng ta không quan hệ. Nói xong, hắn thả ra từ cảnh giới của mình hơi thở, một khắc sau đám người rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ có thể không nghĩ tới Kim Hiền lần này đi ra ngoài lại tăng lên như thế nhiều cảnh giới, trên người hắn thả ra hơi thở đã vượt qua ngày thường tu luyện chăm chỉ nhất đại ca. Đây là gia chủ mở miệng, thằng nhóc, ngươi hẳn rõ ràng, ngươi là tụ kim môn thiếu môn chủ, tương lai rất có thể là chúng ta kim đồng tộc thiếu tộc trưởng, ngươi trực tiếp đại biểu tụ kim môn, ngươi chuyện làm, dĩ nhiên đều sẽ có chút hạn chế. Phụ nữ kia nói tiếp, phu quân nói không sai, ngươi không đại biểu được cá nhân ngươi, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục cùng Khương Phàm vậy tiểu tử kết giao, vậy thì mời ngươi giao ra thiếu môn chủ thân phận, sau đó ngươi nguyện ý làm cái gì, cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Kim Hiền cắt đứt nàng nói, phụ thân nói chuyện, đến phiên ngươi chen miệng. Có ta Kim Hiền ở một ngày, lão lục cũng đừng nghĩ chấm mút vị trí này, còn như thiếu môn chủ vị trí, ta sẽ không giao đi ra ngoài, trừ phi các ngươi có lý do thuyết phục ta. Khương huynh ta nhất định sẽ kết giao, các ngươi nói không tính là. Nói xong hắn nhìn về phía môn chủ, cha, ta lần này trở về cũng không phải là cho bọn họ những thứ này nhảm chán người giải thích, ta lần này trở về muốn thỉnh cầu một vận, sau đó còn có những hành động khác phải đi làm, không thời gian cùng bọn họ ở chỗ này cãi vã. Phụ nữ kia cả giận nói, Kim Hiền, ngươi lại dám cùng ta nói như vậy. Mắt không bề trên. Môn chủ đây là mở miệng, không có để cho nàng nói tiếp, mà là nhìn về phía Kim Hiền, có chút nghi ngờ, ngươi muốn thứ gì, không cần đi qua ta, lấy quyền lợi của ngươi, điều động tụ kim môn phần lớn đồ cũng không có vấn đề gì. Kim Hiền mở miệng, vật này ở phụ thân vậy, ta muốn xích văn tộc trấn hồn đinh. Nghe nói như vậy, tại chỗ tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là một ít kim đồng tộc cao tầng, hiển nhiên không liền nghĩ đến Kim Hiền lại sẽ đòi muốn vật này. Kim Hiền sau đó trực tiếp hướng hư không một chảo, màu vàng kia cái búa xuất hiện ở trong tay hắn, tản ra siêu cường hơi thở, để cho tại chỗ cao tầng rối rít trợn to hai mắt. Có người kêu lên, cái này không thể nào. Kim Hiền yếu ớt mở miệng, lần này đi ra ngoài không chỉ có ở Khương huynh dưới sự giúp đỡ lấy được linh lực truyền thừa, còn được trấn hồn chùy, vậy thuận tiện thăm dò Xích Văn tộc tình huống bên kia, cái này trấn hồn chùy Khương huynh chủ động nhường cho ta, ta dự định hồi tặng bảo vật thành tựu quả cảm ơn. Phụ thân cảm thấy ta hẳn đưa Khương huynh lễ vật gì tương đối hợp lý. Đây là, đứng ở môn chủ bên người kim đồng tộc ông già mở miệng, thanh âm vô cùng cái uy nghiêm. 10 lần trả lại vậy hợp lý. Không nghĩ tới ngươi lần này đi ra ngoài mục tiêu lại là ở đâu, càng từ Xích Văn tộc trong tay đem cái này trấn hồn chùy bắt vào tay, lần này ngươi liền được quá đẹp. Kim Hiền nói, hiện tại ta cùng Khương huynh tiếp tục hợp tác, nhưng còn có người phản đối. Hắn nhìn về phía những người khác, ánh mắt mang uy nghiêm, trong thế hệ này, về khí thế có thể vượt qua Kim Hiền còn không có một cái, đây cũng là hắn có thể trở thành thiếu môn chủ nguyên nhân. Cái này một tí, những cái kia người phản đối đều khó lại há mồm, bọn họ có thể không nghĩ tới Kim Hiền lần này lại mang theo vật này trở về, lại đạt được trấn hồn đinh, cái này một đời sợ rằng không người có thể cử động nữa đong đưa Kim Hiền vị trí. Thấy mọi người cũng không nói gì, Kim Hiền nói tiếp, nếu các ngươi không việc gì nói, vậy giờ đến phiên ta nói, trước không nói Khương huynh chuyện, Xích Văn tộc cao thủ lúc này cũng ngủ say ở hắn tộc chính giữa nghĩa trang, đáng tiếc cái đó thế giới nhỏ có quy tắc áp chế, cao thủ không cách nào tiến vào, trong đó còn có cao thủ tồn tại, luân hồi tính cao thủ chừng 3 người nhiều, bọn họ lúc này mặc dù vẫn còn ngủ say trong đó, chỉ khi nào tỉnh lại, tộc ta phải đối mặt cái gì, cũng không cần ta nhiều lời chứ. Nghe nói như vậy, tại chỗ tu sĩ rối rít thần sắc biến đổi, khiếp sợ không thôi. Luân hồi kính là dạng gì cao thủ, bọn họ quá rõ, tùy tiện nhảy ra một cái, cũng có thể diệt hết bây giờ kim đồng tộc, không có chút nào bất kỳ áp lực, mà như vậy cao thủ, Xích Văn tộc vẫn còn có 3 cái nhiều, thật đến ngày hôm đó, bọn họ kim đồng tộc như thế nào ngăn cản? Ngươi có thể xác định số lượng này? Kim Hiền gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể xác định, bọn họ thật ra thì đã có ý thức, hơn nữa uy hiếp qua ta và Khương huynh, không qua bọn họ hiện tại còn không cách nào tỉnh lại. Hẳn còn cần một đoạn thời gian mới có hy vọng, nhưng dựa theo Khương huynh phân tích, sợ rằng 100 năm sau đó bọn họ liền sẽ lần nữa trở lại thế giới vô biên, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị mới được. Mà lúc này, vậy cái hồi lâu không lên tiếng cô gái nhìn về phía tộc trưởng. Phu quân, lần này Khương Phàm mang Kim Hiền cùng đi trước Xích Văn tộc thế giới nhỏ, vậy Chấn Hồn Trụ cũng là Khương Phàm nơi được, nếu như chúng ta có thể bắt Khương Phàm, tương lai nếu như bây giờ không có biện pháp, có thể hay không dùng hắn tới lắng xuống Xích Văn tộc lửa giận. Đem lần này Chấn Hồn Trụ bị đoạt hết thể đẩy tới hắn trên mình, Xích Văn tộc cao thủ hắn không biết cự tuyệt chứ. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chương 1913, đến gần trận pháp. Kim Hiền khẽ nhíu mày, tên này hắn tim có thể giết, lại xách lên như vậy ý tưởng. Kim Hiền phụ thân khẽ gật đầu một cái. Ta Kim đồng tộc còn chưa đến nơi đi tới cầm muốn cái nhân tộc vãn bối đẩy tới trước mặt bước. Mặc dù hắn đã như thế nói, nhưng chung quanh những tộc nhân khác hiển nhiên lộ vẻ được tất cả có tâm tư, Kim Hiền để ở trong mắt, không khỏi có chút cáo phân. Hắn rất rõ ràng nói ra Xích Văn tộc thực lực sau các tộc nhân khó mà an tâm, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp tới là Kim đồng tộc tương lai làm dự định, tộc nhân không giống với giống vậy ngoại tộc, bọn họ cũng rất rõ ràng tổ tiên thực lực, cũng biết một khi vậy ba cái luân hồi kính Xích Văn tộc cao thủ tỉnh lại, vậy đối với bọn hắn tộc quần tất nhiên là hủy diệt đặc kích. Lần này Kim Hiền lấy lại trấn hồn chủy đối Kim đồng tộc mà nói ý nghĩa phi phàm, nhưng hắn mang về tin tức, càng để cho tộc nhân khiếp sợ. Cho nên phụ nhân kia xách lên chuyện này sau đó, tất nhiên sẽ đem càng nhiều tộc nhân sự chú ý dẫn dắt đến Khương Phàm trên mình, đây cũng không phải là chuyện tốt, dù là phụ thân đã mở miệng. Kim Hiền nói, ta cùng Khương huynh sau đó còn sẽ có cái khác hợp tác, trong môn nếu như có người muốn tìm Khương huynh phiền toái, chính là làm khó ta Kim Hiền, trấn hồn đinh ta sau đó sẽ đi phụ thân nơi đó lấy đi, nếu như không chuyện khác, ta phải trở về đi củng cố tu vi, Khương huynh lần này lợi dụng Xích Văn tộc tổ tiên lực lượng giúp ta tăng lên cảnh giới, ta cũng phải đi về suy tính hạ như thế nào cảm ơn hắn mới được. Hắn mỗi câu đều mang Khương Phàm, chính là muốn để cho tại chỗ tu sĩ rõ ràng hắn cùng Khương Phàm quan hệ sẽ không bởi vì bọn họ sở động đông đưa, lấy hắn thiếu môn chủ thân phận cho mọi người áp lực, khi nhìn bọn hắn không chịu gây xích mích. Kim Hiền biết, hắn tiếp tục ở lại chỗ này chỉ cho phụ nhân kia càng nhiều cơ hội, dứt khoát xoay người rời đi, đối phương luôn không khả năng đuổi theo hắn nói những thứ này, mà hắn lần này muốn trưng bày đã biểu diễn xong, địa vị tuyệt đối muốn so với trước kia hơn nữa vững chắc, còn như phụ nhân kia cách làm, hắn chỉ cần nhớ trong lòng là được, sau này có rất nhiều cơ hội đi đáp lại. Hổ Lao hướng môn chủ báo cho biết một tí, liền đi theo hắn cùng nhau rời đi. Rời đi đại điện sau không lâu, Kim Hiền thanh âm trầm thấp. Hổ Lao, phiền toái ngươi đi một chuyến tình báo bên kia, cầm chúng ta trước đối Khương huynh điều tra toàn bộ tiêu hủy, không nên để lại có chuẩn bị phần, ta không thể cho bọn họ bất kỳ mực cớ. Bên kia, Khương Phàm mang Tần Vô Lượng và Vạn Thánh đã thông qua truyền tống trận đi cái thứ hai đại trận chỗ ở khu vực. Đến nơi này bên, chỉ cần hơi làm xem xét, trên căn bản là có thể xác định những cái kia đại trận có phải hay không có chút liên quan, ngoại tộc xâm lược Cửu Hoàng đây tuyệt đối là việc lớn, cũng là Khương Phàm chuyện quan tâm nhất tình một trong, Khương Phàm tuyệt đối sẽ tận lực tránh hắn phát sinh. Không có lãng phí thời gian, dựa theo Kim Hiền đưa cho vị trí, rất nhanh liền lần nữa phát hiện cùng trước kia lần đó gặp được giống nhau tình huống, khối kia khu vực bị phong tỏa, hơn nữa phạm vi so sánh với lần cái đó còn lớn hơn một ít. Bất quá nơi này và khi đó tình huống cụ thể vậy không giống nhau. Nơi này cho dù là khu phong tỏa và ngoài, vậy có rất nhiều tuần tra ngoại tộc tu sĩ, hiển nhiên nếu so với trước kia nơi đó muốn nghiêm mật hơn. Vạn Thánh thấy những cái kia tuần tra ngoại tộc, mở miệng nói, ngươi nói biết hay không chúng ta ở bên kia làm chuyện, mới đưa đến bên này tăng cường phòng bị, nhìn dáng dấp bọn họ thật giống như muốn đến chúng ta sẽ tới bên này. Thần Vô Lượng siết quả đấm một cái, nhao nhao muốn thử. Phòng bị tăng cường có ích lợi gì, điểm này ngoại tộc căn bản không ngăn được chúng ta, vẫn là lấy được đại trận vùng lân cận mới biết kết quả tình huống gì, nếu như hơn mấy cái ly trần cảnh tu sĩ, chúng ta có thể thì thật không như vậy dễ dàng ra tay. Khương Phàm nhìn sắc trời một chút, bình tĩnh nói, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, ban đêm hành động, áp chế tốt các ngươi hơi thở. Nhận được. Ba người sau đó nghỉ ngơi tại chỗ, bởi vì biến ảo liền thân hình, cho nên ba người nhìn qua cũng không bắt mắt, đi ngang qua ngoại tộc tu sĩ cũng không có quá nhiều lưu ý bọn họ, dẫu sao phía trước phong tỏa, ở phụ cận đây lượn quanh đường nghỉ dưỡng sức tu sĩ không phải số ít. Khương Phàm cái này ngồi xuống chính là mấy giờ, mở mắt ra lúc sắc trời đã tối hẳn xuống, mây che tháng, chung quanh lộ vẻ được cũng không phải là như vậy sáng ngời. Tần Vô Lượng và Vạn Thánh vậy sau đó tỉnh lại, đi theo Khương Phàm đứng dậy, hướng khu vực phong tỏa đi tới. Khương Phàm thần thức ngoại phóng, rất nhanh liền tìm được một cái không có tuần tra không cản trở đi ra, mang hai người nhanh chóng đến gần vậy đại trận chỗ ở khu vực trong đó. Dù là nửa đêm vậy như cũng không cách nào ảnh hưởng ba người hành động tốc độ, những cái kia tu vi cũng không cao ngoại tộc tu sĩ, bằng vào mắt thường rất khó ở bóng đêm trong đó phát hiện bọn họ tung tích. Ba người áp chế hơi thở thủ đoạn cũng đều là tiêu ra bí pháp, lại phối hợp Khương Phàm đang ăn dược, coi như là ly trần cảnh tu sĩ cũng cần ở tập trung cao độ dưới trạng thái mới có thể nhận ra được bọn họ hơi thở, lúc này dùng để xâm lược, căn bản không cần quá nhiều lo lắng. 10 phút sau đó, cách thật xa Khương Phàm liền thấy một cái sụp đổ khu vực, nơi này lại cùng trước kia khối kia khu vực như nhau, mặt đất xuất hiện một cái to lớn lồng chảo, hiển nhiên cũng là người làm mở ra đi ra ngoài. Trung quanh tuần tra ngoại tộc tu sĩ như cũ không thiếu, Khương Phàm đi tới lồng chảo bên cạnh, hướng trong đó nhìn, phát hiện nơi này có giống nhau sạn đạo, thậm chí vật liệu cũng hoàn toàn giống nhau. Lồng chảo phía dưới 10 phần sáng ngời, trận pháp kia phơi bày ở Khương Phàm trong mắt, nhìn qua cùng trước kia phá hư cái đó 10 phần tương tự, nhưng vậy có chút không cùng, bất quá độ tiến triển nếu so với trước kia thấy cái đó nhanh hơn một ít. Trận pháp bên cạnh trên đài cao, vậy bố trí trận pháp trận đạo cao thủ cùng trước kia cái đó đến từ thống nhất cái tộc quần, ở chỗ này địa vị hiển nhiên vậy rất cao, cho hắn giúp đồng dạng là mấy cái vương tộc cao thủ, mặt đất trận pháp đã đến gần bố trí xong, nơi này thiếu chút nữa là lồng chảo chung quanh sạn đạo vẫn chưa có hoàn toàn sửa xong, bất quá Khương Phàm vậy phát hiện trận kia đạo đại sư liền hướng bên ngoài trận pháp bố trí cái gì. Nhìn dáng dấp trận pháp này cũng không chỉ có dưới đất và mặt đất hai cái tổ hợp, còn có cái khác tổ hợp ở trong đó, là cái không nhỏ công trình. Nói xong, Lâm Chiến thanh âm vang lên. Nếu như có thể đến trận pháp vùng lân cận, để cho chúng ta cẩn thận xem một chút nơi này trận pháp, thì có thể kết luận ra cái này hai cái trận pháp tới giữa liên lạc, có lẽ cũng có thể suy tính ra cái khác trận pháp tác dụng. Tiểu Ngạn nói tiếp, bất quá muốn chú ý, nơi này trận pháp chủ nhân đang ở phụ cận, có thể sẽ cảm giác được ngươi thần thức. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tần Vô Lượng hai người. Các ngươi lần này chia nhau hành động, đến hai phương hướng chờ ta tin tức, phía dưới tổng cộng có 3 vị ly trần cảnh tu sĩ, lần này các ngươi làm ra động tĩnh sau đó, trực tiếp rời đi cái này phong tỏa khu vực, còn giữ lại sự việc giao cho ta là được, các ngươi sau khi rời đi mau sớm hội hợp. Rõ ràng. Hai người đáp một tiếng, sau đó liền hướng phương hướng bất đồng rời đi. Khương Phàm không hề lo lắng bọn họ tự vệ, hắn cũng không có dừng lại quá lâu, trực tiếp thừa dịp bóng đêm đúng dịp từ bên bờ nhảy xuống, nhanh chóng đến gần đại trận vùng lân cận. Lần này Khương Phàm không có trực tiếp hiện thân, mà là chạy thẳng tới vậy gửi tinh thạch phòng kho, nơi này canh phòng hiển nhiên tăng cường phòng bị, so với trước đó muốn nghiêm mật rất nhiều, phòng kho trong chừng tổng cộng có 3 cái, cầm đầu là một cái ngộ đạo cảnh vương tộc, ngoài ra 2 cái cũng đều đạt tới thần pháp cảnh. Khương Phàm lợi dụng chui xuống đất phương pháp, đi tới phòng kho phía dưới, cẩn thận cảm giác kho bên trong phòng linh thạch hơi thở, trên mặt đều là vui mừng. Nơi này vật liệu lại so với trước đó cái đó còn muốn nhiều, hơn nữa đều là như vậy thể tích linh thạch to lớn, 10 phần khó khăn được, hoàng tộc chỉ là thu góp những linh thạch này chỉ sợ cũng phải hao phí thời gian rất dài còn có tài lực. Bất quá vậy mấy người lính gác rất phiền toái, nếu như hiện tại cầm linh thạch dọn dẹp nói, khẳng định sẽ bị bọn họ cảm giác được linh thạch biến mất, vậy những chuyện khác sẽ bị chế mãi. Khương Phàm lần này tới cũng không chỉ cận vi đảm bảo, chủ yếu hơn chính là phá hoại nơi này trận pháp, hết sức cố gắng chỉ hoãn thế giới vô biên xâm lược cửu hoang thời gian, đây đối với Khương Phàm mà nói mới là tránh sự. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm chỉ có thể ở nơi này lưu hạ linh lực của mình dấu vết, một lát lại tới đảm bảo. Hắn tiếp tục lợi dụng chui xuống đất phương pháp đến gần đại trận phía dưới, sau đó áp chế mình một đạo linh lực, từ từ dung nhập vào chính giữa trận pháp, bằng vào mình cường đại lực khống chế, để cho vậy đạo linh lực từ từ ở trong trận pháp di động, ngay sau đó trận pháp đường dành một chút xíu khắc ở hắn trong ý nghĩ, làm trận đồ hoàn thành lúc đó, cũng chính là hắn hành động lúc. Tần Vô Lượng và Vạn Thánh lúc này đều đã chọn xong riêng mình vị trí, bọn họ cơ hồ ở lồng chảo phía đối diện, như vậy một lát động tới tay, trong lồng chảo cao thủ vậy không nên phân thần làm ra lựa chọn, tất nhiên sẽ cho Khương Phàm tranh thủ được càng thời gian dài. Hai người liền cùng Khương Phàm một mệnh lệnh, tùy thời có thể động thủ. Khương Phàm tinh thần tập trung cao độ, hắn có thể cảm nhận được trong trận pháp có một đạo thần thức không ngừng vận chuyển, vậy thần thức đến từ trận kia đạo cao thủ, bất quá hắn cường độ tinh thần lực so Khương Phàm yếu đi rất nhiều, Khương Phàm chỉ phải giữ vững chuyên chú là có thể khống chế xong linh lực của mình trước thời hạn tránh để cho, một ít cũng rất thuận lợi. Tiểu Ngạ và Lâm Chiến vẫn không có nói chuyện, bọn họ nghiêm túc cảm thụ trên trận pháp hơi thở, cũng ở đây nghiêm túc phân tích trận pháp phương thức vận chuyển, kết hợp với trước Khương Phàm nơi phá hư cái đó, mau sớm giúp Khương Phàm phân tích ra những trận pháp này liên quan, cái này cũng quan hệ đến Khương Phàm sau hành động. Bởi vì muốn tránh để cho trận pháp kia cao thủ thần thức, cho nên ước chừng hao phí nửa giờ hai cái trận pháp mới hoàn toàn khắc vẽ ở Khương Phàm trong ý nghĩ, Khương Phàm thu hồi linh lực của mình, không cùng hai người phân tích, trực tiếp bắt đầu phong tỏa trong trận pháp phẩm chất cao tài liệu vị trí, trước thời hạn xác định tốt, một lát hành động mới dễ dàng hơn. Khương Phàm đang chuẩn bị hành động, đột nhiên nghe tới mặt đất tiếng chuyển tới, vậy tới từ hai cái vương tộc tu sĩ, chiến lực không thấp. Gần đây cũng cẩn thận một chút, hoàng tộc ra lệnh, nhất định phải bảo vệ tốt nơi này, phía nam cái đó tổn thất thảm trọng, nghe nói cần phải hao phí tổn kho một nửa mới có thể đền bù lần tổn thất này, lần này nhưng mà 20 cái hoàng tộc liên hiệp mới có như vậy quy mô, bên này nếu như lại xảy ra chuyện, chúng ta coi như cũng phải phiền phức, sớm biết ban đầu thì không nên tới đón công việc này, ban đầu còn tưởng rằng là cái công việc béo bở, không biết động thủ là ai, lại là gan lớn như vậy. Đáng tiếc phía nam đám phế vật kia liền đối phương đến từ cái tộc gì nhóm đều không làm rõ ràng. Ta cũng nghe nói, bởi vì vật liệu đặc thù duyên cớ, mỗi lần bố trí đều cần đếm tích lũy nỗi năm vật liệu, còn muốn mời cái đó tộc quần trận đạo cao thủ tới bố trí, bất quá coi như cho tên kia 100 cái lá gan hắn chắc không dám ra phát hiện chứ. Hiện tại vùng lân cận cũng bố trí trận pháp có thể ngay tức thì phong tỏa hắn hơi thở, trăm dặm bên trong, hơi thở kia đều không cách nào tiêu tán, hiện tại lộ mặt cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt, chúng ta đây có thể có 3 vị ly trần cảnh cao thủ. Nói tới cái này, một cái khác vương tộc cao thủ thở dài nói, đám kia trận đạo cao thủ còn thật là lợi hại, cái dạng gì ly kỳ cổ quái trận pháp đều có. Bất quá cái này đối với chúng ta vậy là chuyện tốt. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chương 1914, quyết định. Nghe nói cái tên kia chỉ là cầu tài, cầm bên kia trên trận pháp bảo vật tất cả đều đoạt đi, ở bảo bối trước mặt, có người thật đúng là không muốn sống, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ta cũng không muốn bị hoàng tộc kêu đi vận hỏi. Dưới đất, Khương Phàm nghe được bọn họ đối thoại, có chút kinh ngạc, hắn mới vừa rồi hạ lúc tới còn thật không cảm giác được vùng lân cận bị bố trí trận pháp đặc biệt, một đường tới đây cũng không có quá nhiều kỳ lạ phát hiện, không nghĩ tới đây lại đã bị bố trí kỳ lạ trận pháp, có thể phong tỏa tu sĩ hơi thở. Nếu như không phải là trước thời hắn biết, lần này bị phong tỏa hơi thở, đối mặt 3 cái ly trần cảnh cao thủ truy kích, hắn thân phận vô cùng có thể bại lộ. Khương Phàm lần này không cần nóng nảy hành động, cái này lồng chảo diện tích không tính là quá nhỏ, hắn trước phải cầm vậy có thể đủ phong tỏa hắn hơi thở trận pháp tìm được trước, phá hư nơi đó, lại tiếp tục hành động. Có chui xuống đất thủ đoạn, hơn nữa mình che giấu hơi thở năng lực, để cho hắn làm lên như vậy chuyện tới muốn gì được ấy, đổi được 10 phần đơn giản. Hắn biết, trận pháp kia lúc này tuyệt đối không có vận chuyển, nếu không lấy hắn cảm giác lực tuyệt đối có thể nhận ra được trận pháp hơi thở, không có vận chuyển dưới tình huống muốn tìm ngược lại không như vậy dễ dàng. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng không ngừng nhìn trời sắc, không rõ ràng Khương Phàm tại sao thời gian dài như vậy còn không có động tĩnh, không qua bọn họ có thể cảm nhận được Khương Phàm vị trí, lúc này còn ở lồng chảo phía dưới di động, hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì đồ. Hai người không có hỏi nhiều, tiếp tục an tâm chờ đợi Khương Phàm tin tức. Sau nửa giờ, Khương Phàm lúc này mới ở đó trận đạo cao thủ chỗ ở đài cao vùng lân cận tìm được vậy bí ẩn trận pháp bố trí rất huyền diệu, trong đó còn cắm một mặt trận kỳ, trận kia cờ thả ra rất mạnh linh lực, Khương Phàm biết, trận kia cờ là dùng để bổ sung trận pháp linh lực cường độ, nếu không dựa hết vào trận pháp này, lực lượng rất khó phong tỏa cảnh giới quá cao tu sĩ. Có mục tiêu sau đó, Khương Phàm không nhanh không chậm xê dịch đến vậy vùng lân cận, sau đó đem linh lực của mình dung nhập vào trận pháp kia vùng lân cận mặt đất trong đó. Không dùng Tiểu Ngạ và Lâm Chiến, hắn bằng vào những năm này mình đối trận đạo lĩnh ngộ còn có kinh nghiệm, rất nhanh liền tìm được trận pháp kia ở giữa tâm trận chỗ, chỉ cần phá hoại trận pháp mấu chốt nhất một vòng, trận pháp phần lớn uy lực cũng đã biến mất. Nho nhỏ này trận pháp, lúc này không thể nghi ngờ trở thành Khương Phàm mục tiêu chủ yếu, không do dự, trực tiếp cho Tần Vô Lượng bọn họ một cái tín hiệu, một khắc sau trên trận pháp trận kỳ ngay tức thì bắt đầu cháy, phần thiên hỏa nóng bỏng căn bản không phải trận kia cờ có thể ngăn cản, ngay tức thì bị cháy hết ít đi trận này cờ, trận pháp kia tương đương với bị hủy diệt một nửa. Bất quá Khương Phàm dĩ nhiên không thể nào như vậy thì thôi, không do dự, linh lực phóng thích, một khắc sau trận pháp bị không ngừng phá hoại. Không đủ hắn nơi này cũng chỉ là nhỏ động tĩnh, lồng chào hai bên tiếng nổ mới càng dụ cho người chú ý, nguyên bản nơi này phòng bị cũng rất nghiêm, lập tức tựa như thọc tổ ong vò vẽ như nhau, đại lượng cao thủ rối rít tỉnh lại, bay đến không trung, hướng nổ phương hướng bay đi. Vậy ba cái ly trần cảnh cao thủ vậy quan sát một phen sau đó, phân là hai nhóm, một cái đi truy đuổi Tần Vô Lượng, ngoài ra hai cái đi truy đuổi tu vi mạnh hơn vạn thánh đại trận vùng lân cận mấy cái vương tộc cao thủ. Không có rời đi, bọn họ hiển nhiên có mình nhiệm vụ, chính là ở chỗ này bảo vệ đại trận không bị phá hoại. Trận kia đạo cao thủ phát hiện mình trận pháp bị phá xấu xa, thầm kêu không tốt. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, tên kia đang ở phụ cận, tùy thời có thể phá hoại trận pháp. Những cái kia vương tộc cao thủ rối rít hướng chung quanh nhìn, xem có hay không lạ mắt tu sĩ. Mà vào lúc này, mặt đất bắt đầu không ngừng sụp đổ, dưới đất trận pháp vật liệu không ngừng bị Khương Phàm lấy đi, sau đó sẽ cưỡng ép phá hoại bố trí xong đại trận, trận văn vậy đều bị phá hoại. Hốt hoảng trong đó, Khương Phàm từ mặt đất bay ra, từng đạo bình chướng xuất hiện, đem những cái kia ngoại tộc cao thủ cản ở bên ngoài, phá hoại mặt đất trận pháp sau đó, lấy đi tất cả vật liệu, cái này cũng chỉ dùng mấy hơi thở thời gian mà thôi. Mấy cái vương tộc liên thủ phá vỡ bình chướng, đuổi bắt Khương Phàm, có thể người sau đột nhiên rơi xuống đất, đảo mắt không có vào trong đó. Đáng ghét, lại là thuật đột thổ, đây có thể làm sao truy đuổi? Đại sư, người trận pháp đâu? Nhanh lên phong tỏa hắn hơi thở, nếu không hắn liền muốn bỏ chạy. Trận kia đạo đại sư sắc mặt tâm trầm. Trận pháp kia đã bị hắn phá hư, tên kia làm sao biết ta bố trí cái đó trận pháp? Chẳng lẽ có nội gian? Đáng ghét. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng mấy người kia nói, nhanh lên đi tiếp viện phòng kho bên kia, nơi đó vật liệu nhất định phải không thể tổn thất, nếu không lần tổn thất này liền quá lớn. Đáng tiếc ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc đó, phòng kho bên kia chuyển tới to lớn tiếng nổ, nháy mắt tức thì ánh lửa ngất trời. Nộ đạo cảnh vương tộc lại bị ngọn lửa đẩy lui, căn bản không cách nào đến gần, bọn họ chỉ thấy một bóng người ở trong ánh lửa biến mất không gặp, cùng biến mất còn có nơi đó vật liệu, hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn họ thậm chí phản ứng không kịp nữa. Ba cái ly trần cảnh tu sĩ nghe được trong lồng chảo vang lên tiếng nổ lập tức biết xảy ra chuyện, vội vàng trở lại lồng chảo bên này, đáng tiếc chỉ thấy một mảnh hỗn độn, xuất thủ là ai bọn họ cũng không thấy. Trong đó tu vi cao nhất cái đó nhìn về phía trận kia đạo cao thủ, cau mày nói, có thể phong tỏa bọn họ hơi thở. Dù là một cái trong đó cũng được. Trận kia đạo cao thủ lắc đầu một cái, không có biện pháp, ta trận pháp bị hắn hoàn toàn hủy diệt, hắn chắc cũng là cái tinh thông trận pháp tu sĩ, nếu không hẳn không tìm được ta bố trí trận pháp, không biết hắn kết quả ý tưởng gì. Ngay tại bọn họ do dự lúc đó, trời cao xuất hiện lần nữa đạo thân ảnh kia, như cũng không cách nào nhận tộc quần, hắn đánh ra từng cái cầu lửa, hoàn toàn không quan tâm trong lồng chảo vậy ba vị ly trần cảnh cao thủ, ánh lửa rơi vào lồng chảo bên mở, những cái kia còn chưa hoàn thành sạn đạo không ngừng bị phá xấu xa. Vô liêm sỉ, ngươi tự tìm cái chết. Trong ba người hai cái trực tiếp phóng lên cao, chạy thẳng tới Khương Phàm đi. Mà ngoài ra cái đó chống đỡ bình chướng, cầm Khương Phàm công kích kế tiếp toàn bộ cản lại, để cho hắn không cách nào tiếp tục phá hoại trong lồng chảo hết thảy. Khương Phàm nhếch miệng lên, không cùng vậy hai người đi tới bên người, đã quả quyết sử dụng lớn dịch chuyển phù, một khắc sau tại chỗ biến mất. Hai người nhào hụt, trong lòng tức giận, trực tiếp chia binh hai đường hướng phương hướng bất đồng bay đi. Bọn họ đối lớn dịch chuyển bùa chú vẫn là có chút hiểu, khoảng cách có hạn, vận khí tốt còn có thể chặn lại Khương Phàm. Khương Phàm sau khi rời đi, quả quyết lần nữa biến ảo thân hình, rơi xuống đất, sau đó cảm giác Tần Vô Lượng hai người lúc này chỗ ở vị trí, nhanh chóng di động qua đi. Vừa đi vừa nhắc nhở hai con nhỏ tim, thoát khỏi phong tỏa phạm vi sau tạm biệt hợp. Bọn họ đều rất thông minh, thời gian đầu tiên rời đi, không cần phải ở nơi này chút ly trần cảnh tu sĩ trên mình lãng phí thời gian, một khi bị đuổi kịp, không bại lộ thân phận dưới tình huống bọn họ rất khó rời đi. Bất quá Khương Phàm biết, lần này sau đó, bọn họ lần kế muốn động thủ sẽ rất khó, chỉ cần những cái kia hoàng tộc không đốc, nhất định có thể nghĩ rõ ràng Khương Phàm lần này làm việc chính là nhằm vào bọn họ, nếu không lần đầu tiên có thể dùng bất ngờ để giải thích, vậy lần thứ hai tuyệt đối thì không phải là ngoài ý muốn. Khương Phàm lần này thu hoạch không nhỏ, không đơn thuần là bảo vật thu hoạch, hắn lớn nhất thu hoạch ngược lại là vậy hai cái vương tộc đối thoại, từ bọn họ trong đối thoại biết được liền hoàng tộc tài liệu tồn kho. Lần tổn thất này so lần trước còn lớn hơn một ít, đây cơ hồ có thể hao hết bố trí trận pháp nơi yêu cầu vật liệu liêu, cứ việc bọn họ như cũ có thể dựa vào thủ đoạn khác từ những tộc quần khác thế lực vậy đạt được những bảo vật này, nhưng cần phải hao phí thời gian tuyệt đối cũng sẽ không thiếu. Bất quá hiện tại cũng chỉ là tồn kho bị tiêu hao sạch mà thôi, muốn phá hoại hoàng tộc lần này xâm lược cựu hoàng độ tiến triển, vậy hắn chí ít còn được lại phá hoại một cái đại trận mới được, chỉ bất quá nguy hiểm cực lớn, hắn phải hơn nữa chú ý Khương Phàm ba người thuận lợi rời đi. Vậy hai cái truy kích ly trần cảnh tu sĩ sắc mặt âm trầm trở lại lồng chảo, cùng vậy người thứ ba hội hợp sau đó, có thể thấy đối phương lửa giận trong lòng, hiển nhiên bọn họ đều không dự liệu được như vậy kết quả, bởi vì bọn họ đã đủ chú ý, không nghĩ tới vẫn bị Khương Phàm thuận lợi. Có thể cảm giác được ba tên kia tới cái nào tộc quần sao? Lại vẫn dám sẽ ra tay, căn bản không cầm chúng ta coi ra gì, trong đó thật giống như chỉ có một người đạt tới ngộ đạo cảnh. Không biết, bên ngoài vậy hai cái liền ngay mặt ta cũng không thấy, hấp dẫn chúng ta sự chú ý sau đó bọn họ thời gian đầu tiên chạy trốn, ngược lại thì bên này cái này, không biết từ đâu tới tự tin. Chúng ta trở lại sau như cũ cảm động tay, không qua bọn họ huyết mạch hơi thở không kém, chí ít cũng là vương tộc huyết mạch cường độ, có thể lửa pháp có thể đạt tới cái này cùng uy lực vương tộc, thế giới vô biên vậy không mấy cái chứ. Ta lại chưa nghe nói qua hắn tương tự tộc quần. Bỏ mặc nói thế nào, lần này chúng ta cũng hoàn toàn thua ở trong tay hắn, mặc dù đã chú ý đề phòng, nhưng là ta thật không nghĩ tới hắn lại vẫn thật dám động thủ, hắn hiện tại đã không phải là đang gây hấn với chúng ta, mà là ở khiêu khích lần này liên hiệp tất cả hoàng tộc, ta không nghĩ tới cái nào tộc quần có lá gan lớn như vậy. Những thứ này đều là nói sau, chúng ta như thế nào cùng hoàng tộc những đại nhân giải thích. Lần này chúng ta cũng phiền phức. Thẳng đến trời tờ mờ sáng, Khương Phàm ba người ở một nơi thung lũng trong đó hội hợp tới một chỗ. Khương Phàm cầm ra hai cái túi bách bảo, phân biệt ném cho hai người, tâm tình không tệ. Tân Vô Lượng cười nói, ta còn lấy là bọn họ có thể so sánh trước một cái khó đối phó điểm đâu, không nghĩ tới bình thường không quan trọng, vẫn là không có áp lực gì, căn bản không cầm chúng ta coi ra gì hả? Vạn Thánh gật đầu một cái, nhìn dáng dấp bọn họ lấy là chúng ta không dám động thủ nữa, không muốn đến chúng ta như thế quả quyết. Khương Phàm cầm lồng chảo bên trong tình huống cùng bọn họ nói hạ, biết được đối phương bày ra trận pháp đặc biệt cùng bọn họ mắc câu, hai người diễn cảm cũng đang sắc mấy phần, biết sự việc tuyệt đối không có nhìn qua như vậy dễ dàng. Tân Vô Lượng nhìn về phía Khương Phàm, hỏi nói, lão đại, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Còn phải tiếp tục động thủ sao? Lần sau hẳn không dễ dàng như vậy. Khương Phàm lại không có do dự chốc lát. Dĩ nhiên muốn động thủ, bọn họ bố trí đại trận vật liệu đã không chịu nổi lần kế tổn thất, chúng ta chí ít còn được động một lần tay, bất quá ở trước đó, còn được chờ ta làm rõ ràng những trận pháp này tới giữa liên lạc mới được, các ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe khôi phục một tí, còn dư lại giao cho ta tốt. Nghe được Khương Phàm mà nói, hai người gật đầu một cái, mỗi người đi tu luyện. Vạn Thánh lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới Khương Phàm làm quyết định phương thức lại như vậy quả quyết, hơn nữa phương pháp làm việc rất cấp tiến. Lần trước ở Cắt Vàng vực đối mặt hoàng tộc là vì cứu người, hắn có thể hiểu, nhưng cái này lần tình huống hiển nhiên cũng không giống nhau. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Chương 1915, hồi mã thương. Khương Phàm hoàn toàn có thể không đi bước lên nguy hiểm lớn như vậy nhanh như vậy động thủ, tiếp liên phá xấu xa hai cái đại trận, tất nhiên đã ảnh hưởng lần này độ tiến triển, tin tưởng cần rất dài một đoạn thời gian cái này hai cái đại trận mới có thể lần nữa bố trí. Có thể Khương Phàm nhưng muốn một hơi cầm chuyện giải quyết, cái này mặc dù có thể là giải quyết chuyện biện pháp nhanh nhất, nhưng nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Bất quá Khương Phàm trước nói qua, chỉ có một cái tháng trong thời gian giải quyết chuyện này, sợ rằng chỉ có cái này một loại giải thích. Một tháng thời gian, hôm nay đã qua một nửa, bọn họ đoạn đường này cơ hồ đều không có nghỉ ngơi, rất có thể đều không cách nào đến thứ tư chỗ trận pháp vị trí. Bất quá Vạn Thánh lá gan rất lớn, mới không quan tâm Khương Phàm làm thế nào quyết định, Khương Phàm thủ đoạn dốc hết, đám này ngoại tộc coi như ly trần cảnh tu sĩ xuất hiện cũng chưa chắc có thể làm khó đến hắn. Mà lúc này Khương Phàm đang cùng Tiểu Ngạ và Lâm Chiến hỏi trận pháp tình huống. Tiểu Ngạ bọn họ hiển nhiên đã có mình phán đoán. Công tử, hai cái trận pháp quả thật có thể hỗ trợ lẫn nhau liên quan tới một chỗ, hơn nữa trận pháp này đền bù lần trước cái trong trận pháp thiếu sót chỗ mấu chốt, bất quá như cũng không cách nào tổ hợp thành truyền thống trận, dựa theo ta suy tính, chỉ ít cần 4 cái tương tự truyền thống trận mới có thể tổ hợp hoàn thành. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy thì đúng rồi, dựa theo lần này hoàng tộc bố trí, quả thật có 4 cái đại trận. Lâm Chiến nói, không chỉ như vậy, tổ này hợp trận pháp dựa hết vào cái này 4 cái trận pháp thì không cách nào hoàn thành vận chuyển, còn cần đặc thù thủ đoạn tương liên, và ngươi trước suy đoán như nhau, hiện tại vậy 4 cái tổ hợp trận pháp bất quá chỉ là cái này toàn bộ trận pháp mấu chốt trận pháp mà thôi, còn cần rất nhiều trận pháp phụ trợ, nếu như ta không phân tích sai, đến cuối cùng cần đem cái đó lồng chảo cũng hoàn toàn bố trí thành trận pháp, sau đó đồng thời mở, là có thể đạt tới. Bọn họ kế hoạch hiệu quả. Thì ra là như vậy, bất quá không quan hệ, có phải hay không chỉ cần phá hoại trong đó một hai, là có thể ngăn cản trận pháp này vận chuyển. Lâm Chiến nói, theo đạo lý mà nói phải như vậy, nhưng cũng không cách nào khẳng định, dẫu sao một ít trận pháp đặc biệt cao thủ có một ít kỳ lạ thủ đoạn có thể đền bù một cái trận pháp, bất quá nếu như phá hoại trong đó hai cái, vậy cho dù hắn có thông thiên bản lãnh, vậy tuyệt đối không cách nào thành công vận hành đại trận này. Tiểu Ngạ nói tiếp, hắn nói không sai, bất quá chỉ phá hoại một cái trong đó, coi như trận đạo cao thủ lợi dụng đặc thù thủ đoạn đền bù, vậy sẽ biên độ lớn ảnh hưởng trận pháp uy lực, bất quá nơi này cũng không nhìn thấy đoạn không thạch, không biết sẽ hay không còn có thứ 5 cái đại trận tồn tại. Khương Phàm nghe được cái này, cẩn thận suy tư một chút, sau đó nói tiếp, vậy mấy cái đặc thù vương tộc trận đạo cao thủ thủ đoạn như thế nào? Ta phá hư cái đó trận pháp, các ngươi chắc cảm thấy chứ? Tiểu Ngạ nói, hắn thực lực như thế nào chúng ta không dễ phán đoán, thế nhưng cái có thể phong tỏa hơi thở trận pháp bố trí coi như kỳ lạ, không phải chúng ta thường gặp trận pháp, xem ra một tổ này ở giữa trận đạo năng lực sẽ không quá yếu, mấy tên kia tu vi không cao nhưng lại có thể xây khổng lồ như vậy trận pháp, nhưng nói thần thức cường độ còn có trường không lực, cũng đã mạnh vô cùng. Khương Phàm không hỏi nhiều nữa, để cho bọn họ cũng đi tu luyện. Hắn nhìn về phía Tần Vô Lượng bọn họ, phát hiện bọn họ mới vừa rồi linh lực tiêu hao lúc này đều đã khôi phục xong hết rồi. Cũng tỉnh vừa tỉnh, chúng ta chuẩn bị lên đường. Hai người từ trong tu luyện tỉnh lại, nghi hoặc nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên muốn biết hắn kế tiếp dự định. Khương Phàm mở ra kim hiển cho hắn bản đồ, sau đó chỉ vậy 4 cái đại trận chỗ ở vị trí, nhếch miệng lên. Ta mới vừa rồi cùng ta trận linh phân tích một tí, những trận pháp này đúng là tổ hợp đại trận, nhưng chỉ cần phá hoại trong đó 2 cái thì sẽ hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Nếu như các ngươi là hoàng tộc cao tầng, ở chúng ta liên tục phá hoại 2 cái đại trận dưới tình huống sẽ làm gì? Thân Vô Lượng nói thẳng, vậy còn cần nghĩ sao? Nếu như ta là hoàng tộc cao tầng, khẳng định lập tức trọng binh phái đến còn lại vậy 2 cái địa phương, để phòng chúng ta xuất thủ lần nữa, ngươi không phải nói bọn họ tổn thất không dậy nổi sao? Khương Phàm cười nói, vậy chúng ta có cần phải tự chui đầu vào lưới sao? Nếu như bọn họ chẳng muốn phá hoại toàn thể tiến độ dưới tình huống, mới một nhóm vật liệu hẳn ở chúng ta phá hoại cái đầu tiên đại trận sau thời gian đầu tiên đưa về nơi đó, chúng ta mục tiêu vốn là ngăn cản thế giới vô biên xâm lược cửu hoàng, cho nên không cần phải cùng hoàng tộc cứng đối cứng, dứt khoát giết hắn cái hồi mã thương, chúng ta lại đi một lần cái đầu tiên đại trận vậy. Thần Vô Lượng nghe được Khương Phàm mà nói, khẽ nhíu mày. Vậy có chút dự tàn chứ? Vạn Thánh thì trước mắt sáng lên, hiển nhiên đồng ý Khương Phàm giải thích, lựa chọn như vậy quả thật có thể đánh đám kia ngoại tộc một cái trở tay không kịp. Ta cảm thấy chuyện này có thể được. Khương Phàm cười nói, vậy chúng ta liền đừng lãng phí thời gian, trước tới chỗ nói sau cái khác. Nói xong, mang hai người hướng trở về phương hướng hành động, vòng qua khu phong tỏa, chạy thẳng tới địa phủ truyền tống trận phương hướng đi. Một tuần sau, Khương Phàm ba người lần nữa trở lại cái đầu tiên đại trận chỗ ở khu vực, bọn họ trước xuyên ngang nơi này, cho nên đối với bên này còn rất quen thuộc, bất quá lần này nơi này để phòng đã so với trước đó mạnh không chỉ gấp mấy lần, trước ở chỗ này vương tộc tu sĩ tất nhiên cũng bị phạt nặng, ở hoàng tộc tuyệt đối bị hạ, những thứ này vương tộc chỉ có nghe nói phần. Bất quá đúng như Tần Vô Lượng suy đoán như vậy, hôm nay ngoại tộc cũng đang bàn luận hoàng tộc đại trận bị hủy chuyện. Ngắn ngủi nửa tháng, hai cái đại trận bị hủy, đại lượng bảo vật bị ba cái ngoại tộc tu sĩ cướp đi, điều này sao có thể không để cho người khiếp sợ. Bất quá đi qua hai bên tu sĩ trao đổi sau phát hiện, cái này hai nhóm người tộc quần lại hoàn toàn không cùng, lần này để cho ngoại tộc cơ hồ có thể kết luận, cái này ba người tuyệt đối lợi dụng đặc thù thủ đoạn biến ảo liền thân hình, cho nên mới không có bị người nhận ra bọn họ thân phận. Cũng chính bởi vì cái này ba người xuất hiện, ngoài ra vậy hai cái còn đang kiến thiết đại trận vùng lân cận bị tăng thêm trọng binh, đại lượng bảo vật thu góp độ khó hoàng tộc rõ ràng nhất, bọn họ thậm chí điều động càng nhiều cao thủ đi hiệp đồng phòng vệ. Hơn 20 hoàng tộc liên hiệp xuống lùng bắt làm, chỉ cần có thể bắt được vậy ba người, liền có thể được tài phú kinh người tài nguyên, tộc quân địa vị vậy sẽ leo lên, thù lao kinh người. Cái này cũng điều động rất nhiều ngoại tộc tích cực tính, rồi rít gia nhập vậy hai bên, sẽ chờ Khương Phàm bọn họ xuất hiện. Bất quá cái này đã bị phá hư đại trận vùng lân cận, ngược lại không có nhiều cao thủ như vậy tồn tại. Ban đêm, Khương Phàm mang hai người một lần nữa lẻn vào lồng trảo vùng lân cận, hắn phóng thích thần thức sau phát hiện, nơi này cao thủ vẫn là vậy hai cái ly trần cảnh tu sĩ, bất quá vương tộc cao thủ lúc này bố trí càng nhiều ở bên này, nộ đạo cảnh tu sĩ vượt qua 10 người, lồng trảo chung quanh, thần thai cảnh và thần pháp cảnh tu sĩ vậy không phải số ít. Trước bị Khương Phàm phá hư hai cái đại trận lúc này cũng đã bắt đầu lần nữa bố trí, mặt đất bị đào ra, trận pháp kia cao thủ hiển nhiên trước phải bố trí dưới đất trận pháp, hết thảy cũng tương đương với làm lại từ đầu, dựa theo bây giờ độ tiến triển tới xem, đại trận này bố trí tốc độ không hề mau, có thể tiếp được mấy tháng đều không cách nào khôi phục lại phá hoại trước trạng thái. Ngay tại Khương Phàm do dự phải như thế nào ra tay lúc đó, đột nhiên một cái thanh âm từ ba người bên cạnh vang lên. "Là các ngươi? Mau người đâu?" Đó là một cái ngoại tộc tu sĩ, đạt tới thần thai cảnh, đang đối rối nhìn bọn họ. Mà người này Khương Phàm bọn họ còn có chút ấn tượng, chính là trước đối Tần Vô Lượng trong lòng không ý tốt, bị Tần Vô Lượng đánh vào lồng chảo cái đó ngoại tộc tu sĩ. Mặc dù ba người đã một lần nữa biến ảo dung mạo, nhưng thân hình biến hóa thật ra thì cũng không lớn, bóng đêm trong đó lại bị tên kia nhận ra được. Trong chốc lát, xa xa tuần tra mấy cái ngoại tộc tu sĩ trực tiếp hướng bên này chạy tới. Tần Vô Lượng thừa dịp đám người kia còn không đến gần, trực tiếp ra tay, một cái tát đem tên kia tát bay ra ngoài, tuyệt đối thực lực áp chế, tên kia liền phản kháng, cơ hội cũng không có, cả người trực tiếp bay xuống lồng chảo trong đó, cả người ngất đi. Vậy mấy cái tuần tra tu sĩ đi tới nơi này bên sau đó, mặt đầy nghi hoặc nhìn Khương Phàm bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Tần Vô Lượng trực tiếp mở miệng nói, "Mấy vị, mới rồi có người lén lén lút lút, còn muốn tập kích chúng ta, để cho ta đánh hạ, hắn thật giống như xông vào lồng trảo, không muốn biết làm gì, các ngươi nhanh chóng đi xuống xem xem." Nói xong, Tần Vô Lượng hướng cái đó bị hắn tát bay ra hỏa chỉ. Mấy tên hộ vệ có chút hồ nghi, nhưng vẫn là đi tới lồng trảo bên bờ hướng phía dưới nhìn, quả nhiên thấy một đạo thân ảnh rơi vào lồng trảo trong đó, bất qua dưới bóng đêm không thấy rõ hắn thân hình. Cầm đầu hộ vệ hướng bên người tu sĩ nháy mắt, tỏ ý hắn đi xuống xem tình huống. Hắn thì nhìn về phía Khương Phàm ba người, cau mày nói, các người xem đi lên cũng rất lạ mặt, làm sao không mặc chúng ta quần áo? Chẳng lẽ là mới tới? Tần Vô Lượng cười nói, chúng ta mới không phải mới tới đâu, chỉ bất quá đi ra ngoài mới vừa trở về. Nói xong, từ mình trong túi bách bảo cầm ra một bộ quần áo, chính là lần trước tới đây lúc đó, từ doanh trại bên trong lấy được tuần tra quần áo, tên nảy trong to có nhỏ, lại không cầm cái này thần quần áo ném hết, lúc này thật là có điểm tác dụng. Thấy trong tay hắn quần áo, hộ vệ kia ánh mắt hiển nhiên hòa hoãn mấy phần. Lúc đầu là người mình, ban đêm không đến phiên các ngươi tuần tra liền cũng đi về nghỉ, không nên ở chỗ này lén lén lút lút, trước chuyện phát sinh các ngươi đều biết, lần này lên mặt nhưng mà xuống tử mệnh lệnh, ra lại chuyện, từ trên xuống dưới chúng ta đều phải bị phạt nặng, hiểu chưa? Tần Vô Lượng gật đầu liên tục, chúng ta ba cái chính là muốn đi ra uống ly rượu, đúng lúc thấy tên kia lén lén lút lút ở nơi này đi loanh quanh. Hộ vệ kia nghe xong hắn mà nói, gật đầu một cái, sau đó tại chỗ chờ bắt tay lần tới, nhìn phía dưới một chút kết quả tình huống gì. Mà ngay lúc này, Khương Phàm đột nhiên thả ra cường đại tinh thần lực, vậy mấy tên hộ vệ toàn thân chấn động một cái, ngay sau đó ánh mắt bắt đầu thất thần, ngay tại chỗ. Một bên Vạn Thánh quả quyết ra tay, đem những hộ vệ này toàn bộ đánh ngất đi, sau đó ném ở một bên. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, không giải quyết bọn họ sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, giải quyết bọn họ rất dễ dàng, không qua bọn họ hơi thở đột nhiên biến mất, khẳng định sẽ bị vậy hai cái ly trần cảnh cao thủ cảm giác được, đến lúc đó liền không như vậy dễ dàng ra tay, các người hai cái hành động cũng đều cẩn thận một chút, chờ ta tin tức. Hai người gật đầu một cái, Tần Vô Lượng đi nửa đường cầm tên hộ vệ kia dưới quyền đánh ngất xỉu, sau đó liền tại chỗ chờ đợi Khương Phàm tin tức, mà Vạn Thánh thì đi một bên khác, tùy thời giúp Khương Phàm hấp dẫn những cao thủ kia sự chú ý. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp lặng lẽ lẻn vào lồng trào trong đó, nơi này hết thảy cùng trước kia cơ hồ không thay đổi, kho hàng vẫn ở chỗ cũ nơi đó, bất quá trông chừng so với trước đó muốn hơn rất nhiều. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chương 1916, rút người ra đi. Hắn một lần nữa lợi dụng chui xuống đất phương pháp hướng kho hàng vùng lân cận đến gần, lợi dụng thần thức cảm giác trong kho hàng đồ, nhếch miệng lên, tâm tình thật tốt. Quả nhiên như hắn sở liệu, lần nữa bố trí trận pháp vật liệu đều đã đưa tới bên này, phần lớn cũng đống đặt ở kho hàng trong đó. Bất quá cẩn thận cảm giác sau hắn phát hiện cái này kho hàng lúc này đã bị bố trí trận pháp ở trong đó, đã không phải là tùy ý là có thể đem bảo vật bên trong cầm đi. Mà trận pháp này do trận kia đạo cao thủ trực tiếp khống chế, hắn có thể cảm giác được trận pháp linh lực vận chuyển, Khương Phàm muốn phá vỡ trận pháp này ngược lại không là việc khó gì, nhưng nhất định sẽ bị đối phương cảm giác, đến lúc đó bên ngoài trên trận pháp những cái kia quý trọng vật liệu rất khó lại lấy được. Khương Phàm không có dừng lại quá lâu, mà là tiếp tục lợi dụng chui xuống đất phương pháp ở vùng lân cận tìm vậy cũng lấy phong tỏa tu sĩ hơi thở trận pháp. Bởi vì có trước đây kinh nghiệm, Khương Phàm lần này trực tiếp hướng vậy đài cao vùng lân cận di động qua đi, quả nhiên ở đó vùng lân cận phát hiện trận pháp tồn tại, thủ đoạn cùng trước cái đó giống nhau như lúc, có thể gặp bọn họ trận đạo cũng đều là sư xuất đồng môn, Khương Phàm bố trí mấy cái linh lực của mình, tùy thời có thể phá hoại trận pháp này vận hành. Sau đó sẽ lần trở lại phòng kho vùng lân cận, hắn muốn thử nghiệm ở không phá ra trận pháp này dưới tình huống đem bên trong linh thạch toàn bộ lấy đi, đây đối với Khương Phàm mà nói cũng không phải là không thể làm việc, dẫu sao trận pháp này không hề coi là 10 phần cao minh, hắn chỉ cần tránh thoát trận kia đạo cao thủ thần thức là được. Phá trận linh đồ mở, sau đó Khương Phàm đem mình một đạo thần thức rót vào trong đó, Tiểu Ngạ và Lâm Chiến vậy trợ giúp hắn cảm giác đối phương thần thức vị trí, Khương Phàm duy trì chuyên chú, khôn khéo tránh nhượng cho đối phương cảm giác. Chỉ dùng 10 phút, trận pháp hơi thở liền bị hắn đồng hóa hoàn thành, sau đó bắt đầu thử nghiệm đem một cái túi bách bảo xuyên qua trận pháp đưa vào kho hàng trong đó, sau đó bằng vào cường đại tinh thần lực bắt đầu không ngừng đem những cái kia linh thạch bảo vật lấy đi, cuối cùng ở thu hồi túi bách bảo. Lần này 10 phần thuận lợi, bởi vì trận pháp duyên cớ, kho hàng bên ngoài những thủ vệ kia không cách nào cảm giác trong kho hàng linh lực biến hóa, ngược lại gián tiếp giúp Khương Phàm một cái. Khương Phàm hài lòng thu hồi túi bách bảo, sau đó giải thích nghi hoặc mình bố trí linh lực, đồng thời cho Tần Vô Lượng bọn họ tín hiệu, tiếng nổ vang lên theo. Huyên áo thanh âm từ mặt đất truyền tới, Khương Phàm lợi dụng chui xuống đất thủ đoạn hướng đại trận đến gần, chuẩn bị đem còn dư lại bảo vật toàn bộ mang đi, hết khả năng cho hoàng tộc mang đi phiền toái. Mà lần này, Khương Phàm cảm giác phát hiện vậy hai cái ly trần cảnh cao thủ lại không có hành động, ngược lại ở lại lồng trào trong đó. Một người trong đó thanh âm trầm thấp, không cần loạn, nộ đạo cảnh tu sĩ chia hai nhóm, phân biệt đi truy đuổi vậy hai người, giống nhau điệu hổ ly sơn, chúng ta làm sao có thể trên lần thứ hai làm. Vô Liêm Sỉ ra hỏa, lại vẫn dám tới nơi này, ngươi dám ra đây, xem ta không lột ngươi ra. Người còn lại nói, cẩn thận một chút, vậy tiểu tử đối chui xuống đất thủ đoạn, trước để cho người bảo vệ kho hàng bên kia, sau đó ta đây muốn xem, tên khốn kia kết quả dám không dám lộ mặt. Khương Phàm biết, cái này hai gia hỏa lúc này đều đã nổi cơn giận dữ, bất quá hiển nhiên vậy không như vậy dễ dàng bị lừa. Vậy thì cho các ngươi lại đốt một cây đuốc. Khương Phàm nghĩ tới đây, sau đó ngưng tụ mình ở lại kho hàng bên kia linh lực, một khắc sau to lớn tiếng nổ ở trong lồng trào vang lên, toàn bộ kho hàng bị ánh lửa nuốt mất. Xa xa trên đài cao, trận kia đạo cao thủ vội vàng rót vào linh lực của mình, trận pháp vận chuyển tốc độ cao, ngăn cản ngọn lửa cháy, bất quá bên ngoài bằng gỗ kho hàng, đảo mắt đã hóa là cho tàn. Mấy người lính gác nhìn trong trận pháp trống trơn như vậy, hoàn toàn ngây tại chỗ. Một lát sau mới lấy lại tinh thần, một người trong đó kêu lên lối ra, "Linh, linh thạch không có." Mấy tên này hoàn toàn luống cuống, vậy hai cái ly trần cảnh cao thủ nghe nói như vậy, cũng là mặt liền biến sắc, vội vàng hướng bên kia chạy tới, trong kho hàng có nhiều ít vật liệu bọn họ quá rõ, hoàng tộc sợ bọn họ trung gian kiếm lời, cho nên không cho phép cầm vật liệu đặt ở bọn họ nơi đó, chỉ có thể đặt ở trong kho hàng, theo dùng theo lấy, có thể hiện tại liền một cái đống tặn bát đều không còn lại, có trận pháp bảo vệ dưới tình huống, những cái kia vật liệu lại không cánh mà bay, bọn họ thậm chí hoàn toàn không có nhận ra được. Ngay tại bọn họ tức giận lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại đại trận khu vực, không ngừng đem vậy mấy cái đang muốn bố trí vật liệu toàn bộ lấy đi. Hai cái ly trần cảnh cao thủ nhìn về phía bên kia, sau đó liền thấy tu sĩ kia đang mặt tươi cười nhìn bọn họ. Trận kia đạo cao thủ thao túng trận pháp, trận kỳ bay ra, đó là luyện chế xong cấm không trận, muốn lưu lại Khương Phàm. Nhưng sau đó hắn liền thấy đạo thân ảnh kia đột nhiên đánh ra một đạo linh lực, một khắc sau, trận kỳ trực tiếp ở giữa không trung nổ, bị ngọn lửa nuốt mất. Lần sau gặp lại. Ha ha. Khương Phàm lưu lại một câu nói, mang tiếng cười bóp vỡ trong tay linh phủ, sau đó biến mất không gặp. Hai cái ly trần cảnh cao thủ lúc này cảm giác được ngực nín một cổ khí, có thể nhưng đã hoàn toàn mất đi đối Khương Phàm phong tỏa, tên kia ngay trước mặt của bọn họ, lần thứ hai cầm nơi này hết thảy đều mang đi, dù là bọn họ đã có 10 phần chuẩn bị, thậm chí không có bị thanh âm bên ngoài hấp dẫn. À, hai người ngưỡng mặt thét dài, vô cùng tức giận. Bọn họ nhưng mà ly trần cảnh cao thủ, lại bị một cái nhân vật nhỏ lại nhiều lần đùa bỡn, đối phương còn nói sẽ một lần nữa, đây là hạng làm đủ. Trọng yếu nhất chính là, đến hiện tại bọn họ liền đối phương thân phận cũng không biết, liền trả thù đều không cơ hội, bọn họ làm sao có thể không giận? Mấy cái ngộ đạo cảnh vương tộc rối rít bay trở về, thấy hai người lúc này trạng thái, cũng rõ ràng tình huống không ổn. Nhìn lần nữa bị phá hư trận pháp, chống rông phòng kho, bọn họ biết, không tới một tháng, bọn họ lần thứ hai bị người đem đồ vật tất cả đều đoạt đi. Đại nhân. Vậy hai người chạy, chúng ta không theo đuổi. Phế vật. Hết thảy đều là phế vật. Đại nhân. Ngươi nghĩ thế nào nói chúng ta cũng không trọng yếu, vẫn là muốn phải làm thế nào cùng hoàng tộc giải thích đi. Vậy ly trần cảnh cao thủ căm tức nhìn phương xa, đừng để cho ta biết ngươi là ai, nếu không ta nhất định diệt ngươi toàn tộc. Khương Phàm thân hình xuất hiện lần nữa sau đó, nhanh chóng rời đi khu phong tỏa, thừa dịp bóng đêm, lấy hắn tốc độ căn bản không người theo kịp. Cảm thụ một tí Tần Vô Lượng bọn họ lúc này chỗ ở vị trí, phát hiện cũng liền hướng phương hướng của hắn di động, như vậy có thể gặp bọn họ không có chuyện gì, hắn chỉ cần tại chỗ chờ đợi là được. Đại khái 10 phút sau đó, hai thân người hình lục tục xuất hiện, hội hợp sau cùng rời đi, ba người tâm tình thật tốt. Tần Vô Lượng nụ cười rất nồng. Lão đại, vậy hai cái ly trần cảnh cao thủ thanh âm ta có thể nghe được, bọn họ thiếu chút nữa phát cáo hộc máu, bất quá ngươi muốn động thủ nữa, phải đối mặt cái gì, coi như không dễ dàng đối phó. Trừ phi ngươi không sợ bại lộ chúng ta thân phận. Khương Phàm gật đầu một cái. Không cần ra tay, tạm thời nửa khắc bọn họ góp không đủ như vậy nhiều tài liệu, hơn nữa ta cũng suy tính một tí bọn họ bố trí trận pháp này tốc độ, vật liệu đầy đủ dưới tình huống nửa năm bên trong cũng không cách nào khôi phục lại như trước trạng thái, bọn họ sau đó vậy sẽ gia tăng phòng bị, không tốt như vậy động thủ cơ hội, vừa vặn đi giúp Kim Hiền lịch luyện, chờ chúng ta trở lại, lại cho bọn họ tìm chút phiền toái. Tân Vô Lượng cười nói, lần sau chúng ta còn tới bên này như thế nào? Ta muốn xem vậy hai gia hỏa phản ứng gì. Khương Phàm cười không nói, hiển nhiên đã có dự định. Tính một chút thời gian, cái này so với cùng Kim Hiền ước định thời gian nói trước đại khái một tuần, Khương Phàm vậy không dự định sớm như vậy hội hợp Kim Hiền, dù sao vô sự, dứt khoát cùng hai người cùng nhau hỏi dò một tí gần đây thế giới vô biên các phe tin tức, hắn cũng muốn xem thần viên vực tình huống bên kia, dẫu sao hắn cam kết trợ giúp Nhân Hoàng Tông trở lại Cửu Hoang, hôm nay hắn rời đi Nhân Hoàng Tông cũng đã có một đoạn thời gian, không biết Nhân Hoàng Tông bên kia hiện tại như thế nào quyết định. Hôm nay truyền ra ngoài nhiệt liệt nhất làm lại chính là thần bí ba người tiếp liền đánh lén hoàng tộc bố trí đại trận, cướp đoạt bảo vật rời đi, khiêu chiến hoàng tộc uy nghiêm, cái này ở thế giới vô biên thật là để cho người không dám tưởng tượng. Khác một cái tin nói Nhân Hoàng Tông ở nửa tháng trước tuyên bố triệu hồi tất cả đệ tử, lời đồn đãi bị vương tộc áp lực, Nhân Hoàng Tông dự định lánh đời cách xa phân tranh, bất quá Khương Phàm lại biết Nhân Hoàng Tông đây là đã chuẩn bị sẵn sàng, liền cùng hắn quay trở về. Cái khác tin tức Khương Phàm cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, bất quá Nhân Hoàng Tông tin tức ngược lại là nhắc nhở hắn rất nhiều chuyện. Hắn mở bản đồ, tính toán một chút chặng đường, sau đó hướng Tần Vô Lượng hai người nói, còn có mấy ngày thời gian, chúng ta hồi một chuyến Nhân Hoàng Tông. Tần Vô Lượng có chút nghi ngờ, lúc này trở về, có chút sớm chứ? Nhân Hoàng Tông coi như đã chuẩn bị, nhưng như vậy nhiều chi nhánh bên ngoài, hắn chỉnh hợp đệ tử và tu sĩ cũng cần rất dài một đoạn thời gian mới được, còn khả năng sẽ mang cái khác thế lực nhân tộc cùng trở lại. Khương Phàm nói, ta phải nghĩ biện pháp trước giúp bọn họ đưa một nhóm người hồi Cửu Hoang, bọn họ cần phải tìm được chính bọn hắn điểm dừng chân, dẫu sao nhiều người như vậy, muốn xây lại Nhân Hoàng Tông, cần rất rộng rãi khu vực mới được, bất quá trọng yếu hơn chính là ta cần bọn họ giúp ta mang tin tức trở về, lần này như thế nhiều hoàng tộc liên thủ dự định xâm lược Cửu Hoang cùng trước kia chuyện nhỏ không cùng, ta được nhắc nhở tiền bối bọn họ sớm chuẩn bị mới được, Cửu Hoang hôm nay ở hồi phục, nếu như có thể tập hợp một nhóm lớn cao thủ, ứng đối hai mươi mấy hoàng tộc, nên vấn đề chừng mực. Hoàng tộc không thể nào liều chết đi vào chiến đấu, nếu không một khi bị bại, tổn thất quá lớn, bọn họ ở thế giới vô biên địa vị vậy sẽ thành được tràn ngập nguy cơ, rất có thể cuối cùng rơi vào tứ thủ tộc kết quả. Bất quá lần này sau khi giao thủ, Cửu Hoang thực lực vậy sẽ bại lộ ở thế giới vô biên trước mặt, khi đó thế giới vô biên một ít hoàng tộc hẳn liền ngồi không yên chứ. Nói đến đây, Khương Phàm không khỏi được nhíu mày, bởi vì một khi thế giới vô biên hoàng tộc liên thủ lần nữa mở xâm lược, vậy quy mô sợ rằng sẽ vượt qua xa lần này. Bất quá hôm nay hai cái đại thế giới tăng lên khôi phục tốc độ cũng đang tăng nhanh, tương lai như thế nào còn không tốt lường được, Khương Phàm cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mà trước mắt ngoại tộc xâm lấn quy mô nhất định phải mau sớm cho biết cho Vương Yên các người, vô luận là Vương Yên vẫn là Vương Hy, bọn hắn địa vị tuyệt đối có thể liên lạc đến một số cao thủ và thế lực, ứng đối lần này xâm lược. Nhân Hoàng Tông nhân tộc huyết mạch tuy đến từ Cửu Hoàng, nhưng lại có thế giới vô biên hơi thở, bọn họ trở lại Cửu Hoàng sau cũng không dễ dàng đứng vững gót chân, bất quá Thiên Các ra mặt trợ giúp nói, tuyệt đối có thể tăng nhanh bọn họ dung nhập vào, lại trải qua Cửu Hoàng Thiên Đạo lực tẩy rửa, tin tưởng mấy năm sau đó, bọn họ là có thể hoàn toàn xin nhờ thế giới vô biên hơi thở. Mời ủng hộ bộ Cửu Truyền Bá Thể. Chương 1917, chuẩn bị hội hợp. Thần Vô Lượng nghe được Khương Phàm mà nói, yếu ớt mở miệng. "Lão đại, cái này hai giới việc lớn, người ôm trên người có phải hay không có chút con quá nhiều?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Vậy ngươi quá để mắt ta, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, làm chút khả năng cho phép chuyện mà thôi, Thiên Cấp và lên Lửa Học Viện những địa phương kia không có sao là được, những thứ khác ta bất kể. Ta chỉ muốn bảo vệ ta cố nhân mà thôi." Vạn Thánh bình tĩnh nói, "Ngươi lại không phải là không có cái năng lực kia, cầm ba tộc cao thủ tất cả đều cho đòi tới thế giới vô biên, tiêu diệt một ít hoàng tộc vẫn không phải là dễ." Một bên Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, lập tức nghĩ tới cấm khu nơi gặp, sau đó gật đầu liên tục. Lão Tam nói không sai, lão đại dứt khoát cầm những cao thủ kia triệu tập tới đây, cho đám này hoàng tộc đánh phủ đầu ra oai, để cho bọn họ buông tha đối Cửu Hoang uy hiếp. Được rồi đi, nơi đó là ta hậu thủ, ta cũng cam kết qua bọn họ, không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không quấy rầy bọn họ cuộc sống yên tĩnh. Vạn Thánh liền nói không chừng bọn họ rất muốn đi ra vòng vo một chút đây. Khương Phàm không lại quấn quýt cái vấn đề này, hắn có mình ý tưởng, dẫu sao thế giới vô biên hôm nay vậy đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, cổ thần tộc tỉnh lại nói, Cửu Hoang và thế giới vô biên chiến lược đem sẽ thành cho hết toàn không đúng các loại, bất quá hắn vậy rõ ràng, thế giới vô biên có cổ thần tộc, vậy Cửu Hoang chắc sẽ không chênh lệch quá nhiều mới đúng, nếu không ngoại tộc không thể nào bị Cửu Hoang áp chế nhiều năm như vậy. Nói tóm lại, cấm khu cao thủ là hắn hậu thủ, phải nuốt kỹ mới được. Một đường trở lại thần viên vực, Khương Phàm mang hai người chạy thẳng tới Nhân Hoàng Tông phương hướng, lần này bọn họ che giấu thân phận, cũng không lấy nhân tộc trạng thái lộ mặt, cho nên vậy không có gì hay lo lắng. Tiến vào Nhân Hoàng Tông quản hạt khu vực sau đó, Khương Phàm phát hiện nơi này và trước có biến hóa rõ ràng. Bởi vì trước kia bên này cũng có rất nhiều người tộc tu sĩ ở vùng lân cận lịch luyện, trước kia thường xuyên có thể thấy nhân tộc rừng núi, hôm nay không thấy được nửa cái bóng người, nhân tộc thật giống như cũng cố ý giấu đi như nhau. Thân Vô Lượng nói, Nhân Hoàng Tông hành động nhanh như vậy, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy liền đã có như vậy hiệu quả. Khương Phàm gật đầu một cái, xem ra Nhân Hoàng Tông ở chỗ này trong nhân tộc địa vị quả nhiên mạnh mẽ, hơn nữa phía dưới những người này tộc hành động lực vậy rất nhanh, nhìn dáng dấp Nhân Hoàng Tông đã quyết định quyết tâm phải rời đi. Tần Vô Lượng tức giận nói, ở nơi này thế giới vô biên một mực bị người uy hiếp, hoàn toàn không có địa vị, một cái không cẩn thận còn muốn trở thành ngoại tộc thịt máu, đổi lại là ta cũng không muốn tiếp tục cuộc sống ở bên này, bất quá nơi này đúng là tu luyện địa phương tốt, bất quá rất khó để cho ta sinh ra cảm giác thuộc về. Khương Phàm nói, nhân tộc ở bên này cuối cùng chỉ là ngoại tộc mà thôi, không có địa vị cũng không kỳ quái, chúng ta mau sớm đến Nhân Hoàng Tông, xem tình huống bên kia. Nói xong, hắn cảm giác được Kim Hiền cho hắn phụ linh ngọc tản ra một cổ đặc thù lực lượng, hắn tính toán một chút thời gian, lúc này khoảng cách cùng Kim Hiền ước định thời gian đã xong hết rồi, đem mình thần thức đưa vào trong đó, phát hiện Kim Hiền lúc này đang cảm thụ hắn vị trí, Khương Phàm cũng không có che giấu, trực tiếp cầm linh lực của mình phóng thích ở phía trên, Kim Hiền có thể cảm nhận được hắn chuyện này đại khái chỗ ở vị trí, tin tưởng không lâu sau sẽ tới bên này cùng hắn hội hợp. Kim Ngọc Thành, tụ Kim môn đại điện, nơi này đã không có Kim Hiền trước trở lại lúc náo nhiệt, chỉ có Hổ lão còn có phụ thân hai người ở chỗ này. Kim Hiền không có do dự chốc lát, trực tiếp đi vào đại điện, thấy phụ thân sau đó, đi trước lễ sau đó mở miệng. "Phụ thân, ta người giúp đều đã vào thành, ta an bài bọn họ ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta liền dự định mang bọn họ rời đi, hội hợp Khương huynh, đi nơi đó." Môn chủ gật đầu một cái, vẻ mặt mười phần bình tĩnh. "Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Kim Hiền gật đầu đáp lại. "Đã toàn đều chuẩn bị xong, lần này khẳng định sẽ có thu hoạch, nếu như có thể mang về tộc ta áp chế huyết mạch, đến lúc đó tộc ta cũng không cần lại đi lo lắng xích văn tộc chuyện, bất quá trong tộc có người đối Khương Phàm thái độ nghiền ngẫm, xin phụ thân nể tình ta, giúp ta ngăn trở bọn họ." Môn chủ nói, "Khương Phàm chuyện ta đã có nơi biết rõ, nếu ngươi như vậy tín nhiệm hắn, vậy thì lựa chọn tin tưởng hắn là được, còn như trong tộc chuyện, ta không khống chế được, nhưng nếu như ngươi có thể thức tỉnh tộc ta huyết mạch, vậy ngươi ở trong tộc địa vị đem hoàn toàn không cùng, ngươi hẳn rõ ràng ta ý, hết thảy liên quan tới Khương Phàm chuyện, đều phải xem ngươi thu hoạch lần này mới được. Bất quá nơi đó tình huống gì ta rất hiểu, chỉ bằng ngươi vậy mấy người trợ giúp, hẳn cùng năm trước như nhau, không có biện pháp chút nào, những cái kia đến từ những thế giới khác thiếu niên, chân thực quá mạnh mẽ." Kim Hiền nói, "Phụ thân yên tâm, nếu như liền Khương huynh đều không thể, vậy cho dù tìm lại bao nhiêu người đều vô dụng." Môn chủ nghe nói như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, Kim Hiền ánh mắt bao cao, hắn thân là phụ thân dĩ nhiên đặc biệt rõ ràng, hiển nhiên không nghĩ tới hắn đối Khương Phàm đánh giá lại như thế cao. Cái này cũng để cho hắn hết sức tò mò, một bên Hổ lão cũng là như vậy. "Không nghĩ tới ngươi lại đối Khương Phàm có như vậy đánh giá cao, ta đây là rất muốn biết hắn hôm nay chiến lược nhiều ít, vì sao nhiều cao thủ như vậy đi đối phó hắn cũng sát vũ mà về, căn bản không có bất kỳ biện pháp." Kim Hiền suy tư chốc lát, sau đó yếu ớt mở miệng, "Dựa theo ta suy tính tới xem, Khương huynh chiến lực ở dưới Ly Trần cảnh đã không có đối thủ, ta xem qua hắn ung dung chém chết đối thủ, hành động đã thực hiện tựa như không cần mảy may sức lực như nhau, mà hắn bên người còn có những người khác tộc thiên tài, mạnh nhất cái đó đã đạt đến ngộ đạo cảnh tầng thứ 3, dù là ta biết như vậy nhiều đồng bối nhân vật thiên tài, có thể vẫn không có một cái có thể cùng bọn họ coi như nhau, bọn họ chân thực quá mạnh mẽ." Kim Hiền đối mình phụ thân cũng không có cầm Khương Phàm bên người tất cả mọi người năng lực nói ra, ở hắn xem ra, những người đó tương lai tất nhiên đều là một khối nhân vật vang danh, ở hắn xem ra Khương Phàm phải kết giao, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tộc nhân đối Khương Phàm động thủ. Môn chủ nghe được hắn nói sau đó, cũng là mặt liền biến sắc, hôm nay hiện ra thiếu niên thiên tài trong đó mạnh nhất vậy mấy cái hắn cũng đã nghe nói qua, vậy biết đại khái bọn họ chiến lược như thế nào, cho dù là cổ thần tộc thiếu niên một đời cũng có bọn họ tu vi cực hạn, thiên phú mặc dù rất tốt, nhưng tăng lên tốc độ chưa chắc rất nhanh. Nhưng có ngộ đạo cảnh chiến lược còn không có một cái, có thể Khương Phàm bên người lại có một cái đã đạt đến ngộ đạo cảnh, mà Khương Phàm chiến lược càng để cho người khó có thể tưởng tượng, dưới Ly Trần cảnh không có đối với tay, cái này quả thực có chút khủng bố. Bất quá hắn suy nghĩ mười phần rõ ràng, đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Ngươi nói là Khương Phàm hôm nay đạt tới thần pháp cảnh, nhưng có ngộ đạo cảnh chiến lược. Hắn bên người còn có hai cái cao thủ trẻ tuổi, một cái đạt tới ngộ đạo cảnh tầng thứ 3, một người khác cũng là thần pháp cảnh ở giữa người xuất sắc, đúng không?" Kim Hiền gật đầu một cái, sau đó nghi hoặc nhìn phụ thân, không biết hắn muốn nói gì. Môn chủ nói tiếp, "Trước đoạn thời gian ngươi để cho người điều tra chúng ta cùng hoàng tộc địa điểm giao dịch, lấy được vậy 4 cái đại trận trô ở vị trí cụ thể, bên ngoài gần đây phong truyền có 3 người tu sĩ liên tục 3 lần xông vào đại trận, phá hoại đại trận cướp đi bảo vật, vậy 3 người làm việc bén nhạy, hơn nữa chiến lược không kém, phá hoại đại trận cái đó chính là một huyết mạch cường đại thần pháp cảnh tu sĩ, mà hắn còn tinh thông chui xuống đất phương pháp, tính một chút thời gian, cũng là ở cùng ngươi sau khi tách ra, nếu như ta đoán không lầm, vậy 3 cái gan lớn bằng trời ra hỏa, chắc là Khương Phàm bọn họ 3 người dịch dung mà thành chứ." Lời này vừa nói ra, liền liền một bên Hổ lão đều thất kinh, hắn khiếp sợ nhìn Kim Hiền, hiển nhiên muốn biết hắn ý tưởng. Kim Hiền kinh ngạc nhìn phụ thân, không nghĩ tới từ nơi này đỉnh điểm tin tức trong đó, lại liền phân tích ra vậy 3 người thân phận. Hắn gần đây dĩ nhiên cũng biết liền vậy 3 chuyện đại sự kiện, hắn cái đầu tiên liền nghĩ đến động thủ là Khương Phàm, có không cùng tần suất thủ đoạn, tinh thông trận đạo, còn có thể từ như vậy hoàn cảnh đặc thù hạ dẫn người ung dung rời đi, thần pháp cảnh bên trong cũng chỉ có Khương Phàm có thể làm được. Hắn không khỏi không thừa nhận Khương Phàm thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng hắn cầm chuyện này chôn trong lòng, chưa từng cùng người bất kỳ nhắc tới, dẫu sao Khương Phàm bọn họ lần này đắc tội nhưng mà hơn 20 hoàng tộc, hơn nữa cướp đi vật liệu giá trị bao lớn, có bao nhiêu khó khăn thu gót, hắn cái này tụ Kim môn thiếu môn chủ dĩ nhiên rõ ràng nhất bất quá. Thấy Kim Hiền phản ứng, môn chủ hiển nhiên đã lấy được mình câu trả lời mong muốn. Hắn vô vô Kim Hiền bả vai, ban về đẳng phách, cái này Khương Phàm đã không biết dùng cái gì tới hình dạng hắn tương đối khá. Nhưng các ngươi muốn vạn sự chú ý, nếu như chuyện này cuối cùng bị người vạch trần, coi như chúng ta muốn bảo, vậy được xem chúng ta có bản lĩnh kia hay không, đến lúc đó ta nói có thể vậy không tính là, bất quá bỏ mặc nói thế nào, lần này bọn họ có thể giúp ngươi, đối ngươi tới nói không có bất kỳ chỗ xấu, ta đây là rất hy vọng ngươi thật hoàn thành tổ tiên sứ mạng, tìm về những máu kia mạch, dáng lên. Kim Hiền gật đầu một cái, lần này sẽ không để cho phụ thân thất vọng, còn như Khương huynh chuyện, lúc này bỏ qua, mong rằng phụ thân tất thành. Môn chủ cười nói, đối với tộc ta không có lợi ích chuyện ta sẽ không đi làm, Khương Phàm hôm nay đắc tội người đã quá nhiều. Hắn giá trị con người có nhiều ít cũng không cần ta đi cho ngươi giới thiệu, bất quá cao hơn nữa giá trị con người cũng tốt, còn chưa tới có thể đánh động ta thời điểm, ngươi an tâm cùng hắn lịch luyện chính là, từ ta lấy được tư liệu tới xem, hắn có cơ duyên cực lớn khí vận, cùng ở bên cạnh hắn tu sĩ, luôn có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được to lớn tăng lên, cái này tự nhiên cũng là ta muốn thấy, hy vọng hắn lần này cũng có thể cho ngươi mang đến vật khí. Nhân Hoàng Tông, trên đại điện, lúc này nơi này đã không có nhiều ít quản sự, bên trong tông môn cao tầng lúc này đều ở đây mỗi người bận rộn, kể từ ngày đó từ Khương Phàm nơi đó đạt được cam kết sau đó, bọn họ cũng đã bắt đầu điều chỉnh, tùy thời chuẩn bị rời đi, bọn họ phải thời gian đầu tiên cầm muốn trở lại Cửu Hoang nhân tộc liên lạc đứng lên, những cái kia có ngoại tình, còn có không muốn rời đi gia viên, lúc này chỉ có thể cầm bọn họ thu xếp đến một nơi cấm chế trong đó, tuyệt không thể để cho bọn họ cầm. Tin tức này tiết lộ ra ngoài, nếu không nguyên sự kiện rất có thể công giá tràng. Bất quá người như vậy tộc chỉ chiếm rất ít một phần chia, phần lớn nhân tộc nghe được có thể trở lại nhân tộc thế giới, phản ứng đầu tiên đều là hưng phấn, bọn họ cũng đều muốn trở lại tổ tiên tri địa xem, chẳng muốn ở thế giới vô biên qua run sợ kinh hãi. Nhân Hoàng Tông hôm nay cửa đóng chặt, không nhận khách khí người, hơn nữa bọn họ cũng đã cầm tin tức phát ra, cái này 1-2 tháng, bọn họ đã khuyên lui rất nhiều ngoại tộc. Mà đây sáng sớm, Nhân Hoàng Tông ngoài cửa ba đạo thân ảnh đến, canh phòng thấy bọn họ lại không có bất luận phản ứng gì. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chương 1918, kế hoạch hành động. Đây là, Khương Phàm cầm ra một tấm lệnh bài ném cho những hộ vệ kia. Hộ vệ xem đến lệnh bài trong tay sau cũng là ánh mắt giật mình, lập tức đi vào báo cáo tình huống. Hắn tới đến đại điện, trực tiếp tìm được Bạch Sơn. Tông chủ, ngoài cửa lớn có 3 cái kỳ quái ngoại tộc tu sĩ, chúng ta không nhận ra bọn họ tộc quần, nhìn dáng dấp không giống như là thần viên vực ở giữa ngoại tộc, nhưng lệnh bài kia thật giống như không phải là giả. Bạch Sơn thấy lệnh bài kia sau ánh mắt hiển nhiên vậy nhảy hạ, sau đó nói thẳng, đi để cho bọn họ đi vào, không muốn ngăn trở. Hắn dĩ nhiên biết lệnh bài kia thuộc về ai, đây chính là hắn giao cho Khương Phàm, ở nơi này Nhân Hoàng Tông bên trong có thể tự do hành động. Hộ vệ kia đổi trở về sơn môn bên này, sau đó mở bình chướng, tùy ý Khương Phàm bọn họ tiến vào trong đó, mặc dù không biết bọn họ 3 người thân phận, nhưng từ Bạch Sơn giọng tới xem, bọn họ hiển nhiên thân phận không thấp. Cái này 3 người làm lại chính là Khương Phàm bọn họ hóa hình ngoại tộc tu sĩ, tiến vào Nhân Hoàng Tông sau Khương Phàm không có chốc lát dừng lại, chạy thẳng tới đại điện phương hướng. Mới đi một nửa, liền phát hiện Bạch Sơn đã đón, lúc này Bạch Sơn mặt tươi cười, thấy Khương Phàm sau trực tiếp mở miệng. "Tiểu Phàm, ta có thể không nghĩ tới ngươi lại hồi tới nhanh như vậy, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị hoàn đây." Khương Phàm gật đầu một cái này ta biết, lần này cũng là bất ngờ trở về một chuyến, ta dự định trước mở một lần trận pháp, giúp các ngươi đưa một nhóm tu sĩ tiến vào Cửu Hoang, sau đó giúp ta truyền tin tức trở về, vậy để cho ta thế lực giúp các ngươi chọn đất phương, xây lại Nhân Hoàng Tông." Nghe được Khương Phàm mà nói, Bạch Sơn đại hỉ. "Vậy thực sự quá tốt, ta trước còn đang nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể thời gian ngắn tìm được chỗ đặt chân, dẫu sao người chúng ta như thế nhiều, cần rất lớn mới có thể nghỉ ngơi. Nếu như có thể trước thời hạn mang một nhóm người đi qua, vậy thì quá tốt, vậy không đến nỗi lúc lại nghĩ biện pháp. Ngoài ra ngươi muốn mang tin tức gì trở về?" Khương Phàm nói, "Vậy 4 cái đại trận tin tức tông chủ hẳn đã nghe nói đi, vậy 4 cái đại trận là tổ hợp đại trận, là rất nhiều cái hoàng tộc luyện tập bố trí, định dùng tới xâm lược Cửu Hoang, mặc dù ta đã phá hư trong đó một ít, có thể kéo dài bọn họ hoàn thành thời gian, nhưng quy mô đặt ở vậy, một khi mở tất nhiên là đại quân áp sát biên giới, phải cho Cửu Hoang bên kia đề phòng mới được, để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị, như vậy mới không còn thời khắc mấu chốt bị động." Bạch Sơn nghe được Khương Phàm nói sau đó, diễn cảm nghiêm nghị liền mấy phần, hắn dĩ nhiên rõ ràng chuyện nghiêm trọng. "Cái này ta biết, yên tâm, ta để cho Lăng Vân sư huynh lần này mang người hay đi trước, hắn nhất định sẽ đem tin tức mang về, ngoại tộc xâm lược là cả tộc người chuyện, nếu quả thật có ngày hôm đó, ta sẽ mang Nhân Hoàng Tông cao thủ tham chiến, chống đỡ ngoại tộc." Khương Phàm cười nói, "Đối Nhân Hoàng Tông, ta đương nhiên là 100% tín nhiệm, bất quá lần này ta cầm đi bọn họ phần lớn bố trí trận pháp vật liệu, bọn họ muốn xâm lấn vậy không như vậy dễ dàng, sẽ cho Nhân Hoàng Tông đầy đủ thời gian ở Cửu Hoang nghỉ ngơi lấy sức, mau sớm an bài một nhóm người, 200 người trở xuống liền không thành vấn đề, hết sức cố gắng thiếu lãng phí ta tài nguyên, ta để cho các ngươi chuẩn bị vật liệu đã thu được một chút chứ?" Bạch Sơn gật đầu một cái. "Ngày thứ 2 ta cũng đã phái người khắp nơi chủ hoạch, mặc dù không đủ tất cả người sử dụng, nhưng đã đủ duy trì một đoạn thời gian, trễ giờ ta liền đưa cho ngươi." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Ngươi chuẩn bị những cái kia trước giữ lại, lần này các ngươi cũng phải giúp ta bận điệu, cho nên lần này mở ra tiêu hao tính ta. Ngoài ra các ngươi bên này chuẩn bị như thế nào? Còn có những người khác tộc thế lực tình huống như thế nào? Ta sau đó còn phải đi ra ngoài một đoạn thời gian, ngắn thì nửa năm, lâu thì một năm, hẳn đủ thời gian chuẩn bị liền chứ?" Bạch Sơn suy nghĩ một chút, sau đó đem trước mặt độ tiến triển cho biết cho Khương Phàm. "Nhân Hoàng Tông bên này sớm liền bắt đầu chuẩn bị, ngươi trên đường tới hẳn có thể cảm nhận được biến hóa bên này, ta cũng đối bên ngoài đóng cửa Nhân Hoàng Tông, hiện tại thuộc về lãnh đời trạng thái, hộ tông đại trận vậy đã hoàn toàn mở, ta bên trong phạm vi quản hạt nhân tộc chòm xóm còn có và thế lực đều đã thông báo đến, chẳng muốn đi trước Cửu Hoàng, hiện tại đều đã thu xếp với nhau, chờ chúng ta sau khi rời đi, cái này Nhân Hoàng Tông liền giao cho bọn họ. Còn như cái khác thế lực, ta đã cùng trong đó mấy cái có thể tin cao tầng liên lạc hoàn, bọn họ cũng đều ở mỗi người hành động trong đó, nửa năm thời gian cũng không sai biệt lắm." Nói đến đây, hắn không khỏi được hướng Khương Phàm bọn họ giơ ngón tay cái lên. "Trong nhân tộc, dám trực tiếp cướp đoạt hoàng tộc bảo vật, các ngươi vẫn là cái đầu tiên." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Nếu như chúng ta thật lợi hại, cũng không cần liền tướng mạo cũng không dám lộ, bọn họ cũng không biết chúng ta là ai, để cho bọn họ đoán đi đi, ta mục đích rất đơn giản, vô hạn trì hoãn bọn họ xâm lược Cửu Hoàng độ tiến triển, còn như thế giới vô biên nhân tộc trở lại Cửu Hoàng chuyện, cũng chỉ có thể dựa vào Bạch Tông chủ ngươi." Bạch Sơn nói, "Cái này không thành vấn đề, ta cái này thì mau sớm an bài một nhóm người, chuẩn bị đi Cửu Hoàng, sư huynh ta dẫn đội, những người khác cũng phải cao thủ sao?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Cao thủ cũng không cần đi, Cửu Hoàng bên kia so với bên này hài hòa nhiều. Thế giới vô biên bên này hẳn càng thiếu cao thủ, mang một ít tinh thông phương pháp dân gian tu sĩ còn có dược sư, đi liền hoàng hậu bọn họ còn muốn bố trí tông môn, cái này cũng không cần ta nhắc nhở chứ." Bạch Sơn cười nói, "Cái này dĩ nhiên không cần nhắc nhở, các ngươi một đường vậy cực khổ, đi nghỉ trước hạ, sau đó còn muốn bố trí trận pháp." Khương Phàm nói, "Tụ kim môn người rất nhanh sẽ đến, cho nên ta liền không ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, cho ta tìm một nơi đất bằng phẳng, ta tới bố trí truyền tống trận, mở hai giới bình chướng. Địa điểm chúng ta đã sớm lựa chọn xong, ta mang ngươi đi. Nói xong, Bạch Sơn đi thẳng tới Khương Phàm bên người, sau đó lợi dụng trên người mình linh lực cầm Khương Phàm ba người bao phủ, sau đó Khương Phàm bọn họ liền cảm giác được dưới chân sinh gió, bốn người bay, chạy thẳng tới sau núi phương hướng đi tới năm đó Khương Phàm lần đầu tới đến Nhân Hoàng Tông lúc chỗ tu luyện, năm đó nhà lá lúc này đều đã hoang phế, hiển nhiên đã rất lâu không người cư trú, bất quá nơi này là Lăng Vân mở ra đi ra ngoài, mặt đất 10 phần bằng phẳng, hơn nữa diện tích không nhỏ, 10 phần thích hợp bày trận. Khương Phàm phối hợp Tiểu Ngạ và Lâm Chiến, nhanh chóng tìm ra bày trận nơi yêu cầu vật liệu liêu, sau đó không có lãng phí thời gian, bắt đầu ở trên đất khắc vẽ lên trận văn tới. Bạch Sơn rời đi trước, đi an bài lần này dẫn đầu đi Cửu Hoàng đệ tử. Trận pháp này không hề coi là quá lớn, là năm đó từ Châu Đen tiến vào Cửu Hoàng trận pháp sở học, sau đó thu nhỏ lại bố trí thành bây giờ dáng vẻ. Có Tiểu Ngạ và Lâm Chiến hỗ trợ, Khương Phàm hoàn toàn có thể một lòng đa dụng, chính xác khắc vẽ trận văn, tốc độ rất nhanh, vật liệu nơi bố trí vị trí cũng là tương đương chính xác. Những thứ này vật liệu Khương Phàm đã sớm chuẩn bị ra mấy phần, năm đó học biết đại trận này sau đó, hắn liền có thể lợi dụng trận pháp này qua lại hai giới, cho nên hắn mới dám để cho Cổ Linh Nhi bọn họ đến bên này lịch luyện, đổi thành trước hắn muốn trở lại Cửu Hoàng chỉ có thể chờ đợi ngoại tộc xâm lược Cửu Hoàng, sau đó nhân cơ hội lẫn vào trong đó mới được. Cái loại này đại trận bố trí sau cần phải hao phí rất nhiều phẩm chất cao vật liệu, nhưng hiện tại Khương Phàm cũng không đau lòng, bởi vì hắn trước đây không lâu mới từ hoàng tộc vậy vơ vét một chồng lớn, hơn nữa đều là như vậy có thể tuần hoàn sử dụng siêu phẩm chất cao, cho nên lần này hắn mới hào phóng như thế. Mặc dù như vậy, truyền tống trận này bố trí xong vậy dùng ước chừng 3 tiếng, lúc này đã giữa trưa 10 phần, Lăng Vân dẫn đầu bay tới. Thấy trong sân nghỉ ngơi Khương Phàm, hắn trực tiếp mở miệng, "Đồ Nhi ngoan," thấy vi sư cũng không chào hỏi. Khương Phàm mở mắt ra cười trốn chím nhìn Lăng Vân. "Sư phụ." Nghe được Khương Phàm xưng hô mình như vậy, Lăng Vân mặt đầy tươi cười, hiển nhiên đã hài lòng. Hắn sau đó nhìn nhìn mặt đất phức tạp truyền tống trận, không khỏi có chút kinh ngạc. "Ngươi nhanh như vậy liền đem truyền tống trận này cho bố trí ra? Ta có đặc thù thủ đoạn bố trí, cho nên phải so với người thường mau một chút." Nói xong, Khương Phàm cầm ra một khối linh ngọc, sau đó đem mình một đạo thần niệm ở lại trong đó, dùng linh lực phong ấn sau giao cho Lăng Vân. "Sư phụ, chờ ngươi đến Cửu Hoang sau đó, thời gian đầu tiên mang bọn họ đi lên Lửa vực Vạn Vân Sơn lên tiên cát, đem cái này linh ngọc giao cho Vương Hy lão tổ, ta muốn cùng nàng nói đều ở bên trong." Lăng Vân đem linh ngọc thu hồi, sau đó gật đầu một cái. "Yên tâm đi, đồ ta khẳng định sẽ đưa đến, lần này đa tạ ngươi, ngươi cách làm thay đổi Nhân Hoàng Tông tương lai, hy vọng có thể ở Cửu Hoang gặp ngươi vương giả trở về." Khương Phàm cười nói, "Sư phụ khá bảo trọng mới là." Rất nhanh, Bạch Sơn liền dẫn tới hơn 100 cái Nhân Hoàng Tông đệ tử. Trong đó một ít Khương Phàm đặc biệt quen mặt, trong đó còn có rất nhiều cùng hắn có tiếp xúc qua, mình vậy mấy người sư huynh đệ vậy ở bên trong, bọn họ lúc này cũng kích động nhìn Khương Phàm, dẫu sao gặp nhau Khương Phàm một lần chân thực quá khó khăn. Khương Phàm biết Kim Hiền rất nhanh là có thể đến bên này, nơi này tình huống hắn còn không muốn để cho Kim Hiền biết, cho nên trực tiếp đem linh lực của mình rót vào chính giữa trận pháp, thúc dục tâm trận lực lượng thao túng trận pháp mở không gian lối đi. Có thể tiếp theo hắn cả người sững sốt một chút, bởi vì hắn cảm giác được trận pháp tựa như bị một cổ đặc thù lực lượng nơi áp chế, kẽ hở mặc dù còn mở khai, nhưng lại hết sức khó khăn. Hắn không khỏi được khẽ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chúng ta rút nhỏ trận pháp duyên cớ? Không quá chúng ta vậy rút nhỏ vết nứt không gian và lối đi quy mô, theo đạo lý mà nói, lối đi hẳn đổi được hơn nữa vững chắc, mở ra hẳn dễ dàng hơn mới đúng, làm sao sẽ phải chịu lớn như vậy lực cản? Tiểu Ngạ và Lâm Chiến lúc này hiển nhiên cũng đều không biết rõ chuyện gì xảy ra, bọn họ tại đại trận bên trong, cẩn thận cảm giác trận pháp linh lực vận chuyển, không phát hiện bất kỳ sai lầm nào chỗ. Mà ngay lúc này, võ thần lệnh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. "Không phải ngươi trận pháp nguyên nhân, ngươi nơi liên thông không gian bình chướng lực lượng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn đang kéo dài trở nên mạnh mẽ. Cho nên duy trì trận pháp và lối đi cần tiêu hao lực lượng cũng chỉ đổi cho hết toàn không cùng, còn dư lại chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Võ thần lệnh hiển nhiên chẳng muốn trực tiếp trợ giúp Khương Phàm, hắn tin tưởng lấy Khương Phàm năng lực có thể giải quyết vấn đề trước mắt đạt được nhắc nhở sau đó, Khương Phàm lập tức bắt đầu suy tính tới. Rất nhanh liền nhắc nhở Tiểu Ngạ bọn họ, ở bên cạnh ngoài định mức bố trí một cái trận pháp, có thể tăng tốc độ bổ sung truyền tống trận này linh lực. Bố trí xong, ta phải ra tốc trận pháp này vận hành. Sau đó Tiểu Ngạ và Lâm Chiến trực tiếp báo ra mấy cái chúng yêu cầu vật liệu liêu, sau đó Khương Phàm phân ra một đạo thần niệm, phối hợp bọn họ nhanh chóng bố trí. Hắn hành động thật nhanh, bên cạnh các tu sĩ không khỏi nhìn xuống đất hoa cả mắt. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chương 1919, hội hợp. Bọn họ nhìn Khương Phàm thao túng trận pháp, có thể càng nhiều hơn chính là Khương Phàm đối với trận pháp tựa như lòng bàn tay, ở đang vận chuyển trận pháp cạnh lần nữa bố trí, hơn nữa không chút nào kéo xóc, làm liền một mạch, mau kinh người. Làm cái đó trận pháp bố trí xong sau đó, chỉ gặp Khương Phàm sau đó nối liền hai cái trận pháp hơi thở, một khắc sau hai cái trận pháp hơi thở hoàn mỹ dung hợp một chỗ, vốn là truyền tống trận linh lực ngay tức thì đổi được càng cường đại hơn, vận chuyển tốc độ cũng có rõ ràng tăng lên đây là. Phía trên không gian bắt đầu xuất hiện chập chờn, một khắc sau lối đi mở, một kẽ hở xuất hiện. Khương Phàm như cũ có thể cảm nhận được Cửu Hoang lực lượng đang không ngừng cắt giảm hắn trận pháp lực lượng, bất qua ở sự thao khống của hắn hạ, bắt đầu bị mở ra ra một cái ổn định lối vào đi ra. Khương Phàm lợi dụng linh lực của mình rót vào trận pháp, không ngừng ổn định trước không gian lối đi, sau đó nhìn về phía Lăng Vân. "Sư phụ, các ngươi có thể tới, không muốn lãng phí thời gian, lối đi này duy trì không được bao lâu. Khối này linh ngọc ngươi cầm, đến bên kia sau đó, các ngươi muốn lợi dụng cái này học biết Cửu Hoang bây giờ ngôn ngữ, dùng thần thức cảm giác là được." Lăng Vân hiển nhiên đối hắn cái tiện nghi này học trò cũng là 10 phần tín nhiệm, nhận lấy linh ngọc sau đó, không do dự, trực tiếp tiến vào lối đi trong đó. Mấy người sư huynh đệ đi thẳng tới Khương Phàm trước mặt, ước định trở lại Cửu Hoàng sau uống rượu với nhau, sau đó liền nhanh chóng đi theo những người khác tiến vào lối đi trong đó. Chỉ dùng 10 phút, hơn 100 cái đệ tử đã xuyên qua lối đi, biến mất không gặp. Khương Phàm xác định trong lối đi đã không còn tu sĩ, sau đó từ từ đóng cửa lối đi, dừng lại trận pháp vận chuyển. Bạch Sơn thấy Khương Phàm lúc này dáng vẻ có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trận pháp này có vấn đề? Khương Phàm lắc đầu một cái, trận pháp không có vấn đề, chỉ bất quá Cửu Hoang và thế giới vô biên bình chướng lực lượng đều ở đây trở nên mạnh mẽ, trận pháp này cần phải sửa đổi, lực lượng có chút không đủ duy trì lối đi ổn định, nhìn dáng dấp Bạch tông chủ ngươi còn muốn hơn chuẩn bị nhiều ta giao phó ngươi vật liệu mới được, hết sức cố gắng một lần đem tất cả người đưa qua. Bạch Sơn rõ ràng Khương Phàm ý, vì vậy trực tiếp đều, ngươi yên tâm, người của những tông môn khác tộc muốn phải đi về, bọn họ vậy sẽ cùng nhau chuẩn bị vật liệu, nửa năm thời gian cũng đủ rồi, ngươi lần này đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, bên ngoài còn có rất nhiều hoàng tộc phái người ở tìm ngươi. Lần này là cùng Kim Hiền cùng hành động, cho nên sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nhân hoàng tông chuyện, ta có thể giúp cũng chỉ có những thứ này, còn dư lại còn muốn xem tông chủ ngươi năng lực. Còn như địa phủ bên kia, không cần thông báo bọn họ có trở lại Cửu Hoang thủ đoạn, bọn họ nếu như không có hành động, hẳn là có bọn họ tiếp tục lưu lại lý do. Bạch Sơn đối với lần này cũng không nghi ngờ, địa phủ có nhiều thần bí, hắn thân là nhân tộc dĩ nhiên rất rõ ràng, hắn cũng biết địa phủ phương thức làm việc, hắn không ảnh hưởng được, cũng sẽ không đi ảnh hưởng. Hắn mời Khương Phàm lưu lại cơm nước xong, hắn đã phái người chuẩn bị xong. Bất quá Khương Phàm nhưng cự tuyệt hắn mời, mang Tần Vô Lượng hai người ở xế chiều hôm đó liền rời đi Nhân Hoàng Tông, sau đó hướng một nơi núi hoang phương hướng di động, muốn ở bên kia chờ đợi Kim Hiền các người đến. Bạch Sơn cũng không có ngăn trở, hắn lúc này đã rất rõ ràng Khương Phàm bản lãnh, có thể từ vậy ba cái đại trận cướp đoạt bảo vật, mang người trở lui toàn thân, có thể gặp Khương Phàm chiến lực như thế nào, năng lực tự vệ có thể so hắn mạnh hơn. Tối hôm đó, Kim Hiền phụ Linh Ngọc hơi thở đổi được sống động rất nhiều, Khương Phàm biết, Bạch Sơn lúc này đã tiến vào thần viên vực, đang hướng bọn họ cái phương hướng này chạy tới. Cửu Hoang, Lê Lửa vực biên giới vùng lân cận. Hơn 200 vị tu sĩ đột nhiên sở hiện cũng không có dụ cho người chú ý, bởi vì Khương Phàm mở ra lối đi cũng không lớn, hơn nữa kéo dài thời gian rất ngắn, mặc dù có cao thủ cảm giác được đặc thù hơi thở, cũng sẽ không chạy tới, dẫu sao hơi thở kia kéo dài thời gian quá ngắn chút, căn bản không ảnh hưởng tới cái gì. Bất quá lúc này Lăng Vân đoàn người ngây tại chỗ, nhìn chim hót hoa nhang Cửu Hoang thế giới, cảm thụ vậy nhu hòa linh lực, còn có Cửu Hoang thiên đạo đối bọn họ huyết mạch như vậy nhu hòa ảnh hưởng, để cho bọn họ toát ra một loại nhà ý niệm, tựa như bọn họ nên sinh sống ở nơi này. Bọn họ rất nhanh lấy lại tinh thần, Lăng Vân rất rõ ràng chuyện gì quan trọng hơn, sau đó để cho đám người đuổi theo hắn, mau sớm tìm người hỏi dò Vạn Vân Sơn vị trí, giúp Khương Phàm cầm tin tức truyền cho Vương Hy. Hắn trước cầm thần thức đặt ở Khương Phàm cho hắn linh ngọc trên, học biết Cửu Hoang hôm nay ngôn ngữ, sau đó đem cái này linh ngọc giao cho phía sau Nhân Hoàng Tông các đệ tử, cầm cách dùng nói cho bọn họ. Cái này cũng tuyên cáo bọn họ chính thức muốn dung nhập vào Cửu Hoang tộc người. Bạch Sơn sau đó mang đám người tìm đến đường lớn, dọc theo đại lộ hành động, hy vọng có thể mau sớm tìm được một người tu sĩ, hỏi thăm Vạn Vân Sơn vị trí. Bên người đệ tử có chút buồn bực, sớm biết trước khi đi quản sư đệ muốn một tấm bản đồ tốt lắm, người nơi này tộc thật giống như không hề nhiều. Lúc ấy cuối cùng, rất nhiều chuyện cũng không nghĩ tới, bất quá nơi này là giã ngoại, người thiếu cũng bình thường, các ngươi cũng đều lưu ý hạ, thấy tu sĩ liền nói cho ta hạ. Bên kia, thần viên vực Khương Phàm ba người xa xa thấy Kim Hiền dẫn người nhanh chóng tới gần nơi này bên người tổng cộng mang theo ba người, cũng tản ra không kém hơi thở, Kim Hiền bên người ngoại tộc mọc ba cái ánh mắt, chính là ba mắt tộc thiên tài, cũng là thế giới vô biên cái này một đời tu sĩ trong đó người xuất sắc. Ban đầu nếu như không phải là Khương Phàm đột nhiên xuất hiện, tên này tuyệt đối có thể trở thành thiếu niên chí tôn. Ngoài ra hai cái tất cả đều là hình người đầu thú, nhìn qua càng giống như là yêu tộc, một người trong đó mọc lộc thủ, da lông là màu đen, bất quá vậy đôi to lớn sừng hiện lên lôi quang, hơi thở không kém, đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 6. Một người khác chính là một cái mèo thủ, mọc màu bạc lông, ánh mắt sáng ngời, giống vậy có thần pháp cảnh tầng thứ 6 tu vi, chiến lược tuyệt đối không kém. Bọn họ lúc này đang đánh giá Khương Phàm ba người, ba mắt tộc Vương Nham trực tiếp mở miệng, "Khương huynh, thật lâu không gặp." Khương Phàm cười nói, "Vương huynh những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, xem ra một chút cũng không lười biếng." Khương huynh chớ có nói đùa, cổ thần tộc sau khi xuất hiện, huyết mạch lực lượng so chúng ta cường đại hơn nhiều, một năm trước, ta bị một cái chỉ có thần thai cảnh đỉnh cấp cổ thần tộc thiếu chút nữa đánh bại, thiếu chút nữa cầm ta lòng tin cũng đánh tan, cũng may huyết mạch lực lượng lại còn tăng lên, mới đứng lên, lần này có thể cùng Khương huynh hợp tác, hy vọng có thể cùng nhau tiến bộ hơn nữa mới được. Kim Hiền đây là mở miệng, "Được rồi, các ngươi trước đừng nói chuyện cũ, trên đường có rất nhiều thời gian cho các ngươi." Tần Vô Lượng nhìn chằm chằm vậy lộc thú ngoại tộc, nhỏ giọng ở Vạn Thánh cạnh vừa nói, "Tam đệ, ngươi xem tên kia là không phải mới vừa bị sét đánh?" "Quá tạo nghiệt." Vạn Thánh nghe nói như vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn xem vậy ngoại tộc tu sĩ, màu đen da lông, mang dòng điện đặc mai, còn thật cùng Tần Vô Lượng hình dung có chút tương tự. Bất quá còn không đợi hắn phản ứng, vậy ngoại tộc tính lực rất tốt, hiển nhiên nghe được Tần Vô Lượng nói. Kim Hiền ở chỗ này, hắn cũng không tốt phát biểu, lạnh nhạt nhìn Tần Vô Lượng một mắt. "Lần sau nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không thì coi là Kim đại thiếu ở đây, ta cũng không sẽ tha ngươi." Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, hiển nhiên tới hứng thú, nhao nhao muốn thử muốn nói gì. Khương Phàm xem hắn dáng vẻ cũng biết tên này kết quả đang suy nghĩ gì, tên này lộ vẻ lại chính là muốn tìm phiền toái, sau đó theo như đối phương giao thủ đánh một tràng. Tần Vô Lượng đối mặt Vạn Thánh lúc giống vậy sẽ như vậy, hắn rất thích chiến đấu, đối phương tu vi không tính là yếu, Kim Hiền nếu có thể mang bọn họ cùng đi, có thể gặp thực lực tuyệt đối không tệ, xứng với cùng hắn giao một lần tay. Xét đánh thiếu niên. Một khắc sau liền thấy vậy hai con sừng đồng thời ngưng tụ ánh sáng mạnh, một khắc sau đi đôi với tiếng sấm, tia chớp trực tiếp bổ về phía Tần Vô Lượng, uy lực tương đương không kém. Tần Vô Lượng vừa muốn ngăn cản, nhưng thấy Vạn Thánh đột nhiên giang hai tay, ngưng tụ linh lực bình chướng, đem vậy lôi quang ung dung hóa giải. Lôi quang rơi vào hắn bình chướng trên, ngay tức thì hóa thành khói đen biến mất, không cách nào dung chuyển chút nào, cái này để cho Vương Nham ba người thất kinh. Tần Vô Lượng có chút khó chịu, "Tam đệ, ngươi làm sao xen vào việc của người khác?" Vạn Thánh ngược lại là thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nhìn vậy lộc thủ ngoại tộc, "Ngươi không phải hắn đối thủ, các ngươi ba cái liên thủ đối chính hắn, có thể có hai thành cơ hội có thể chiến thắng, chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Thực lực vi tôn, Vạn Thánh ra tay đã chứng minh mình thực lực tuyệt đối, vậy ngoại tộc biết mình dùng mấy phần lực lượng, hắn muốn cho Tần Vô Lượng một cái dạy bảo, công kích kia tuy không tính là một kích toàn lực, nhưng vậy ít nhất có 7 phần lực lượng, mà vậy Vạn Thánh tu vi hiển nhiên xa xa áp đảo trên hắn, có thể như vậy mạnh mẽ nhân tộc thiên tài, bọn họ lại hoàn toàn chưa nghe nói qua. Kim Hiền đây là mở miệng. Được rồi, vị này là Vạn Thánh Vạn huynh đệ, hắn nói không sai, ngoài ra vị kia Tần Vô Lượng huynh đệ quả thật rất mạnh, các ngươi không phải hắn đối thủ, bọn họ đều là Khương huynh người, lần này chúng ta muốn đồng hành thời gian rất dài. Nói xong nhìn về phía Khương Phàm. Ba mắt tộc Vương Nham huynh đệ ta cũng không cần giới thiệu, vị này là Lôi Lộc tộc thiên tài, Lộc Minh, hắn mặc dù chỉ là vương tộc huyết mạch, nhưng thiên phú thức tỉnh, huyết mạch lực lượng không kém gì hoàng tộc tương lai có khả năng, ngoài ra một vị là ảo tộc mèo thiên tài, có thể kêu hắn Tiểu Ngân. Khương Phàm hướng bọn họ gật đầu một cái vậy coi là chào hỏi, mà vậy hai người lúc này ánh mắt hoàn toàn rơi vào Vạn Thánh trên mình, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm bên người vẫn còn có như thế cường đại tồn tại, tên này cho bọn họ mang đến rất lớn áp lực. Kim Hiền lời kế tiếp, để cho bọn họ càng khiếp sợ hơn. Biết các ngươi tò mò, các ngươi có thể được cố gắng nhiều hơn mới được. Vạn huynh là ngộ đạo cảnh cao thủ, các ngươi cùng hắn chênh lệch rất lớn, lần này các ngươi có muốn vượt qua mục tiêu? Vương Nham nhìn về phía Khương Phàm, Tần Vô Lượng ta trước thì có nơi nghe nói, ngoài ra vị này Khương huynh kết quả là từ nơi nào tìm tới? Cái này thật là cho ta tới ra vai phủ đầu, có như vậy cao thủ ở đây, chúng ta ba cái lần này theo tới há chẳng phải là đi theo tới góp vui? Khương Phàm cười nói, lần này cùng Kim huynh hợp tác, tình huống bên kia như thế nào ta cũng không rõ ràng, cho nên mang nhiều chút người giúp không thành vấn đề, Tần Vô Lượng nóng nảy cứ như vậy, khắp nơi tìm người so tài, vậy Lộc Minh huynh đệ không muốn cùng hắn vậy kiến thức. Kim Hiền nói, các vị đều là ta tin được huynh đệ, cho nên mới sẽ theo ta đồng hành, lần này cần rất nhiều người, đáng tiếc ta người tín nhiệm không hề nhiều, trên đường chúng ta ở lẫn nhau quen thuộc được không? Vương Nham ba người gật đầu, Tần Vô Lượng thì có chút buồn bực, bất quá cũng biết đi đường muốn chặt, dẫu sao chuyện này sau khi kết thúc, Khương Phàm còn có những chuyện khác phải làm, mà hắn dựa theo Khương Phàm mà nói, lần này có thể tiếp xúc tới càng nhiều nhân vật thiên tài, không thiếu được hắn xuất thủ cơ hội. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chương 1920, nơi thực tập. 7 người đồng hành. Kim Hiền cho gọi ra ngự không linh bảo sau đó, mang đám người trực tiếp cất cánh. Hướng tây nam rời đi. Kim Hiền ngự không long bảo hết sức kỳ lạ, tản ra một cổ đặc thù sương mù dày đặc, có thể đem mọi người thân hình bao phủ ở trong đó, coi như là ly trần cảnh tu sĩ cũng không cách nào nhìn thấu. Mà đây linh bảo ở thế giới vô biên 10 phần nổi danh, thuộc về tụ kim môn cao tầng, tổng cộng chỉ có 3 cái. Bỏ mặc tới chỗ nào, cho dù là hoàng tộc lãnh địa, thấy cái này ngự không linh bảo cũng sẽ không ngăn trở, cũng sẽ cho tụ kim môn mấy phần mặt mũi. Cho nên lúc này vì giúp Khương Phàm các người che giấu thân phận, dùng cái này tới hành động nhất là thuận lợi. Khương Phàm quan sát Vương Nham bên ngoài ra hai cái ngoại tộc thiên tài, bọn họ hơi thở 10 phần hùng hậu. Có thể gặp đều không phải là như vậy tu luyện bậy bạ đi lên thiên tài, vậy Lôi Lộc tộc đúng như hắn tộc quần tên chữ như nhau, có đối lôi pháp đặc thù lực tương tác, vậy đôi sừng lại là thả ra lực lượng siêu cường, lực lượng kia trong đó có cực mạnh hơi thở, phản phất là đối với tiên thiên linh bảo như nhau, 10 phần khó khăn được. Mà ngoài ra cái đó huyễn tộc mèo, từ trên người hắn thả ra hơi thở tới xem, hẳn thuộc về đặc thù tu sĩ, tu luyện tinh thần lực và thần thức, hiển nhiên là một ảo thuật cao thủ, tin tưởng cùng Phương Tiêu sẽ có rất tốt trao đổi. Vậy hai người sự chú ý đều ở đây Vạn Thánh trên mình, bọn họ rất muốn tìm Vạn Thánh trao đổi một phen, có thể Vạn Thánh cũng đã ở một bên bắt đầu tu luyện. Không có để ý bọn họ, dù là đối Kim Hiền, hắn cũng là không có quá nhiều phản ứng. Tần Vô Lượng ở Khương Phàm bên người, hướng Khương Phàm nói, vậy Vương Nham khí tức trên người và năm đó đã bất đồng, nhìn dáng dấp đoạn thời gian này hắn cũng nhận được không tệ truyền thừa. Chẳng lẽ cũng chỉ có người mới có thể trưởng thành sao? Có thể ở trong cùng thế hệ lan truyền ra, mỗi cái người cũng không đơn giản, bọn họ có thể so người càng cố gắng. Tần Vô Lượng dĩ nhiên rõ ràng đạo lý này. Ta càng muốn biết, lần này chúng ta phải đối phó những cái kia cái gọi là thiên tài kết quả như thế nào. Nói tới cái này, một bên Vương Nham hiển nhiên vậy cảm thấy rất hứng thú, trực tiếp nhìn về phía Kim Hiền bên kia. Kim huynh, hiện tại người đã toàn, có phải hay không cũng nói một chút tình huống. Chúng ta tiếp theo phải đối mặt dạng gì đối thủ? Chúng ta có phải hay không cũng tốt chuẩn bị nói trước một tí. Nói tới cái này, Kim Hiền nghiêm nghị liền rất nhiều. Hắn nghiêm túc nói, ta cùng Khương huynh trước đã nói qua một ít tình huống, các ngươi phải đối mặt phần lớn đều không phải là thế giới vô biên đối thủ, bọn họ đến từ Long giới còn có cái khác đại thế giới, trong đó rất nhiều người lai lịch, ta cũng không nói ra được, chỉ biết là bọn họ cũng vô cùng cường đại. Hôm nay cổ thần tộc thức tỉnh, tin tưởng cũng sẽ có một ít cổ thần tộc tiến vào trong đó, không phải ta đã kích các ngươi, trừ Vạn huynh và Khương huynh ra, các ngươi ở nơi đó rất khó sinh tồn đến cuối cùng. Một câu nói đơn giản, nhưng để cho Vương Nham cùng người biết Khương Phàm chiến lực. Kim Hiền nói hiển nhiên có thể nghe ra hắn đối Khương Phàm tuyệt đối đồng ý, Khương Phàm lúc này chiến lực rất có thể không thể so với Vạn Thánh yếu hơn, đây chính là ngộ đạo cảnh chiến lực. Mà Kim Hiền nói đúng tay, lại tất cả đều là như vậy tồn tại, cái này quả thực quá để cho bọn họ giật mình. Liên liên một bên tu luyện Vạn Thánh, vậy mở mắt ra nhìn về phía bên này, hắn hiển nhiên đối mục tiêu vậy hết sức tò mò. Mà đồng bối trong tu sĩ có thể trở thành hắn đối thủ quả thật ít gặp, đặc biệt là hắn đột phá tu vi ngộ đạo cảnh sau đó. Duy nhất hắn xem được mắt Khương Phàm, hắn vẫn không đánh thắng, dĩ nhiên rất buồn rầu. Vậy Lộc Minh mở miệng hỏi nói, không cách nào sinh tồn đến cuối cùng là ý gì? Chẳng lẽ có nguy hiểm tính mạng? Kim Hiền nói, nguy hiểm dĩ nhiên sẽ có một chút, nhưng chỉ cần các ngươi không bị trong nháy mắt giết, sống sót cũng không vấn đề, ta cho các ngươi lệnh bài mới có thể bảo vệ được các ngươi, một khi các ngươi sinh mạng bị uy hiếp, rót vào linh lực sau liền có thể từ nơi đó truyền đưa đi, bất quá vậy mất đi lần này cơ hội, lần sau mở trước, cũng chỉ không cách nào lại tiến vào. Xuống lần mở lúc đó, các ngươi tuổi tác cũng đã vượt qua, cho nên cơ hội chỉ có một lần, các ngươi nói không chừng có thể ở bên trong một bước lên trời, không quá ta sẽ tận lực bảo đảm các ngươi an toàn, tiến vào trước, ta sẽ cho các ngươi một ít hộ thân bảo vật, các ngươi đều là tới giúp ta sẽ không bạc đãi các vị." Khương Phàm nghe nói như vậy, trực tiếp hỏi nói, "Nơi đó có thể hay không còn có thể ra vào động tiên?" "Cuối cùng trước là có thể ra vào, nhưng sau khi tiến vào liền không cách nào ra vào động tiên, nơi đó có cường đại quy tắc áp chế, hợp ý mưu lợi là không có cơ hội." Kim Hiền biết Khương Phàm động tiên linh bảo bên trong còn có rất nhiều người ở đây, biết Khương Phàm mang bọn họ tiến vào mục đích, chỉ cần có cơ hội, Khương Phàm tuyệt đối sẽ để cho bọn họ ở bên trong đạt được truyền thừa, cho nên phải trước thời hạn nhắc nhở Khương Phàm mới được. Vạn Thánh mở miệng nói, "Nơi đó kết quả là địa phương nào? Cái này chẳng lẽ các ngươi cũng không biết? Đi tới cuối cùng lại sẽ được cái gì? Một cái thế giới nhỏ có thể liên thông như vậy nhiều đại thế giới, cái này vốn là rất để cho người khó mà hiểu chứ." Đây cũng là Khương Phàm đang muốn hỏi, như vậy địa phương kỳ quái, trong đó tất nhiên sẽ có những vấn đề khác, hắn cũng rất muốn biết nơi này kết quả lại còn có chút gì. Kim Hiền nhưng lung túng lắc đầu một cái, chỗ này ra đời nhiều ít năm, người nào xây, người nào nơi bố trí cũng đã không có ghi lại, cuối cùng kết quả có vật gì, có người biết, nhưng thế giới vô biên nhưng cũng không có ai biết, bởi vì thế giới vô biên, cho dù là cổ thần tộc thời đại, vậy không người có thể đi tới cuối cùng, ta mục đích lần này chỉ ở nửa chặng đường vị trí, dù vậy, muốn tới nơi đó như cũng không dễ dàng, cho nên lần này hy vọng các vị cũng có thể hết sức tương trợ, chỉ cần có thể giúp ta tìm đến tộc ta phong ấn huyết mạch, sau khi rời đi nhất định sẽ không bạc đãi các vị. Nghe được cái này, Khương Phàm ngược lại nhiều rất nhiều hứng thú. Hắn rất ngày đó trễ rất mong đợi những thứ kia, vậy muốn biết vậy đặc thù thế giới, kết quả cất giấu bảo vật gì đây, có lẽ là hắn tu vi tăng lên một lần thời cơ, hắn đối mình tu vi thủ đoạn vẫn là có chút lòng tin. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được hỏi Võ Thần Lệnh. "Lão gia tử, ngươi có nghe nói qua cái đó thế giới nhỏ?" Võ Thần Lệnh yếu ớt mở miệng, tương tự thế giới nhỏ thật ra thì ở viễn cổ niên đại không hề ít gặp, vậy đều là một cái thế lực lớn lựa chọn truyền nhân hoặc là tuyển chọn thiên tài nơi bày thực tập, muốn làm rõ ràng còn được tự mình đi một chuyến mới có thể biết, bất quá địa phương như vậy truyền thừa sẽ không quá thiếu, nếu như có thể đi tới cuối cùng hẳn biết có thu hoạch tốt. Dựa theo cái đó tiểu quỷ hình dung tình huống tới xem, thực tập này sẽ không quá yếu, ngươi bây giờ tu vi cũng không tốt nói có thể đi hay không đến cuối cùng, bởi vì cảnh giới dẫu sao chỉ có thần pháp cảnh mà thôi. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng coi là đại khái biết loại địa phương này tình huống, tiếp theo chỉ có thể hy vọng hết thảy thuận lợi. Cửu Hoang, Lê Lửa vực đi ước chừng 2 tiếng, Lăng Vân đoàn người lúc này mới nhìn thấy một nhóm thương nhân đám người này đột nhiên xuất hiện, vậy dọa đám kia thương nhân giật mình, còn lấy là đụng phải cường đạo. Dẫu sao phục sức của bọn họ 10 phần quái dị, hơn nữa đến gần 200 người hào hào, quả thật cho người mang đến không nhỏ áp lực. Mắt thấy đám kia thương nhân phải chạy, Lăng Vân vội vàng mở miệng. "Các ngươi chớ chạy, chúng ta không là người xấu, chỉ muốn hỏi đường." Ngay sau đó liền nghe được cạnh đoàn xe một tên hộ vệ hướng trước mặt hộ vệ hô, "Hắn khi chúng ta ngu si, kia có nhiều người như vậy tới hỏi đường." Lăng Vân dứt khoát thả ra mình tu vi, hơi thở bao trùm đám người, hắn tức giận nói, "Lấy ta thực lực, còn dùng làm cái gì chó má cường đạo?" Lăng Vân hôm nay nhưng mà ngộ đạo cảnh tu sĩ, coi như đặt ở hiện tại hồi phục cửu hoàng, vậy tuyệt đối coi là cao thủ, như vậy cao thủ quả thật không thể nào là cường đạo áp lực cường đại để cho những cái kia kéo xe linh thú toàn bộ bò lổm lổm trên đất, không dám làm một cử động nhỏ nào. Mấy tên hộ vệ cũng đều cúi đầu xuống, không muốn đắc tội Lăng Vân. Lăng Vân không có tiếp tục phóng thích mình khí thế, trên người mọi người áp lực biến mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy rõ ràng liền Lăng Vân cũng không ác ý hắn đi tới cạnh đoàn xe, trực tiếp hướng gần đây hộ vệ mở miệng hỏi nói, "Thằng nhóc, ngươi biết Vạn Vân Sơn ở địa phương nào sao?" Hộ vệ kia nghe nói như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, nói tới Vạn Vân Sơn, nơi đó có thể quá nổi danh, dẫu sao thiên các sẽ ở đó, nơi đó còn có đến vị cao thủ cuộc sống ở vậy. Vạn Vân Sơn dĩ nhiên ở trên trời, không người không biết chứ. Nghe nói như vậy, Lăng Vân không khỏi có chút nghi ngờ, cau mày nhìn đối phương, lấy là đối phương lừa bịp hắn. "Thằng nhóc ngươi cho ta đàng hoàng một chút, ta cũng không như vậy nhiều kiên nhẫn." Đây là, xe ngựa trong buồng xe lộ ra một cái đầu, là một cái giữ lại tiểu hồ tử người trung niên, hiển nhiên là đội xe này ở giữa quản sự. "Đại nhân, chúng ta nào dám lừa dối ngươi, Vạn Vân Sơn người đi đường đều biết, liền ở trên trời, đây chính là thiên các chỗ, chúng ta lên lửa vực không người không biết." Lăng Vân nói, "Các ngươi nhưng có bản đồ? Ta phải đi Vạn Vân Sơn, phải làm thế nào đi?" Hộ vệ kia vội vàng cầm ra một tấm bản đồ hai tay dâng lên, Lăng Vân sau khi mở ra, hộ vệ kia trực tiếp ở phía trên chỉ ra Vạn Vân Sơn vị trí. "Phu cận đây có một cái đi thông Vạn Vân Sơn truyền tống trận, có thể trực tiếp đi Vạn Vân Sơn, bất quá đại nhân nếu như là đi tìm phiền toái thì không nên đi. Truyền thuyết mấy vị ly trần cảnh cao thủ đi nơi đó khiêu khích, cũng lớn bại mà về, nghe nói vậy thần mục trên hiện tại còn treo một cánh tay đây." Lăng Vân bất kể những cái kia, loại chuyện này cũng không ít gặp. Hắn thu hồi bản đồ, sau đó ném một khối linh thạch, đi liền cùng các đệ tử hội hợp, sau đó mang đoàn người vội vã rời đi, hướng Vạn Vân Sơn truyền tống trận phương hướng di động. Xem bọn họ rời đi, vậy đoàn xe bọn hộ vệ mới thở phào nhẹ nhõm, ở đó quản sự dưới sự thúc dục, nhanh lên rời đi. Hiển nhiên chẳng muốn cùng vậy kỳ quái cao thủ giao tiếp. Dựa theo trên bản đồ vị trí ký hiệu, bọn họ khoảng cách nơi đó cũng không xa, chỉ dùng 4 tiếng cũng đã đến truyền tống trận vùng lân cận. Truyền tống trận chung quanh mấy cái thiên các đệ tử canh phòng ở chỗ này, thấy lớn như vậy một đám người đến gần, trong mắt đều là vẻ cảnh giác. Lăng Vân để cho các đệ tử dừng lại, ở vùng lân cận chỉnh đốn, hắn một mình đi tới truyền tống trận vùng lân cận, trực tiếp cầm ra Khương Phàm lệnh bài. "Đây là tiểu Phàm lệnh bài, ta thụ hắn nhờ đến chỗ này, ta muốn gặp Vương Hy đại nhân." Thấy hắn lệnh bài trong tay, mấy người đệ tử cảm nhận được phía trên hơi thở sau đó, thần sắc không trước đây cảnh giác, thay vào đó là tôn kính. Tiền bối đến tiên cắt sau đó, từ sẽ có người mang tiền bối đi. Lăng Vân gật đầu một cái, sau đó trực tiếp đi vào truyền tống trận trong đó. Trên tầng mây, thấy Vạn Vân Sơn cảnh sắc, Lăng Vân vậy rung động không dứt, mà nhất để cho hắn kinh ngạc dĩ nhiên vẫn là vậy đại thụ che trời còn có đậm đà tự nhiên hơi thở. Tà Tiên. Vậy tiểu tử lại có thể tìm được địa phương tốt như vậy. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1921, thần thoại thời đại. Bất kể là ai, lần đầu tiên tới Vạn Vân Sơn, tuyệt đối cũng sẽ là như vậy phản ứng, phải biết Vạn Vân Sơn cảnh sắc có thể nói nhất tuyệt, hoàn cảnh vậy tương đương hoàn mỹ. Xanh thiên thần mục tự nhiên hơi thở bồi bổ dưới, vậy để cho nơi này tu luyện hoàn cảnh vượt qua xa tầm thường phúc địa, dẫu sao tự nhiên hơi thở cũng không phải là nơi nào cũng có thể sinh ra lực lượng, cho dù là rất nhiều có cực mạnh sinh cơ hoàn cảnh mang tới chỗ tốt vậy xa không thể cùng tự nhiên hơi thở so sánh. Lăng Vân tâm tình lúc này ngược lại là rất tốt, bởi vì hắn có thể cảm nhận được người ở đây tộc phồn vinh, loại cảm giác đó ở thế giới vô biên thì không cách nào cảm giác, đây là đảo chấn từ thiên các cửa đi ra, thấy Lăng Vân sau cũng là sức sở. Hắn cau mày nói, ta hình như đã gặp ngươi. Lăng Vân lúc này vậy đang quan sát trước mắt đảo chấn, ánh mắt nhảy lên, có chút không dám tin tưởng. Lao tổ, đảo chấn đây là mới bừng tỉnh hiểu ra, Nhân Hoàng Tông. Xem ra ngươi chính là giúp Tiểu Phàm đưa tới tin tức người. Đối thế giới vô biên nhân tộc mà nói, bọn họ phát là vì chiến đấu thành cũng chính là bọn họ tổ địa, năm đó Khương Phàm đến được nơi đó lúc cũng đã biết được. Mặc dù rất nhiều người tuổi trẻ tộc đã không biết nơi đó, nhưng Lăng Vân bọn họ cái này một đời nhân tộc tu sĩ chả hết nhớ chiến đấu thành, thậm chí bọn họ cũng đi nơi đó, từ nơi đó thấy qua người nọ tộc lão tổ, cũng chính là hóa thành chiến đấu thành khí linh đào trấn. Chỉ bất quá lúc này đào trấn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, để cho hắn có chút khó có thể tưởng tượng, không biết hắn kết quả trải qua cái gì. Lăng Vân lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu. Hồi lão tổ, ta lần này đúng là giúp Tiểu Phàm gửi lời trở về, Tiểu Phàm vậy đáp ứng giúp chúng ta Nhân Hoàng Tông trở lại Cửu Hoang, sau đó cùng hết thảy chuẩn bị hoàn thành, liền sẽ mở lối đi đưa Nhân Hoàng Tông nhân tộc trở lại Cửu Hoang. Đao Chấn gật đầu một cái, chút nào không là Khương Phàm lựa chọn mà kinh ngạc. Tiểu Phàm làm việc khẳng định đi qua nghĩ cặn kẽ, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ, lần này hắn mang về nói cái gì? Nói tới cái này, Lăng Vân không khỏi có chút khó xử. Tiểu Phàm để cho ta mang về một khối linh ngọc, muốn đích thân giao cho Vương Hy đại nhân, xin lão tổ mang ta đi vừa gặp. Đao Chấn rõ ràng Lăng Vân cũng sẽ không đem vậy linh ngọc giao cho hắn, cũng không phải là không tín nhiệm, mà là bởi vì bị người nhờ, chuyện người dốc lòng. Người cùng để ta đi, bất quá Vương Hy đại nhân lúc này cũng không có ở Vạn Vân Sơn trong đó, bất quá giao cho mẹ nàng, Vương Yên đại nhân cũng giống vậy. Lăng Vân gật đầu một cái. Khương Phàm trước kia cũng nhắc nhở qua hắn thiên các ở giữa cao thủ, tuyệt đối đứng đầu ba vị phân biệt chính là Vương Hy, Vương Yên còn có Xanh Thiên Thần Mục. Tiến vào thiên các sau đó, hắn tò mò đánh giá chung quanh hết thảy, trên mặt khó nén vẻ rung động. Làm hắn đi tới sau núi đột nhiên cảm nhận được chung quanh hơi thở rõ ràng biến hóa, ly trần cảnh cao thủ hơi thở xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, trong chốc lát hắn không thể không nhỏ giọng hỏi Đào Chấn. Nơi này thật sự là Tiểu Phàm sao? Đào Chấn nói, nơi này hết thảy cũng cùng Tiểu Phàm có liên quan, cũng là hắn một tay tạo lập thiên các. Lăng Vân khó mà bình tĩnh, hắn có thể không nghĩ tới, mình vậy cái tiện nghi học trò năm đó nhỏ yếu như vậy, hôm nay cũng đã có mạnh như vậy bối cảnh, cái này bằng hắn chỗ đã thấy thiên các chiến lược quy mô, sợ rằng đã vượt qua phần lớn hoàng tộc, Nhân Hoàng Tông phát triển nhiều năm như vậy, cùng nơi này chênh lệch lại lớn ngoại hạng. Một đường dọc theo phía sau núi đường đi tới một cái dãy nhà trong đó, hắn phát hiện nơi này thậm chí có rất nhiều cô gái, nam tử cơ hồ không gặp, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cô gái này cường đại huyết mạch hơi thở, thật là kinh người, không thua gì vương tộc huyết mạch. Hắn cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi theo đảo trấn dừng lại ở một cái sân nhỏ trước đảo trấn mở miệng, Vương Yên đại nhân, Tiểu Phàm để cho người gửi lời trở về, xin hiện thân. Trong sân nhà lái chậm chậm cửa, một cái như cùng tiên tử giống vậy cô gái từ trong đi ra, ánh mắt của mọi người có thể không tự chủ bị nàng hấp dẫn, nhưng vậy trên người cô gái mang thiên nhiên uy nghiêm, để cho người sinh ra một loại cảm giác ngưỡng vọng. Vương Yên nhìn xem đi vào sân hai người, trực tiếp mở miệng nói, Tiểu Phàm mang theo cái gì trở về? Lăng Vân lấy lại tinh thần, vội vàng cầm ra Khương Phàm giao cho hắn linh ngọc, vừa muốn hai tay dâng lên, nhưng phát hiện linh ngọc đột nhiên biến mất không gặp, hắn hoàn toàn phản ứng không đạt tới. Mà một khắc sau, vậy linh ngọc đã xuất hiện ở Vương Yên trong tay, Lăng Vân khiếp sợ không thôi. Mặc dù Vương Yên không có thả ra mình hơi thở, nhưng trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được to lớn áp lực, vậy đã không đơn thuần là ly trần cảnh tu sĩ có thể cho hắn mang tới áp lực, mà là mạnh hơn tồn tại. Vương Yên đem mình thần thức đưa vào linh ngọc trong đó, Khương Phàm ở bên trong lưu lại thần niệm ngay tức thì bị kích hoạt, Vương Yên cẩn thận cảm giác trong đó nội dung, một lát sau mới hoàn hồn lại. Nhân Hoàng Tông, thiên các sẽ cho các ngươi đầy đủ trợ giúp, các ngươi mau sớm lựa chọn một khối lãnh địa, những thứ khác cũng không cần chúng ta tới an bài, đào trấn ngươi trợ giúp bọn họ mau sớm an định lại, còn như những chuyện khác, ta tới xử lý là được. Nói đến đây, Vương Yên nhìn chằm chằm Lăng Vân, nói tiếp, Nhân Hoàng Tông đến từ thế giới vô biên, Tiểu Phàm nếu hoàn toàn tin dù các ngươi, hy vọng các ngươi cũng có thể không phụ lòng phần này tín nhiệm, nếu như để cho ta biết các ngươi cố ý họa loạn Cửu Hoang, ta đính hôn tay lao đi. Cái này nháy mắt tức thì, Lăng Vân cảm giác được mình tựa như đặt mình vào hàn đàm trong đó, thậm chí hoàn toàn không có phản kích lực lượng, đó là tuyệt đối lực lượng áp chế. Hắn mặc dù là ngộ đạo cảnh cao thủ, có thể ở Vương Yên trước mặt, trên lệch thực sự quá lớn điểm. Đại nhân yên tâm, đối ngoại tộc thống hận, ta Nhân Hoàng Tông tuyệt đối so với Cửu Hoang nhân tộc hơn nữa sâu sắc, chúng ta sẽ toàn tâm trợ giúp Cửu Hoang. Một bên đảo chấn mở miệng, Nhân Hoàng Tông ở thế giới vô biên bên kia đứng vững chân căn bản là không dễ, đúng như theo như lời hắn như nhau, đại nhân có thể yên tâm, ta tới phụ trách bọn họ là được. Nói xong đảo chấn hướng Lăng Vân nói, mang ta đi gặp ngươi một chút lần này người mang tới, chúng ta mau sớm chọn địa phương tốt, giúp ngươi bắt đầu xây lại. Lăng Vân gật đầu một cái, sau đó cùng Vương Yên tạm biệt, sau đó đi theo đảo chấn nhanh chóng rời đi, hiển nhiên không dám cùng Vương Yên nói thêm gì nữa. Vương Yên thì ngự không lên, hướng thần một phương hướng bay đi, đảo chấn và Lăng Vân trở lại thiên các bên này, sau đó tìm ra một tấm đặc biệt cặn kẽ bản đồ, trong đó bao hàm lên lửa vực và chung quanh mấy cái khu vực. Đào chấn tiếp theo ở phía trên vòng ra một ít hoang dã, những chỗ này mặc dù còn không tính là bảo địa, nhưng hơi thêm sửa đổi sau đó, hẳn coi như lựa chọn tốt. Tổng cộng 6 cái địa phương, trong khoảng cách tới xem, những chỗ này xảy ra vấn đề gì, Thiên Các có thể thời gian đầu tiên tiếp viện thích hợp, những chỗ này đất rộng người thừa, Nhân Hoàng Tông nhân khẩu ta nhiều ít cũng có chút biết rõ, không có một khối lớn khu vực rất khó toàn bộ trang bị, ta mang ngươi đi cái này mấy khối khu vực xem, sau đó ngươi mới quyết định. Lăng Vân gật đầu một cái, đà tạ lão tổ. Sau đó hắn không nhịn được nhìn xem phía sau núi phương hướng, nhỏ giọng hỏi, lão tổ, mới vừa rồi vị kia đại nhân có phải hay không Thiên Các mạnh nhất? Coi là vậy đi. Bất quá Vương Hy đại nhân còn có Thần Mục đại nhân chiến lực, hẳn cùng hắn đều ở đây như nhau tới giữa, mặc dù có chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn, bọn họ đều không phải là cái thời đại này cao thủ, bất quá hẳn coi như cái thời đại này đỉnh phong. Vậy khởi bước chính là trong hoàng tộc cao thủ hàng đầu. Không nghĩ tới Khương Phàm bên người lại có ba vị hơn. Đào Chấn cười không nói, không lại giải thích thêm. Sau núi, Vương Yên tìm được Thần Mục. Thần Mục cảm nhận được Vương Yên hơi thở, trực tiếp biến ảo hình người hiện thân. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Phàm vậy tiểu tử để cho người mang về một ít tin tức, chính hắn không trở về. Nhưng đã làm rõ ràng thế giới vô biên bên kia xâm lấn kế hoạch, trên căn bản đã có thể xác định, vượt qua 20 cái hoàng tộc hôm nay đã liên thủ, thành lập lớn vô cùng truyền tống trận, chuẩn bị mở hai giới lối đi, bất quá Khương Phàm đã phá hư một phần chia. Hắn sẽ tận lực trì hoãn ngoại tộc tiến triển, cho Cửu Hoang đầy đủ chuẩn bị thời gian. Thần Mục nghe nói như vậy, khẽ nhíu mày. 20 cái hoàng tộc, đây chẳng phải là đại biểu vượt qua 50 vị ly trần cảnh cao thủ, nếu như cao thủ dốc hết mà nói, ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ chỉ sợ cũng sẽ vượt qua 10 vị, thậm chí càng nhiều, có chút khó đối phó. Ngươi mau sớm đi tìm Khương tộc còn có mấy cái khác thế lực thông khí, nói cho bọn họ thế giới vô biên tình huống bên kia, để tránh lối đi mở sau đó, để cho bọn họ đánh chúng ta trở tay không kịp. Vương Yên gật đầu một cái. Những chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, ta đến tìm ngươi là một chuyện khác. Tiểu Phàm trong lời nói thế giới vô biên hôm nay vậy đang phát sinh biến hóa, xuất hiện rất nhiều kỳ lạ địa phương, phạm vi đang khuyết đại, đại thế giới cấp bậc vậy đang tăng lên, một ít viễn cổ tộc nhóm đang từ từ hồi phục, những cái kia tộc quần so hoàng tộc mạnh hơn, để cho chúng ta có chút chuẩn bị tâm tư. Nói tới cái này, Thần Mục có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nàng nhắm mắt, cẩn thận suy tính cái gì, một lát sau mở mắt ra, ánh mắt nghiêm túc. Thần thoại thời đại sắp đến liền sao? Khó trách thần cơ lão nhân kia sẽ rơi vào ngủ say, vậy chúng ta vậy được sách sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được, nếu như Khương Phàm nói không sai, Cửu Hoàng sợ rằng sau đó vậy sẽ phát sinh biến đổi lớn, bất quá ở trước đó, xuất hiện trước nhất vấn đề hẳn biết là Hạ Cửu Thiên. Nếu như thời đại kia thật đến, Thiên Các nhất định phải lãnh đời đứng lên một đoạn thời gian, ngươi và Vương Hy vậy nha đầu nhất định phải mượn thiên địa biến hóa hơi thở xông lên đánh vào luân hồi kính, lấy này tới đón tiếp cái thời đại kia đến. Nói tới cái này, Vương Yên hiển nhiên cũng có chút khiếp sợ, bởi vì Thần Mục nói đủ, nàng biết quá mức thiếu. Thần thoại thời đại, đó là cái gì? Thần Mục nói, đó mới là Cửu Hoang tột cùng nhất thời đại, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, đã sớm một đi không trở lại, những thứ này đều là ta trong huyết mạch còn sót lại trí nhớ mảnh vỡ, có thể nhớ tới vậy liền chỉ có bao nhiêu thôi, thế nhưng đối các ngươi mà nói tuyệt đối là một cái cơ hội, nhất định phải thật tốt chắc chắn, chỉ là không biết ngày hôm đó kết quả lúc nào mới có thể đến. Nói cách khác chúng ta không cần tiến vào trên 9 tầng trời liền có thể đột phá ly trần cảnh. Ly trần cảnh đem không có ở đây chuyện Cửu Hoang đỉnh cấp. Thần Mục gật đầu một cái, nếu quả thật có thể trở về đến thời đại kia, hết thảy đều là có thể, trên 9 tầng trời lối đi có lẽ vậy sẽ lần nữa mở, cho các ngươi càng nhiều lựa chọn cơ hội, bất quá các ngươi phải đối mặt cũng sẽ là hơn nữa khó khăn tình cảnh, đối thủ sợ rằng đem không chỉ có giới hạn tại thế giới vô biên, các ngươi muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Vương Yên nghe được cái này cả người lộ vẻ được có chút hưng phấn, hoàn toàn không có kiêng kỵ đây cũng là bách chiến tộc đặc điểm, các nàng mong đợi khiêu chiến, dù là đối mặt không biết hết thảy, bởi vì các nàng sẽ ở áp lực bên trong không ngừng tăng lên, đổi được mạnh hơn. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Trước 1922, đến thế giới vô biên. Khương Phàm các người ngồi ở Kim Hiền Ngự không trên linh bảo an tâm tu luyện. Bất quá Khương Phàm nhưng lưu ý bọn họ tuyến đường, Kim Hiền liên tục một tuần thời gian một mực duy trì phi hành, cũng không có lợi dụng truyền tống trận, cái này ngược lại để cho Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ. Tân Vô Lượng hiển nhiên vậy chú ý tới cái vấn đề này, vì vậy mở miệng hỏi, "Lão Kim, các ngươi tụ kim môn không phải có rất nhiều truyền tống trận sao? Chúng ta không cần phải vẫn ngồi như vậy cái này linh bảo đi đường chứ? Ta xem ngươi thật giống như không nóng nảy ạ." Kim Hiền nói, "Thần huynh, ngươi đây cũng không biết chúng ta địa phương muốn đi có chút đặc thù, dựa vào truyền tống trận thì không cách nào đến, cái này ngự không linh bảo cũng là đặc chế, chúng ta bây giờ đang ở đi mục tiêu. Vạn Thánh đây là mở miệng, có biến hóa, cao độ." Lời này ngược lại là nhắc nhở đám người, Khương Phàm cẩn thận cảm giác liền một tí, phát hiện còn thật như Vạn Thánh nói như nhau, bọn họ cao độ chiếu so ngày thứ nhất lúc phi hành cao hơn một ít, nếu như không cẩn thận cảm giác, còn thật không dễ dàng phát hiện. Kim Hiền gật đầu một cái, "Vạn huynh nói không sai, chúng ta hiện tại chỉ cần chờ đợi là được, đến mục tiêu ta sẽ nhắc nhở các vị, hẳn còn cần nửa tháng thời gian mới có thể đến độ cao đó, các vị cũng đều chuẩn bị một tí. Bởi vì tiếp theo phải đối mặt cái gì, ta cũng không cách nào hoàn toàn xác định, ta cũng chưa từng tới nơi này." Vậy Lộc Minh mở miệng hỏi nói, "Cái này đặc thù lối vào mà lại ở trời cao, ta đây là thật là tò mò, nơi này có phải là thế giới vô biên cao thủ lưu?" Kim Hiền cười khổ, "Cái này ta cũng không biết. Hắn đối với nơi này biết rõ giới hạn tại các trưởng bối đối hắn dẫn nước mà thôi, hôm nay Kim đồng tộc đã tới nơi này tổng cộng cũng không quá 3-4 người, nhưng bọn họ ở chỗ này lịch luyện thời gian không hề dài, Kim Hiền bọn họ cái này một đời là thế giới vô biên hoàng kim một đời, thực lực tổng hợp vượt xa trước, bên người người giúp vậy không giống nhau." Cho nên bọn họ năm đó tiến vào nơi đó, sớm đã sớm bị sàng lọc, xa không cách nào cùng năm đó cổ thần tộc thời đại so sánh, tự như vậy, không đạt được năm đó tổ tiên phong ấn huyết mạch địa phương. Kim đồng tộc đối Xích Văn tộc kiêng kỵ như vậy, cũng chính là bởi vì cái này, bên trong tộc đối Kim Hiền tiến vào nơi này cũng không coi ôm cái gì lòng tin, dẫu sao hắn tìm vậy mấy ba người thực lực như thế nào tộc nhân cũng rất rõ ràng, coi như là Vương Nam, cũng chỉ là so với trước kia người giúp hơi mạnh một chút mà thôi, bọn họ biết rõ phải đối mặt đối thủ thực lực như thế nào, Kim Hiền tiến vào căn bản không bất kỳ có thể mang về huyết mạch. Bất quá Khương Phàm từ võ thần lệnh nơi đó cũng coi là hiểu được một ít tương tự nơi thực tập tình huống, bình thường đều là một cái đại thế giới tuyển chọn truyền nhân hoặc là đệ tử thực tập, vậy cũng sẽ xuyên qua mấy cái thế giới, ý đang chọn rút ra đến từ các phe nhân vật thiên tài, thế giới vô biên hiển nhiên còn chưa đạt đến cái tầng thứ kia, cho dù là cổ thần tộc thời đại, giống vậy không đạt tới. Cho nên nơi này hẳn là bị một cái đại thế giới quản hạt dưới thế giới, hắn thật là tò mò, Cửu Hoang có phải hay không cũng có tương tự lối vào, đáng tiếc Vương Hy các nàng cũng không có nói ra qua. Khương Phàm điều nguyên chuyện mình trạng thái, từ cấm khu bế quan sau đó, hắn hôm nay cơ hồ một chút đều không tăng lên. Hắn hôm nay chỉ thiếu chút nữa là có thể lần nữa đột phá, có thể điều này cần thời cơ, dựa hết vào chính hắn đi tu luyện, căn bản không có chút nào hy vọng, chí ít hắn căn bản không cách nào cảm nhận được đột phá cảm giác, trình độ cao nhất chi đạo càng đi sau tu luyện, đổi được càng thêm khó khăn, coi như bước vào ngộ đạo cảnh, sau đó muốn tiếp tục đột phá, sợ rằng sẽ hơn nữa khó khăn. Bất quá đối với này hắn ngược lại là 10 phần mong đợi, có khiêu chiến mới có hắn tiếp tục tăng lên đi xuống động lực, vì mình, cũng vì nhà bạn mọi người. Lộc Minh và Vậy Tiểu Ngân lúc này cũng đang tu luyện trước, thỉnh thoảng sẽ dừng lại xem xét Khương Phàm bọn họ một tí, ba người cho bọn họ mang đến to lớn áp lực. Vương Nham lúc tu luyện Khương Phàm cảm thụ một tí trên người hắn linh lực vận chuyển, cường độ tương đương không kém, tuyệt đối có thể cùng hoàng tộc huyết mạch sánh bằng. Vương Nham tiếp tục tăng lên đi xuống, nếu như có thể đem huyết mạch tiếp tục tiến hóa một tí, có lẽ thế giới vô biên ở 100 năm sau liền sẽ ra đời một cái mới. Hoàng tộc tộc quần. Một đường không lời, đảo mắt lại qua nửa tháng, Khương Phàm lúc này đã rất khó xác định bọn họ lúc này chỗ ở vị trí, hướng linh bảo nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn được tầng mây, mặt đất bị hoàn toàn che phủ, không cách nào cảm giác bây giờ cao độ. Cũng sắp đến. Kim Hiền đứng dậy, nhìn kỹ chung quanh, đáng tiếc roi mắt nhìn lại, bầu trời một phiến xanh thẳm, mây trắng mặc dù có thể ngăn che một phần chia bọn họ tầm mắt, nhưng lại không thấy được bất kỳ chỗ bất động. Khương Phàm các người rối rít đứng dậy, vậy cẩn thận cảm giác chung quanh tình huống, đáng tiếc như cũ không thấy có cái gì chỗ bất động. Tân Vô Lượng dùng cánh tay đụng một cái Khương Phàm, "Lão đại, nếu không ngươi dùng mắt thần xem." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó hỏa kim nhắn mở, hướng xa xa nhìn lại. Hắn ngưng tụ mình thân thức, để cho mình tập trung cao độ trong đó, tầng mây ở hắn trong mắt tiêu tán, linh lực không ngừng hội tụ ở đôi mắt trên, thậm chí để cho mọi người chung quanh cảm nhận được liền một cổ không nhỏ tinh thần áp chế. Bất quá Khương Phàm hướng linh bảo phi hành phương hướng nhìn, phát hiện một cổ không gian ba động, núp ở trong hư không, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó chắc là Kim Hiền nói lối vào. Hắn chỉ cái hướng kia, 500m. Kim Hiền nghe được Khương Phàm mà nói, hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, biểu thị bội phục. Khương huynh quả nhiên lợi hại, dựa theo cái này linh bảo thiết định vị trí tới xem, đang là ở đâu. Ngự không linh bảo tiếp tục di động, khi tiếp xúc được vậy mảnh không gian lúc đó, ngay tức thì không có vào trong đó, Khương Phàm cảm thấy linh lực nhanh chóng biến hóa, tựa như tiến vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, thế giới vô biên thiên đạo quy tắc hoàn toàn bao trùm không tới nơi này. Nơi này đại thế giới hơi thở hết sức kỳ lạ, bất quá nơi này hiển nhiên là loại nào đó lối đi, chung quanh giống như tinh hải vậy, linh bảo chở bọn họ tiếp tục về phía trước. Đám người cẩn thận quan sát chung quanh, đối với lần này cũng là tương đối yêu kỳ, Khương Phàm giống như vậy. Lối đi này đại khái kéo dài 5 phút, liền tiến vào một cái đặc thù không gian trong đó, không gian cũng không coi là quá lớn, đại khái mấy trăm m2, đang phía trước là cái cao ngất cửa, cao độ đến gần 30m, chiều rộng đến gần 15m, là lợi dụng một loại đặc thù đá điêu khắc mà thành, đại khí bằng bạc. Bất quá Khương Phàm nhưng cảm nhận được liền mấy đạo hơi thở ở xa xa bóng đen trong đó. Tổng cộng có 6, tu vi không tệ, cũng đạt tới thần pháp cảnh. Huyết mạch của bọn họ lực lượng rất mạnh, vượt xa Kim Hiền các người. Kim Hiền thu hồi linh bảo, đám người đứng vững, Khương Phàm hướng bóng đen phương hướng nhìn, hắn biết nơi đó mấy người đến từ thế giới vô biên, cổ thần tộc huyết mạch, bọn họ trên mình thả ra hơi thở không có sai. Trừ Khương Phàm ngoài ra, chỉ có Vạn Thánh cảm nhận được liền bóng đen kia trong đó hơi thở. Kim Hiền thấy Khương Phàm hai người ánh mắt, vậy theo hướng bên kia nhìn, sau đó lộ ra chiêu bài thức mỉm cười, hắn đối người bên ngoài lúc vẫn luôn là như vậy. Xem ra có người so chúng ta tới còn phải sớm hơn, nếu như đoán không lầm, hẳn là cổ thần tộc huyết mạch chứ. Ngay sau đó, bóng đen ở giữa tu sĩ lục tục đi ra, trong đó 4 người ủng có hình người, nhìn qua cùng nhân tộc 10 phần tương tự, ngoài ra 2 cái càng giống như là yêu tộc, cùng bây giờ ngoại tộc tướng mạo không hề đến gần. Bọn họ lúc này vậy đang quan sát đám người, một vị trong đó nhận ra Kim Hiền thân phận. Không nghĩ tới tỉnh lại sau đó, Kim Đồng tộc hậu nhân huyết mạch lại đã mỏng manh đến loại trình độ này, còn không bằng 3 người kia tộc, phía sau cái này 3 tốt xem liền yếu hơn điểm. Ngược lại là cái này 3 cái nhân tộc thật giống như có chút ý tứ, trong các ngươi nhưng có cái đó nổi danh Khương Phàm. Hắn vừa dứt lời, bên người một cái khác tu sĩ mở miệng. Không cần hỏi, cái đó trung gian thiếu niên chính là Khương Phàm, ta xem qua hắn bức họa, không nghĩ tới lại cùng Kim Đồng tộc phối hợp chung một chỗ. Bất quá hắn cảnh giới so ta biết cao hơn rất nhiều, xem ra gần đây lại có đột phá, ngoài ra 2 cái chưa nghe nói qua, không đủ ta có thể từ bọn họ trên mình cảm giác được một ít áp lực, có ý tứ, không muốn đến bây giờ nhân tộc lại cũng thay đổi được mạnh như vậy. Khương Phàm đánh giá bọn họ, nói thẳng, không tính là vậy hai vị, các người 4 người cũng là nhân tộc chi nhánh, chỉ bất quá thiên phú huyết mạch mạnh lớn một chút, chỉ là bị những tộc quần khác gọi là cổ thần tộc, thật chẳng lẽ lấy vì các ngươi chính là thần tộc huyết mạch. Khương Phàm nói không thể nghi ngờ có chút khiêu khích ý, cái này cũng để cho 4 người kia chân mày nhíu lại, có chút không vui. Khương Phàm đúng không? Bỏ mặc thế giới vô biên những tên kia biết bao để mắt ngươi, nhưng ở chúng ta cổ thần tộc trong mắt, ngươi bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, thả ở thời đại kia, ngươi liền cùng chúng ta đối thoại tư cách cũng không có. Cửu Hoang vậy không tới phiên các ngươi nói chuyện, theo đạo lý tới nói các ngươi huyết mạch cường độ, cùng Cửu Hoang những cái kia tộc quần đến gần, không qua bọn họ cũng không khả năng đi tới chúng ta bên này. Hắn nói không thể nghi ngờ trợ giúp Khương Phàm biết hoặc, hắn trước một mực đang suy đoán, Cửu Hoang có phải hay không vậy có tương tự cổ thần tộc như vậy huyết mạch, dẫu sao hai cái đại thế giới cấp bậc đến gần, tình huống vậy đến gần, thế giới vô biên bên này có huyết mạch cường độ, Cửu Hoang chắc sẽ có. Bất quá dựa theo hắn đối Cửu Hoang và thế giới vô biên quan hệ biết rõ, trong đó còn có rất nhiều đứt đoạn, xem ra muốn hoàn toàn biết rõ, còn cần thời gian mới được. Khương Phàm vừa muốn đáp lại, một bên Tần Vô Lượng cướp mở miệng trước. Đối thoại tư cách. Nếu như không phải là Kim Hiền dẫn chúng ta tới đây, các người đám hôn đảng kia vậy không cùng lão đại ta đối thoại tư cách, dựa vào tổ tiên huyết mạch lấy được lực lượng, liền coi mình là căn thông. Ta xem các người đầu góc bệnh cũng không nhẹ. Nói xong nhìn về phía một bên Kim Hiền. Lão Kim, mấy cái này không phải ngươi tìm tới chứ? Có thể đánh sao? Nghe nói như vậy, Kim Hiền vội vàng nói, Tần huynh an tâm một chút chớ nóng, bọn họ đều là chuẩn bị tiến vào bên trong, nơi này có quy tắc hạn chế, không thể làm bậy, nếu không sẽ bị chuyển đưa về, đến lúc bên trong, ngươi muốn giày dò thế nào đều được. Vậy mấy cái cổ thần tộc thiếu niên nhìn chằm chằm Tần Vô Lượng, diễn cảm mang kinh thường. Chúng ta nhớ ngươi, ngươi cầu nguyện đừng ở bên trong gặp phải chúng ta đi, nếu không muốn để ngươi rõ ràng, cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Nói xong còn nắm ngón tay ở trước cổ vạch qua. Tần Vô Lượng giải khai mình áp chế hơi thở, một khắc sau khôi phục bản thể, hóa thân mười mấy mét cao cự nhân, hơi thở phóng thích, khí thế kinh người. Hắn chân to hướng đất mặt dẫm hạ, cũng đi theo run mấy cái, hắn mặt đầy khiêu khích. Chỉ bằng các ngươi? Tần Vô Lượng biến hóa để cho tại chỗ trừ Khương Phàm ngoài ra tất cả người giật nảy mình, liên liên vạn thánh cũng không nghĩ tới Tần Vô Lượng thủ đoạn mở hết lại sẽ là cái trạng thái này. Mà Tần Vô Lượng tu vi, so sánh mặt những cái kia cổ thần tộc thiếu niên cao hơn không thiếu, huyết mạch trong lực lượng vậy tuyệt đối không kém, khí thế lại là ngay tức thì lấn át bọn họ, vậy để cho mấy người kia hơi biến sắc mặt, theo bản năng lui một bước. Mây ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chương 1923, cửa đá mở. Chỉ riêng Tần Vô Lượng cũng đã để cho bọn họ cảm nhận được liền kịch liệt cảm giác bị áp bách. Thật ra thì cái này cũng không kỳ quái, Tần Vô Lượng đi theo Khương Phàm thời gian nhất dài, Khương Phàm thậm chí động tới Càn Khôn Lò còn có bên trong chân hỏa giúp hắn rèn luyện qua thân xác, ban đầu hắn ở thần linh tộc tổ địa càng bị luân hồi kinh cao thủ dùng cực mạnh thủ đoạn giúp hắn luyện liền cái này cái thân xác, uy lực dĩ nhiên sẽ không yếu. Chí ít sẽ không so với cái này chút cổ thần tộc huyết mạch yếu hơn, hơn nữa hắn cảnh giới so những người đó muốn mạnh không ít, cho nên mới phải xuất hiện như vậy áp chế. Nhìn người khổng lồ kia giống vậy Tần Vô Lượng, vậy mấy cái cổ thần tộc huyết mạch ánh mắt nhảy lên, nơi nào còn có khinh thường mới vừa rồi. Tần Vô Lượng cười lạnh một cái, thân hình từ từ thu nhỏ lại, trên mặt như cũ mang khiêu khích nụ cười. Cùng sau khi tiến vào, ta ngược lại là không ngại các ngươi đồng loạt ra tay, ta cũng muốn thăm các ngươi những thứ này dựa vào tổ tiên huyết mạch ra hỏa, có mấy phần bản lãnh. Hắn khôi phục trước khi thể hình, gặp những tên kia không lên tiếng, cười lạnh một cái, liền không để ý nữa. Kim Hiền lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không nghĩ tới Tần huynh lực lượng mở hết lại sẽ là như vậy chiến đấu hình thái, có trong nháy mắt lại để cho ta nghĩ đến một cái biến mất tộc quần, cái đó tộc quần đều là cự nhân, cùng mới vừa rồi Tần huynh mười phần tương tự, bọn họ vậy từng cuộc sống ở thế giới vô biên, bất quá sau đó biến mất không biết đi nơi nào. Khương Phàm nói, hắn đã từng đặc thù truyền thừa, mới thân xác mới biến thành như vậy, hắn nguyên bản không như vậy thủ đoạn. Tần Vô Lượng chưa từng có giải thích thêm, Khương Phàm nói hiển nhiên là không muốn đem thần linh tộc tổ địa chuyện dắt kéo ra. Hắn sau đó nhìn về phía Kim Hiền, "Lão Kim, ngươi trước nói thiếu niên thiên tài, không phải là bọn họ những người này chứ?" Kim Hiền vội vàng lắc đầu một cái, "Dĩ nhiên không phải. Bọn họ chiến lược mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng những người đó so sánh, còn kém xa đây. Nguyên bản cổ thần tộc huyết mạch rất mạnh, khổ tu đến bọn họ cái tuổi này, cảnh giới tuyệt đối so với bọn họ cao hơn rất nhiều, không qua bọn họ bị phong ấn nhiều năm, mặc dù che giấu phần lớn thọ nguyên, nhưng thực vậy làm trễ nãi bọn họ tu luyện thời gian, cho nên hiện đang thức tỉnh cổ thần tộc, tu vi đều không coi là cao, theo ta biết còn có một chút thậm chí không đạt tới thần pháp cảnh, ngươi thấy những thứ này đã coi như là trong đó tương đối thật tốt, nhưng cùng bên trong gặp phải. Những tu sĩ kia so sánh, chiến lược hoàn toàn không có thể so sánh, cùng sau đó gặp, ngươi liền sẽ rõ ràng ta nói." Khương Phàm mở miệng, "Không biết cổ thần tộc thời kỳ, trong các ngươi có người hay không có thể đi tới cuối cùng?" Kim Hiền lắc đầu một cái, mặc dù không có thể 100% khẳng định, nhưng tộc ta ghi lại tình huống tới xem, thế giới vô biên còn chưa bao giờ có người ở chỗ này đi tới cuối cùng qua, tốt nhất thời đại cũng chỉ có thể sống qua hơn một nửa mà thôi, những tu sĩ kia thật rất lợi hại, Khương huynh nhất định phải vậy muốn chú ý ứng đối mới được. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía vậy cửa đá to lớn, cẩn thận quan sát. Trung quanh linh lực hơi thở đã sớm và thế giới vô biên không cùng, trên cửa đá hoa văn mặc dù phức tạp, nhưng lại có hành động khả tuần, linh lực ở phía trên chuyển động, hiển nhiên là khắc vẽ một loại đặc thù nào đó trận văn. Cửa hiển nhiên là một lối vào, không biết đi thông nơi nào, nhưng cửa đá này để cho hắn đặc biệt kinh ngạc, một xem thủ đoạn, cái này sợ rằng không thua gì trong cấm khu tế đài, hiển nhiên cũng là lớn nhân vật lưu. Khương Phàm muốn đến gần cửa đá, nhưng lại bị một cổ lực lượng ngăn trở. Hắn đứng vững, đã cùng võ thần lệnh trao đổi. Tiền bối có thể gặp qua nơi này trận văn, phải chăng cùng ngươi trước nói như nhau, nơi này là một cái nơi thực tập. Võ thần lệnh đáp lại Khương Phàm, phải là, cửa đá này thủ đoạn rất tốt, bố trí người hẳn là một nhân vật lớn, không nghĩ tới cái này thế giới vô biên lại vẫn nối liền như vậy nơi thực tập, bất quá nơi này hẳn chỉ là một rất nhỏ lối vào, cũng không phải là nơi này trọng yếu lối vào, nếu như ta đoán không lầm, vậy nhân vật lớn chỉ làm nơi này là cung cấp khó khăn nơi mà thôi, thế giới vô biên những tu sĩ này bất quá chỉ là bọn họ muốn khảo nghiệm các tu sĩ bồi luyện mà thôi, tiến vào nơi này sau đó, tận lực không nên động dùng. Chúng ta ba cái lực lượng, nếu không lấy ngươi cảnh giới bây giờ, rất có thể bị nhân vật lớn để mắt tới. Khương Phàm rõ ràng hắn lo lắng, bất quá võ thần lệnh phân tích tuyệt đối không sai, dựa theo hắn rõ ràng, thế giới vô biên thế giới cấp bậc căn bản không sẽ bị cường đại như vậy thế lực chú ý, nơi này mặc dù là lối vào, nhưng cũng không trông chừng, hết thảy cũng chỉ là tự đi vận chuyển mà thôi, hiển nhiên không hề được coi trọng. Kim Hiền mang đám người hướng khác vừa đi, không có cùng những cái kia cổ thần tộc huyết mạch tụ chung một chỗ, hắn rất rõ ràng tiến vào nơi này sau đó, bọn họ gặp mặt chính là đối thủ, nếu như bên người không có Khương Phàm bọn họ hỗ trợ, sợ rằng gặp mặt sau bọn họ liền sẽ thời gian đầu tiên cầm đuổi hắn ra ngoài. cổ thần tộc thực lực hắn nhiều ít vẫn là có chút hiểu, bất quá trước vậy mấy lần hắn tiền bối đều là đơn độc mang người đi, bởi vì cái đó thời kỳ cổ thần tộc còn cũng không có hồi phục, đáng tiếc chênh lệch quá lớn, bọn họ căn bản không cách nào đi qua xa. Khương Phàm đứng ở đó quan sát trên cửa đá trận văn, không người quấy rầy hắn. Vậy mấy cái cổ thần tộc cảm thụ qua Tần Vô Lượng hơi thở sau đó, hiển nhiên đã không có trước khi cường thế, bọn họ mặc dù không biết Khương Phàm đang làm gì, nhưng vậy không có quấy rầy, chỉ không qua bọn họ nghiêm túc cảm thụ Khương Phàm và Vạn Thánh hơi thở, đáng tiếc hai người hơi thở áp chế hoàn toàn, bọn họ thậm chí không cách nào xác định bọn họ hai người cảnh giới. Sáu người lẫn nhau truyền âm, suy đoán, thiên địa kết quả là quái vật gì? Nhân tộc làm sao có thể có mạnh như vậy huyết mạch hơi thở? Còn có thể có mạnh như vậy cảnh giới, không phải nói cái này một đời mạnh nhất thiên tài chỉ có thần pháp cảnh tầng thứ 7 sao? Tiên Điêu nghe nói rất lâu trước cũng đã đi theo ở Khương Phàm bên cạnh, hơn nữa hắn tu vi một mực rất cao, bất quá nghe nói hắn không có cái đó Khương Phàm lợi hại, hắn cũng đạt tới như vậy cường độ, vậy Khương Phàm được mạnh bao nhiêu? Không nghĩ tới ta tỉnh lại liền gặp phải như vậy đồng bối cao thủ, ta xem cái đó một mực không lên tiếng thật giống như lợi hại hơn, trên người hắn tản ra một cổ lực lượng, cho ta mang đến rất lớn áp lực, mới vừa rồi cái đó Tần Vô Lượng cũng không có cho ta mang đến như vậy áp lực, các ngươi hẳn biết tộc ta cảm giác lực rất mạnh, tuyệt đối không có sai. Đám người này kết quả nơi nào nhô ra, cái này ba cái thiếu niên coi như đặt ở chúng ta thời đại kia, chỉ sợ cũng coi như thiên tài đứng đầu liền chứ. Được rồi, đừng nghiên cứu bọn họ chiến lực, cùng sau khi đi vào mới có thể dò xét, bất quá không cần chúng ta dò xét, từ sẽ có người đối phó bọn họ, khi đó mới là kiểm nghiệm bọn họ chiến lực thời điểm, các ngươi cũng đều chuẩn bị xong, ta phụ thân cùng ta nói qua, gặp ở nơi này thiếu niên huyết mạch thiên phú đều phải ở trên chúng ta, là thiên tài chân chính tu sĩ, chiến lực cực mạnh, chỉ cần có thể đánh bại trong đó một người có thể có được không tệ linh lực truyền thừa, có thể tăng tốc độ. Chúng ta tu vi tốc độ tăng lên, chúng ta thức tỉnh quá muộn, miễn cưỡng gặp phải lần này mở ra thời gian, cho nên không thời gian lúc nào chuẩn bị, cho nên phải liên thủ mới được. Những người khác rối rít gật đầu. Hiển nhiên đồng ý hắn mà nói, dẫu sao bọn họ đến chỗ này cũng là vì truyền thừa tới, mà không phải là vì cùng Khương Phàm bọn họ lãng phí thời gian. Khương Phàm đứng ở đó 10 phần xuất thần, phức tạp như vậy trận văn đối hắn tu luyện trận đạo thiên mà nói có trợ giúp rất lớn. Vô luận là tiến vào chỗ hiểm yếu, vẫn là tiến vào một cái bí cảnh, phá trận linh đồ còn có trận đạo thiên cũng mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn. Nếu như không có phá trận linh đồ, không có tiểu ngạ và Lâm Chiến, Khương Phàm căn bản không biện pháp cưỡng ép tiến vào như vậy nhiều bí cảnh, đạt được những cái kia truyền thừa cũng đã thành hy vọng xa vời, cho nên tăng lên trận đạo thiên tuyệt đối không có chỗ xấu. Dù sao không biết còn phải ở chỗ này chờ bao lâu. Tiểu Ngạ và Lâm Chiến lúc này giống vậy đang quan sát cửa đá, bọn họ và Khương Phàm hiểu không cùng, nhưng bọn họ ba cái lúc này hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau, vậy để cho bọn họ trận đạo đồng thời tiến bộ. Thẳng đến ngày thứ ba, Khương Phàm cảm giác được trên cửa đá trận pháp hơi thở thay đổi sinh động. Hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sau đó liền thấy trên cửa đá hiện ra một đoàn ánh sáng nhu hòa, sau đó tia sáng kia rót vào cửa đá trong đó. Trận văn hiện lên vậy ánh sáng nhu hòa, vận chuyển. Kim Hiển các người rối rít đứng dậy hướng đi tới bên này, bọn họ kinh ngạc vui mừng nhìn cửa đá, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Khương Phàm cảm nhận được liền một cổ không kém không gian chi lực, hơi thở không ngừng phóng thích, lại tăng cường, vậy phiến cửa đá cũng tại lúc này chậm rãi mở. Vậy cửa đá tựa như trần phong rất lâu, mặt đất đi theo rung dậy, phát ra thanh âm chói tai. Một khắc sau một cổ linh lực tinh thuần hơi thở từ khe cửa bên trong tràn vào cái này không gian, đám người cảm giác sau cũng làm rung lên. Cho dù là Khương Phàm vậy đặc biệt kinh ngạc, bởi vì cổ linh lực này thiên đạo lực gần như hoàn mỹ, đặc biệt thích hợp tu sĩ hấp thu, cơ hồ không cần rèn luyện là được đưa vào khí hải trong đó. Vạn Thánh đến từ cấm khu, nơi đó hoàn cảnh cũng đã tốt vô cùng, nhưng lúc này vậy kinh ngạc sau cửa thế giới. Đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên cảm thụ đặc thù không gian đại môn mở ra, ánh sáng từ trong cửa phát ra, vậy ngăn trở mọi người bình thường cũng theo đó biến mất. Không có bất kỳ nhắc nhở, nhưng cửa kia nhưng để cho đám người sinh ra cực lớn hấp dẫn, dù là Khương Phàm lúc này cũng theo bản năng hướng cửa đi tới. Không tới đến trước cửa một khắc kia, một cổ mát rượi ở hắn linh đài chỗ xuất hiện, lực lượng kia đến từ Tiểu Ngọc, cái này cũng để cho Khương Phàm ngay tức thì thanh tỉnh, toàn bộ ngây tại chỗ. Tần Vô Lượng các người lúc này đã tiến vào cửa đá, hoàn toàn không có để ý hắn, có thể gặp bọn họ đều đã bị hấp dẫn. Khương Phàm chậm chạp không có tiến vào, sau lưng có chút lạnh cả người. Cái này lại có thể ảnh hưởng ta tâm thần, xem ra một khắc đều không thể phân thần. Tiểu Ngọc nói, cái này là tu sĩ đối loại hoàn cảnh này luôn tới, ngươi không cần quá mức lo lắng, một ít cổ xưa nơi thực tập quy tắc đều vô cùng hoàn mỹ, những chỗ này có thể hao phí rất nhiều tông môn tâm huyết, khẳng định sẽ có chút đặc thù, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút đối phó là được, dẫu sao cái đó tiểu quỷ tổ tiên tiến vào qua mấy lần cũng bình an trở về, bất quá sau khi tiến vào, ta lại không thể phóng thích linh lực giúp ngươi, ngươi phải tuân thủ ở mình linh đài, không nên bị người cơ hội có thể ngồi. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó uống một quả tăng cường thần thức đan dược, hết sức cố gắng để cho mình giữ bình tĩnh. Bỏ mặc nơi này như thế nào, Tần Vô Lượng và Vạn Thánh đã tiến vào trong đó, hắn phải vậy được theo sau mới được, hắn cũng không muốn hai người kia xảy ra vấn đề gì. Tàn đi tiểu ngạ linh lực, sau đó trực tiếp bước vào cửa trong đó, thân hình biến mất ở tia sáng kia trong đó. Lớn cửa cũng không có khóa đóng, duy trì mở ra trạng thái, xem ra lần thực tập này kết thúc trước, nơi này đều sẽ không đóng cửa. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1924, ra tay. Khương Phàm mình mặc qua ánh sáng, một khắc sau cả người đã đứng ở trên cỏ mềm mại. Ánh mặt trời chói mắt, nhưng hắn rất nhanh liền thấy rõ chung quanh tình huống. Hắn lúc này thuộc về một ngọn núi trên, đậm đà linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, dung nhập vào khí hải trong đó, đáng tiếc như vậy linh lực tăng lên, đối hắn thay đổi cực kỳ nhỏ. Chung quanh không có bóng người, Tần Vô Lượng bọn họ lúc này không biết bị chuyển đến vị trí nào. Hắn xê dịch mình một chút vị trí, nhưng phát hiện cái thế giới này sức hút cực mạnh, thiên đạo quy tắc vượt qua cấm khu, mà đây sức hút so với kia bên trong cũng không kém nhiều ít. Khương Phàm điều chỉnh mình một chút trạng thái, rất nhanh liền có thể thích ứng một chút, hắn tìm ra hai người phụ linh ngọc, trước xác định bọn họ vị trí, mau sớm hội hợp sau tìm lại Kim Hiền các người. Có thể cảm giác sau đó, hắn cả người ngây tại chỗ, hắn cùng Tần Vô Lượng và Vạn Thánh khoảng cách xa kinh người, cái thế giới này lại rộng lớn như vậy, hắn không khỏi được hoài nghi nơi này kết quả có phải hay không một cái thực tập, cho hắn cảm giác càng giống như là một cái thế giới. Coi như hết tốc lực đi đường, hội hợp bọn họ chỉ sợ cũng được một tháng. Khương Phàm sau đó lại tìm ra Kim Hiền phụ linh ngọc, sau đó thở phào nhẹ nhõm, Kim Hiền cách hắn khoảng cách chỉ có 2 ngày chặng đường, không hề coi là xa. Như vậy chỉ có thể buông tha trước cùng Tần Vô Lượng bọn họ hội hợp, tìm được trước Kim Hiền, hắn chiến lực muốn so với Tần Vô Lượng bọn họ yếu được nhiều, tìm được trước vậy có thể giải quyết càng nhiều phiền toái, dẫu sao hắn đối với nơi này hơn nữa biết rõ, cũng đúng lúc giúp hắn một cái ở nơi này địa phương xa lạ. Khương Phàm không có ngự không phi hành, trực tiếp trên mặt đất hành động, hướng Kim Hiền vị trí đến gần. Không đủ hắn hành động sau một thời gian ngắn phát hiện Kim Hiền lại lưu tại chỗ động một cái không nhúc nhích, bất quá hắn lập tức nghĩ tới nguyên nhân, lấy hắn chiến lực sợ rằng rất khó lập tức thích ứng nơi này sức hút, hành động vậy tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Khương Phàm thần thức từ ngoại phóng, đan đạo thiên hơi thở vậy bao phủ chung quanh, có thể Khương Phàm nhưng kinh ngạc phát hiện, linh lực đậm đà như vậy thế giới, lại liền một bụi linh dược cũng không có, cái này quả thực quá kỳ quái. Bất quá như vậy ngược lại sẽ không ảnh hưởng đến hắn hành động tốc độ, trước hội hợp kim thành, cầm nơi này tình huống càng nhiều hơn hiểu rõ một chút mới được. Không tới 4 tiếng, hắn liền đã hoàn toàn thích ứng nơi này trọng lực, đi nhanh như bay. Hắn cảm thụ một tí Tần Vô Lượng và Vạn Thánh hai người lúc này vị trí, sau đó phát hiện Tần Vô Lượng chỉ thay đổi một chút vị trí, mà Vạn Thánh đã hướng phương hướng của hắn nhích tới gần một khoảng cách, hắn đến từ trọng lực cực mạnh cấm khu, cho nên có thể trong vòng thời gian ngắn thích ứng nơi này tình huống một chút cũng không kỳ quái. Trung quanh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện yêu thú hơi thở, bất quá những yêu thú kia cũng không có đến gần hắn ý, tùy ý Khương Phàm ở bọn họ lãnh địa xuyên qua. Khương Phàm tinh thần tập trung cao độ, hắn đối những thế giới khác tu sĩ cũng không được rõ, hắn đối tiếp theo phải đối mặt đối thủ hết sức tò mò, nếu như có thể, hắn rất muốn đụng phải một cái giao thủ lộn một cái, nhìn đối phương một chút chiến lực như thế nào. Đáng tiếc sau một ngày, Khương Phàm như cũ chút nào không phát hiện, Kim Hiền vị trí vẫn không có động, Khương Phàm tốc độ di động thì càng lúc càng nhanh, đại khái còn cần nửa ngày chặng đường liền có thể đến đi tới một dòng suối nhỏ. Cạnh, nước chảy róc rách, Khương Phàm tới đến bên cạnh, nâng lên một bụng nước, một hơi uống vào, mắt rời ngon miệng, một cổ nhu hòa linh lực phơi bày ở nước suối trong đó. Thế giới như vậy bên trong, dù là cái này cùng vật phàm, đều có vô cùng phẩm chất cao, nếu như có sinh mạng ở chỗ này ra đời, tiên thiên tư chất tuyệt đối cao kinh người. Ngay tại Khương Phàm chuẩn bị vượt qua khe suối nhỏ lúc đó, đột nhiên cảm nhận được một cổ hơi thở xuất hiện ở trên dòng suối nhỏ bơi. Hắn hành động một tí, 2-3 chiêu leo lên bên cạnh trên cây, đứng ở rậm rạp trong tàng cây, hướng cái hướng kia nhìn. Khương Phàm thấy một cái ăn mặc võ dùng thiếu niên từ trong rừng đi ra, đi tới bên dòng suối nhỏ, túi người uống một hớp, sau đó đứng dậy cầm ra một khối linh ngọc, tựa như đang cảm giác trước cái gì. Cái này thiếu niên nhìn qua và nhân tộc cơ hồ không có bất kỳ khác biệt, nhưng lại có siêu cường huyết mạch kia cường độ vẫn là hắn lần đầu tiên gặp qua, bất quá hắn tu vi nhưng cũng không cao, chỉ leo lên thứ 3 bàn thờ, bất quá hắn lại có thể ở chỗ này hành động bén nhạy, có thể gặp thân sắc cường độ hạng kinh người. Hắn cảm giác liền một tí, sau đó vượt qua khe suối nhỏ, hướng phía trước tiếp tục xuất phát. Khương Phàm nhìn xem hắn rời đi phương hướng, lại cùng hắn như nhau, cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, đối phương thần thức bao trùm phạm vi xa không đạt tới Khương Phàm, cũng đang bởi vì như vậy hắn mới không cảm ứng được Khương Phàm chỗ, mà Khương Phàm không lãng phí thời gian, trực tiếp theo đi lên. Hắn đè thấp mình hơi thở, bằng vào trong cảnh giới tuyệt đối chiến lệnh, Khương Phàm tự tin đối phương không cảm giác được hắn tồn tại, đối phương tốc độ cũng không chậm, bất quá càng đi Khương Phàm càng kinh ngạc, bởi vì đối phương tựa như biết Kim Hiền vị trí như nhau, lộ vẻ lại chính là hướng Kim Hiền vị trí di động, vậy tuyệt đối không phải trùng hợp. Lại qua 4 tiếng, tên kia từ thả chậm bước chân, sau đó sẽ lần cầm ra khối kia linh ngọc, sau đó mở miệng hướng về phía linh ngọc nói gì. "Sư huynh, ta đã đến gần con mồi, còn có một cái giờ là có thể đến, hai chúng ta bánh mì sao, không muốn để cho hắn chạy mất, đây có thể quan hệ đến chúng ta phần thứ nhất truyền thừa." Để cho Khương Phàm kinh ngạc, hắn lại nói một loại tiếng thông dụng nói, đó là hắn ở ngân hà trong đỉnh cùng khí linh học tập ngôn ngữ, đó là cao cấp vị diện tiếng thông dụng nói, cái này vậy có thể nói rõ thiếu niên này lai lịch, tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường, hẳn đến từ đặc thù đại thế giới. Bất quá hắn trong miệng con ngồi, nếu như đoán không lầm, chính là còn không có hành động Kim Hiền. Khương Phàm cẩn thận cảm giác Kim Hiền vị trí, vậy quả thật đối được. Cái này thì để cho Khương Phàm 10 phần nghi ngờ, đối phương dùng dạng gì phương thức có thể cảm giác được Kim Hiền tồn tại. Kim Hiền đi tới nơi xa lạ này thế giới, tuyệt đối không thể nào nên ngang bên ngoài đi lang thang mới đúng, hơn nữa hắn vẫn luôn không động, hẳn không biết bị người phong tỏa mới đúng. Vậy thiếu niên thu hồi linh ngọc, tiếp tục hành động, tiếp tục theo sau, hắn ngược lại không hy vọng đối phương mục tiêu chính là Kim Hiền. Không đủ đi theo vậy thiếu niên phía sau, Khương Phàm không khỏi có chút nghi ngờ, cái này thiếu niên bất quá thứ 3 bản thờ mà thôi, so Kim Hiền tu vi thấp hơn liền ngay ngắn một cái cảnh giới lớn còn muốn nhiều, như vậy tu vi nếu quả thật phải đối phó Kim Hiền, có phải hay không có chút không tự lượng sức. Đối phương tốc độ không giảm, ước chừng một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi thả chậm bước chân, Khương Phàm cảm thụ Kim Hiền vị trí, sẽ ở đó thiếu niên phía trước ngoài trăm thước. Khương Phàm đi tới một nơi cao điểm, hướng Kim Hiền phương hướng nhìn, phát hiện nơi đó chính là một nơi khe núi. Thần thức bao trùm đi ra ngoài, Khương Phàm biết vậy thiếu niên còn có một cái người giúp ở phụ cận đây, chờ đợi cùng hắn cùng ra tay. Khương Phàm thần thức chỗ đi qua, rất nhanh liền cảm nhận được liền một người khác chỗ ở vị trí, ngay tại thiếu niên kia phía đối diện, hai người nhìn xa liền một tí vị trí của đối phương, sau đó cùng hành động, hướng Kim Hiền phương hướng đến gần. Khương Phàm xác định một người khác cảnh giới, vậy đồng dạng là một cái thiếu niên, tu vi so với trước đó đụng phải thiếu niên hơi mạnh, đặt tới thứ 4 bàn thờ, lúc này lộ vẻ được có chút phấn khởi. Còn như Khương Phàm, không có ở tại chỗ dừng lại quá lâu, từ một hướng khác tiến vào khe núi, hướng Kim Hiền bên kia tới gần. Rất nhanh hắn liền thấy ngồi xếp bằng ở tại chỗ Kim Hiền, hắn hiển nhiên còn ở thích ứng nơi này trọng lực, thời gian 2 ngày như cũ rất khó để cho hắn tự do hành động, cho dù là đã vận dụng một ít linh bảo, như cũng cần thời gian mới được. Kim Hiển tu vi muốn so với vậy hai người cao rất nhiều, hiển nhiên đã cảm nhận được liền bọn họ đến gần, hắn chau mày, chống đỡ linh lực bình chứng, đề phòng đối thủ. Cái đó thiếu niên thấy hắn như cũ lưu tại chỗ, vậy có chút kinh ngạc, cuối cùng dứt khoát hiện thân xuất hiện. Tên này chuyện gì xảy ra? Không đem chúng ta để vào mắt sao? Lại liền tránh đều không tránh, thật là không thú vị. Tu vi thật giống như cũng không tệ lắm. Kim Hiển mở mắt ra, quét bọn họ một mắt, thấy bọn họ giống như nhân tộc vậy, vậy có chút kinh ngạc, bất quá càng kinh ngạc chính là bọn họ cảnh giới, đáng tiếc hắn hoàn toàn nghe không hiểu đối phương nói. Còn không chờ hắn mở miệng, liền thấy một cái trong đó thiếu niên, bàn tay che lấp một tầng linh lực, đi tới Kim Hiển bình chướng bên cạnh, trực tiếp vỗ xuống. Phịch, đi đôi với tiếng nổ, Kim Hiển chống đỡ phòng ngự bình chướng ngay tức thì nổ tung, Kim Hiển tại chỗ ngây tại chỗ. Xa xa Khương Phàm cũng có tràn đầy kinh ngạc, cảnh giới chênh lệch to lớn như vậy, đối phương lại như vậy ung dung phá hư Kim Hiển phòng ngự. Cái này quả thực thật không tưởng tượng nổi, điều này hiển nhiên còn cũng không phải là hắn như vậy trình độ cao nhất chi đạo mang đến tuyệt đối cường thế, nhìn qua càng giống như là ngoài ra một loại áp chế, đây quả thật là để cho Khương Phàm không tưởng được đối phương cũng không dự định cùng Kim Hiền khách khí, hai người liên thủ, trực tiếp dự định đem Kim Hiền đồng phục, một cổ đặc thù lực lượng thi triển, hóa thành một cái linh lực túi, trực tiếp hướng Kim Hiền bao phủ đi qua. Kim Hiền vùng vây đứng dậy, đáng tiếc đổi lấy đúng là lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Mắt thấy vậy linh lực thì phải đem hắn bao phủ, giữa eo treo lệnh bài bắt đầu hiện lên một tầng ánh sáng, đó chính là hắn trước nói bảo vệ, một khi gặp phải uy hiếp chí mạng, lệnh bài kia liền sẽ phát huy nó lực lượng, đem hắn đưa ra thực tập này. Mà ngay lúc này, một cổ càng lực lượng mạnh hiện lên, trực tiếp đem hai người liên thủ lực lượng ngay tức thì đánh nát. Kim Hiển cảm nhận được cách đó không xa quen thuộc kia hơi thở, cả người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhìn về phía bên kia. Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh ở mười mấy mét bên ngoài, nhưng ngay chớp mắt đã tới hắn bên người, dùng linh lực của mình đem hắn bảo vệ. Vậy hai cái thiếu niên cảm nhận được Khương Phàm lực lượng sau cũng là cả kinh, trên dưới quan sát Khương Phàm một mắt, chau mày. Cái đó hơi năm lâu một chút thiếu niên mở miệng, ngươi là cái nào đại thế giới tu sĩ? Lại không hiểu quy củ như vậy. Cái này con mồi là chúng ta phát hiện trước, ngươi đây là hiếu thắng cấp sao? Đối phương hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm hơi thở, bất quá cũng không có quá mức sợ. Khương Phàm từ bọn họ trong miệng có thể nghe được một ít tin tức, bọn họ lúc này ở đi săn, mục tiêu chính là Kim Hiển. Hắn không có trực tiếp về cần phải hai người, mà là ở Kim Hiển trên mình đánh giá, Kim Hiển và hắn duy nhất khác biệt chính là đem lệnh bài kia treo ở trên mình, để phòng thỉnh thoảng chỉ cần. Giờ khắc này Khương Phàm tựa như nghĩ thông suốt cái gì, hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía vậy hai cái thiếu niên. Thực lực vi tôn đạo lý các ngươi chẳng lẽ không hiểu? Nơi này là nơi thực tập, nào có nhiều quy củ như vậy? Chẳng lẽ ta còn phải ở chỗ này cùng các người đùa giỡn không được? Không bản lãnh kia hãy mau cút đi, chú ý ta liền các ngươi cùng nhau dọn dẹp ra đi. Khương Phàm mười phần cường thế, hoàn toàn không thèm để ý đối phương nói đối phương không cảm giác được hắn tu vi, nhưng lại cũng không có lộ ra quá nhiều kiêng kỵ, dù là Khương Phàm đã ra tay, kích phá bọn họ thủ đoạn. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1925, đi trước một bước. Hai người đi tới Khương Phàm đối diện, sắc mặt không tốt, hiển nhiên đối Khương Phàm ra tay đặc biệt bất mãn. Bọn họ hết sức ăn ý, trên mình thập phương hơi thở cũng là mười phần phù hợp, linh lực ngay tức thì dung hợp một chỗ. Chỉ gặp bọn họ nặn ra chỉ quyết, linh lực vận chuyển, hai người sau lưng linh lực lại hóa thành một cái kim giáp chiến sĩ, một thanh trường đao trực tiếp hướng Khương Phàm chém xuống, ánh đao mang một cổ đặc thù lực lượng, mũi nhọn chấn động tâm hồn người. Khương Phàm không có khinh thường, trực tiếp phóng thích linh lực của mình ngưng tụ phòng ngự, ngăn cản đối phương công kích. Đây là Khương Phàm lần đầu tiên cùng không biết thế giới tu sĩ giao thủ, Khương Phàm biết mình phải được cẩn thận một chút mới được, đối phương mới vừa rồi đối phó Kim Hiền lúc thủ đoạn nhìn như bình thường, nhưng lại có rõ ràng đặc thù lực lượng, hoàn toàn áp chế Kim Hiền cảnh giới hơi thở. Hắn rất muốn biết vậy cổ đặc thù lực lượng kết quả là cái gì, hắn hẳn rõ ràng cổ lực lượng kia hoàn toàn ảnh hưởng đến chiến đấu thăng bằng, cái này hoặc giả liền là chân chính đại thế giới quy tắc xuống lực lượng. Hắn mặc dù tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, nhưng chỗ ở vị diện dẫu sao giới hạn tại cửu hoang và thế giới vô biên, hắn trong chốc lát tựa như nghĩ đến rất nhiều có thể, hắn nếu như ra đời ở đó chút trên đại thế giới, chiến lực của hắn bây giờ thật đạt đến mức tận cùng liền sao. Ánh đao rơi xuống, Khương Phàm bình chướng thích sáng lên, hắn có thể cảm nhận được vậy hai người lực lượng chồng chung một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau đổi được thập phần cường đại, mà điều này hiển nhiên vậy trực tiếp mang đến cho hắn rõ ràng nhất cảm xúc. Đi đôi với một tiếng vang thật lớn, ánh đao ngay tức thì nổ nghiền, hóa thành linh lực theo liền biến mất trên không trung. Khương Phàm nhìn phía trên bình chướng, khẽ nhíu mày. Mà vậy hai cái thiếu niên hiển nhiên sững sốt một chút, sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Bọn họ hiển nhiên kinh ngạc Khương Phàm lực lượng, ánh mắt thêm mấy phần kiêng kỵ, không lại cùng Khương Phàm dài dòng, xoay người rời đi, hiển nhiên không hề muốn cùng Khương Phàm tiếp tục chiến đấu tiếp. Đơn giản giao thủ, đối phương hiển nhiên rõ ràng và Khương Phàm tới giữa chênh lệch, tiếp tục chiến đấu tiếp căn bản không chiếm được chỗ tốt, không cần phải cùng Khương Phàm lãng phí thời gian. Mà Khương Phàm lúc này ở nghiêm túc nhớ lại mới vừa rồi lần đó giao thủ, đối phương công kích ở hắn xem ra không cách nào đạt tới thần pháp cảnh uy lực, nhưng đối phương cho thấy lực lượng rõ ràng vượt qua thần pháp cảnh, thậm chí đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 5 uy lực, thảo nào Kim Hiền không cách nào ngăn cản, lực lượng này đã vượt qua phạm vi hắn có thể ứng phó. Bất quá kinh ngạc hơn, Khương Phàm vậy phát giác bọn họ chỗ kỳ lạ, đối phương thi triển công pháp lúc nắm trong tay thiên đạo lực gần như hoàn mỹ, đây là cửu hoang và thế giới vô biên tu sĩ không cách nào làm được thủ đoạn, linh lực phóng thích dưới, có thể để cho bọn họ pháp môn phát ra gần như hoàn mỹ công kích, mà cổ lực lượng này cơ hồ vượt qua cửu hoang tu sĩ ngay ngắn một cái cảnh giới lớn. Đây là võ thần lệnh thanh âm vang lên. Cẩn thận cảm giác mới vừa rồi cổ lực lượng kia, đó mới là ngươi hẳn nắm giữ lực lượng, ngày khác ngươi có thể ở phương diện này tiếp tục tăng lên, ngươi tu luyện mới coi như chân chính hoàn mỹ, chân chính đạt đến mức tận cùng, bất quá thân sắc trên, ngươi đã khai thác rất hoàn mỹ, muốn tiếp tục mở rộng, cần đặc thù cơ duyên, có lẽ có cơ hội đi bọn họ chỗ ở thế giới, hẳn biết có chút trưởng thành, bất quá biên độ sẽ không quá lớn. Không cần hắn nhắc nhở, Khương Phàm đã đối lực lượng kia tràn đầy tò mò, coi như không cách nào tăng lên tu vi, nếu như mình thiên đạo lực có thể thăng hoa, vậy hắn chiến lực tất nhiên còn sẽ biên độ lớn tăng lên, đó mới là hắn mục tiêu. Đáng tiếc bọn họ giao thủ thời gian quá ngắn, có thể cho hắn mang tới trợ giúp quá nhỏ. Hắn lấy lại tinh thần, xem Kim Hiền bên kia. "Kim huynh, bọn họ cầm ngươi làm con mồi, ta là một đường đi theo bọn họ tới đây, bọn họ ở rất xa vị trí là có thể cảm ứng được ngươi hơi thở chỗ, nếu như ta đoán không lầm, các ngươi trên mình vậy bảo toàn tính mạng lệnh bài thả ra lực lượng nào đó có thể bị những tu sĩ kia cảm giác, các ngươi đều là bọn họ đuổi bắt mục tiêu." Nghe nói như vậy, Kim Hiền hiển nhiên sững sốt một chút, hắn rất thông minh, lập tức ý thức được cái gì. "Ngươi nói là mở thế giới vô biên lối vào, thật ra thì chỉ là cho những tu sĩ kia tìm chút con mồi mà thôi." Khương Phàm gật đầu một cái, mặc dù không muốn như thế nói, nhưng tình huống chắc là như vậy, lệnh bài kia ta cũng không có mang trên người, bọn họ cũng không có cảm nhận được ta vị trí, như vậy có thể gặp lệnh bài kia bản thân hẳn rất có vấn đề, ta không biết cổ thần tộc thời đại là tình huống gì, cho nên vậy không thể nhận định. "Ta ở bên này, ngươi vẫn là đem lệnh bài kia thu tốt lắm, ta có thể bảo ngươi vô sự." Kim Hiền gật đầu một cái, đối Khương Phàm hắn ngược lại không hoài nghi, thu hồi lệnh bài. Sau đó nghi hoặc nhìn Khương Phàm, "Khương huynh, ngươi vì sao sẽ nói hắn cửa ngôn ngữ?" "Vậy ngôn ngữ 10 phần khó phân tích, chúng ta vẫn luôn không cách nào nghe hiểu bọn họ đang nói gì." Khương Phàm vậy không giấu giếm ý. "Đó là thế giới bên ngoài thông dụng tiên đoán, tương lai ngươi có cơ hội có thể đi những cái kia đại thế giới tự nhiên có thể học biết, chỉ cần bọn họ truyền thụ một tí là được." Nói xong, hắn cầm ra một khối linh ngọc, sau đó dùng mình thần thức đem vậy tiên đoán rót vào trong đó, sau đó giao cho Kim Hiền. Kim Hiền thấy vậy, nhất thời mừng như điên, như vậy tiên đoán mặc dù hiện tại có thể không dùng được, nhưng sau này rất có thể ở một cái thời khắc giúp bận rộn. "Cảm ơn Khương huynh." Nói xong, hắn trực tiếp thử nghiệm học tập, 10 phút sau đó, hắn từ từ mở mắt ra, sau đó bắt đầu lợi dụng mới tinh ngôn ngữ, không lưu loát cùng Khương Phàm nói chuyện với nhau mấy câu. "Khương huynh, cái này ngôn ngữ thật là thâm ảo, như vậy khó khăn hiểu, cùng chúng ta ngày thường dùng ngôn ngữ hoàn toàn không cùng." Nói đến đây, hắn đột nhiên sững sờ hạ, chau mày, tựa như nghĩ tới điều gì. Khương Phàm xem hắn phản ứng, không khỏi có chút hiếu kỳ. "Nghĩ đến cái gì?" Kim Hiền gật đầu một cái, "Loại ngôn ngữ này ta có chút ấn tượng, đó là tổ tiên lưu lại một đoạn hình ảnh, nếu như ta nhớ không lầm, thí thần nhất tộc chính là vừa nói như vậy ngôn ngữ." Khương Phàm nghe nói như vậy, chút nào chưa thấy được kinh ngạc, thí thần tộc lực lượng hoàn toàn áp đảo cổ trên thần tộc, cổ thần tộc ở những tên kia trước mặt hoàn toàn không có sức chống cự, bọn họ tất nhiên đến từ cao cấp thế giới, bọn họ nói như vậy ngôn ngữ vậy không có gì thật là kỳ quái. Hắn nhắc nhở Kim Hiền, "Ngươi mau sớm lợi dụng phụ linh ngọc thông báo Vương Nham bọn họ, để cho bọn họ mau sớm thu hồi lệnh bài kia, nếu không còn không chờ chúng ta hội hợp, bọn họ rất có thể cũng đã bị người tống đi." Kim Hiền nghe xong vội vàng tìm ra bọn họ phụ linh ngọc, đó cũng đều là trợ thủ của hắn, phải giữ được bọn hắn mới được. Một ít giải quyết sau đó, Kim Hiền trên mặt không khỏi toát ra một chút sợ. Hắn hồi tưởng trước vậy hai cái thiếu niên, trực tiếp hướng Khương Phàm nói, "Khương huynh, hai tên kia kết quả là người nào? Bọn họ có phải hay không áp chế bọn họ cảnh giới hơi thở?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Bọn họ cũng không có áp chế cảnh giới hơi thở, và ngươi cảm nhận được như nhau, bọn họ chỉ có thần thai cảnh." Kim Hiền cau mày, hoàn toàn không dám tin tưởng. "Cái này không thể nào, nếu như chỉ là thần thai cảnh tu sĩ làm sao có thể ở chỗ này hành động tự do? Làm sao có thể thủ đoạn áp chế hoàn toàn ta? Chẳng lẽ ta cảnh giới là giả?" "Cảnh giới của ngươi cũng không thành vấn đề, chỉ là bọn họ chân thực quá mạnh mẽ, bọn họ đến từ mạnh hơn vị diện, bọn họ mới là nơi này chân chính người thực tập, chúng ta cũng chỉ là bồi luyện mà thôi." Kim Hiền nghe được cái này, không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Hắn biết nơi này rất nguy hiểm, cũng biết sẽ gặp rất nhiều ngày mới đúng tay, chỉ là không nghĩ tới vừa mới đi vào liền bị người để mắt tới, còn để cho hai so hắn cảnh giới thấp rất nhiều tu sĩ thiếu chút nữa đem hắn đưa đi, sự đả kích này chân thực không nhỏ. Khương Phàm hỏi, "Ngươi còn cần bao lâu mới có thể thích ứng nơi này trọng lực?" Kim Hiền cẩn thận cảm giác liền mình một chút trạng thái, mở miệng nói, "Hoàn toàn không trễ nại hành động, chí ít còn cần một ngày thời gian." "Được, ta giúp ngươi bố trí một cái che giấu trận pháp, ngươi ở chỗ này tiếp tục cảm thụ, ba tên kia cách nơi này bao xa? Dùng ta đi tiếp viện sao?" Kim Hiền cầm ra ba người phụ linh ngọc giao cho Khương Phàm. Khương Phàm cảm thụ một tí ba người vị trí, phát hiện bọn họ khoảng cách bên này cũng còn có mấy ngày chặng đường, ba người trong đó có hai cái và Kim Hiền tình huống như nhau, động một cái không nhúc nhích, chỉ có Vương Nham đã bắt đầu hành động, đang hướng cái phương hướng này đến gần. "Bọn họ đã có người bắt đầu hướng bên này xuất phát, ngươi ở chỗ này trước từ từ thích ứng, ta xung quanh xem tình huống, những tu sĩ kia rất lợi hại, ta muốn cùng bọn họ lại giao thủ, có lẽ có thể được một ít trong tu luyện dẫn dắt." Kim Hiền gật đầu một cái, "Khương huynh một đường chú ý." Nói đến đây hắn lại nghĩ đến cái gì, sau đó từ trong túi bách bảo cầm ra một tấm tàn cũ bản đồ, sau đó để dưới đất mở ra. "Khương huynh, cái này là nơi này một phần chia bản đồ, ta hiện tại cũng không cách nào xác định chúng ta bây giờ vị trí, bản đồ trước thả ở chỗ của ngươi, ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp xác định chúng ta phương vị, sau đó mới có thể kết luận chúng ta kế tiếp phương hướng." Khương Phàm thu hồi bản đồ, vật này rất trọng yếu, có thể để cho bọn họ thiếu đi đường quanh co. Hắn trợ giúp Kim Hiền bố trí dậy che giấu hơi thở trận pháp, chạm vạng lựa chọn một phương hướng một mình rời đi, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất ở Kim Hiền trong tầm mắt. Người sau nhìn Khương Phàm biến mất phương hướng, trong lòng xúc động, lần này thật tìm đúng người, dù là đến nơi này, Khương Phàm như cũ có thể giữ hắn cường thế, liền cái này cùng hành động bén nhạy trình độ, cơ hồ có thể kết luận hắn hoàn toàn không chịu nơi này ảnh hưởng của trọng lực, cũng chỉ có như vậy, mới có thể chân chính phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà Khương Phàm lúc này thần thức duy trì ngoại phóng trạng thái, vậy hai người thiếu niên hơi thở đã biến mất, rút đi hết sức rõ ràng, hiển nhiên chẳng muốn cùng Khương Phàm tiếp xúc quá nhiều. Thực tập này chi địa so hắn tưởng tượng trong đó lớn hơn được nhiều, Khương Phàm biết cái này trong đó ẩn chứa lực lượng rất mạnh, vậy đều là đại nhân vật lưu lại thủ đoạn, hắn tin tưởng mình lần này nhất định có thể đạt được thu hoạch tốt. Mãi cho đến đêm khuya, trong núi Hàn Phong thổi qua, Khương Phàm thừa dịp ánh trăng tiếp tục đi đường, rất nhanh liền thấy núi xa xa ao bên trong lóe lên ánh lửa, nơi đó hiển nhiên bị người đốt tuổi đốt. Hắn áp chế hơi thở, thả chậm bước chân, từ từ hướng cái hướng kia đến gần, làm đến gần thời điểm thấy một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa tu luyện, đó là một người tộc tu sĩ, áp chế từ cảnh giới của mình hơi thở, khoảng cách xa như vậy Khương Phàm cũng không cách nào xác định hắn cảnh giới như thế nào. Ngay tại Khương Phàm khoảng cách hắn không tới 100 mét lúc đó, tu sĩ kia đột nhiên mở mắt ra, mặt đầy nghi ngờ hướng Khương Phàm bên này xem ra. Người tới người nào? Không cần lén lén lút lút. Bóng đêm trong đó, đối phương hiển nhiên cảm nhận được liền hắn đến gần hơi thở, đây cũng là để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, dẫu sao hắn đã thi triển tiêu gia bí pháp, áp chế mình hơi thở. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1926, Quách Phàn. Như vậy có thể gặp, này nhân tộc tu sĩ có cường đại cảm giác lực, mà chính hắn che giấu hơi thở thủ đoạn, hiển nhiên còn có tí vết nào. Nếu bị đối phương cảm giác được, Khương Phàm không có tiếp tục gần nút cần thiết, vì vậy dứt khoát trực tiếp hiện thân, sải bước đi ra ngoài, mang trên mặt nụ cười, đi thẳng tới đối phương đống lửa đối diện ngồi xuống, từ trong nào trong túi cầm ra một miếng thịt, gác ở bên cạnh đống lửa, không chút nào khách khí nướng. Nam tử kia đánh giá Khương Phàm, vậy không ngăn trở, hiển nhiên vậy thật là tò mò Khương Phàm thân phận. Không gặp qua ngươi, lần thực tập này trong danh sách thật giống như không có nghe nói ngươi cái này một nhân vật, mới vừa rồi ở bên kia lén lén lút lút làm gì? Còn chưa tới phía sau đụng nhau thời điểm, thoải mái không tốt sao? Khương Phàm vừa nướng thịt, một vừa cười nói, ta cũng không muốn đánh nhiều ngươi, chỉ là thấy có ánh lửa qua bên này xem, nếu bị ngươi phát hiện, cái này không liền dứt khoát đi ra sao? Gặp mặt cũng là duyên phận, muốn ăn chung sao? Nói xong, Khương Phàm dùng đao đem khối thịt kia chia làm hai, đối phương vậy không khách khí, trực tiếp lợi dụng linh lực đem khối thịt kia bọc, cuối cùng cầm trong tay. Nơi này có thể không thường xuyên có thể ăn được thịt, địa phương quỷ quái này liền cây linh dược cũng không có, có thể ăn được một hớp này, cũng xem là tốt, nếu có thể có chút rượu là tốt. Đáng tiếc ta phụ thân quản được nghiêm, trước khi đi đều bị hắn tịch thu. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp cầm ra hai cái giống nhau vào rượu, cầm một cái trong đó ném cho đối phương. Nam tử kia trước mắt sáng lên, không kịp đợi mở ra cái nắp, nồng nặc rượu nhang lan tràn, hắn không kịp đợi uống một hớp, lộ ra vui mừng. Rượu ngon, rượu ngon. Khương Phàm vậy uống một hớp, cười trúng chím hỏi, nói thế nào cũng là đối thủ, ngươi sẽ không sợ ta ở trong rượu này bỏ thuốc, muốn ngươi mạng nhỏ. Vậy thiếu niên cười nói, ta người này xem người rất chính xác, ngươi không phải người xấu, trên mình cũng không có tà khí, ngược lại có một loại đặc thù sinh mạng hơi thở, vậy có mấy cái này biểu tượng, đều không phải là người xấu. Nói xong, lại liền uống mấy hớp, ăn muốn nghiến. Mắt thấy trong tay thịt chỉ còn lại một chút, hắn vậy không khách khí, trực tiếp đứng dậy đi tới Khương Phàm bên người. Huynh đệ, vậy thì sống lại tới mấy khối, nếu không quá chưa hết hứng. Khương Phàm thỏa mãn hắn yêu cầu, mấy khối thịt cầm ra, nam tử kia tự mình động thủ bắt đầu nghiêm túc nướng. Khương Phàm có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn hàm chứa một cổ đặc thù linh lực, vậy linh lực đem hắn cảnh giới hơi thở còn có tự thân hơi thở áp chế hoàn toàn, để cho người rất khó cảm giác ra hắn cảnh giới. Rượu qua 3 tuần, vậy thiếu niên thỏa mãn chụp chụp bụng. Thật lâu chưa ăn no như vậy rồi, đa tạ huynh đệ thức ăn ngon. Nói xong dứt khoát trực tiếp ngửa đầu nằm xuống, ngủ khò khò liền. Tên này thật giống như hoàn toàn không đề phòng như nhau, đây cũng là để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Nhưng vào lúc này, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được một cổ linh lực hơi thở phá vỡ bầu trời đêm, trực tiếp hướng hắn cái phương hướng này bay tới, tốc độ cực nhanh. Hắn trực tiếp hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp một mũi tên đã bắn tới đây, tốc độ cực nhanh. Khương Phàm mới vừa phải phản kích, đột nhiên bị bên người ngủ nam tử nhẹ nhàng kéo một cái, ở một chớp mắt kia khôn khéo tránh thoát vậy bắn tới mũi tên kia trực tiếp cắm ở tên kia đầu bên cạnh. Nhìn như tùy ý, nhưng để cho Khương Phàm sững sốt một chút, bởi vì hắn rất biết rõ, đây cũng không phải là vật khí, mà là chân chân chính chính bản lãnh. Sau đó liền nghe được tên kia giận năng nói, lại dám đánh lén lão tử cầm các ngươi tông môn 20 người tất cả đều đưa đi. Hắn lời này hiển nhiên không phải nói cho Khương Phàm nghe, mà quay về cần phải hắn chính là mưa tên rơi xuống, ùn ùn kéo đến, bắn về phía bọn họ. Phiền à. Hắn giận năng liền một câu, sau đó đứng dậy, không biết từ nơi nào cầm ra một cái dù, trực tiếp tạo ra cầm Khương Phàm và hắn cùng nhau ngăn cản ở phía dưới. Bình bịch bịch. Liên tiếp tiếng nổ ở Khương Phàm trên đầu phương vang lên, vậy cầm dù lại cầm rơi hướng bọn họ mưa tên toàn bộ ngăn cản tới, căn bản không cách nào làm bị thương bọn họ. Khương Phàm có thể cảm nhận được bên người nam tử kia đem linh lực của mình rót vào mưa tên trong đó, đối phương cảnh giới hơi thở vậy hoàn toàn hiện hiện ra, thần pháp cảnh tầng thứ 9, tên này tuyệt đối là cái cao thủ. Hắn lười biếng mở mắt ra, hãy náy nhìn xem Khương Phàm. Không nghĩ tới bọn họ tới nhanh như vậy, sớm biết liền để cho ngươi rời đi trước. Không cùng Khương Phàm đáp lại, xa xa đỉnh núi xuất hiện từng đạo bóng người, tổng cộng mười mấy, bọn họ hơi thở ác liệt, trường cung nắm trong tay, hiển nhiên mới vừa rồi mưa tên chính là bọn họ nơi là. Cầm đầu là cô gái, dưới ánh trăng, nàng căm tức nhìn nam tử kia, trách mắng, Quách Phàn, lập tức đem sư tỷ ta giao ra, nếu không chúng ta coi như hợp lại hết tất cả người, cũng phải đem ngươi đuổi ra thực tập. Khương Phàm bên người nam tử tên là Quách Phàn, hắn lúc này như cũng lười biếng, hiển nhiên cũng không sợ những cái kia đối thủ. Các ngươi sư tỷ ở nơi nào ta làm sao biết, nàng cũng không phải là lão bà ta, không thời gian cho các ngươi xem trước. Các ngươi muốn chơi thế nào ta cũng cùng các ngươi, trước để cho vị này huynh đệ rời đi, những thứ khác chúng ta sau đó mới nói. Phụ nữ kia quan sát một tí Khương Phàm, sau đó cau mày nói, có thể cùng ngươi phối hợp chung một chỗ, có thể có cái gì tốt người. Ta đã nhận được tin tức, sư tỷ ta mất tích trước cái cuối cùng chính là thấy ngươi, có người thấy các ngươi giao thủ, sư tỷ ta cũng bị ngươi bắt giữ, nhanh lên người giao ra, nếu không đừng nói là ngươi, liền liền bên người ngươi cái này, cũng đừng nghĩ rời đi một bước. Quách Phàn gãi đầu một cái, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra. Các ngươi nói đúng cái đó trộm xem ta tắm nữ lưu manh à? Nguyên lai là các ngươi sư tỷ, nàng mạo phạm ta trong sáng thân thể, tham đồ tiểu gia sắc đẹp, đối với ta quấn mãi không bỏ, ta đã cự tuyệt qua nàng, nói không chừng nàng thiện tâm muốn chết đã rời đi thực tập, các ngươi có thể chạy trở về tông môn đi tìm nàng. Quách Phàm mà nói, không thể nghi ngờ để cho những tu sĩ kia 10 phần tức giận, cầm đầu cô gái, lại là trực tiếp nâng lên cung tên, dây cung kéo căng, đã bắt đầu ngưng tụ linh lực. Đồ háo sắc, còn dám vặn vẹo sự thật, nếu như không phải là sư tỷ ta lúc ấy thuộc về suy yếu kỳ, chỉ bằng ngươi vậy có thể đánh thắng nàng. Sư môn đã cho chúng ta tin tức, sư tỷ nàng căn bản không rời đi thực tập, ngươi kết quả cầm nàng nhốt ở đâu? Ngay tại lúc này, Quách Phàm đột nhiên xem hướng lên trên, mặt liền biến sắc. Hắn thấp giọng nhắc nhở Khương Phàm, khó dây dưa tới, ngươi đi nhanh lên, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì. Hắn vừa dứt lời, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời cao, đó là một cái toàn thân màu xanh quần lụa mỏng cô gái, lúc này đang căm tức nhìn Quách Phàm, ánh trăng rơi vào trên người nàng hiện lên một cổ ánh sáng nhu hòa, nàng có thể mượn ánh trăng lực, hơi thở cực mạnh, cơ hồ đạt tới ngộ đạo cảnh. Thấy đạo thân ảnh này, đỉnh núi những tu sĩ kia rối rít lộ ra vui mừng. Sư tỷ, Quách Phàm xem Khương Phàm không động, vội vàng nhắc nhở, lão đệ, đi nhanh lên, các nàng này rất vô lý, nàng ra tay dễ dàng làm bị thương ngươi. Khương Phàm liền nói, chỉ bằng ngươi để cho ta đi trước, ta cũng không có thể bỏ ngươi lại, phải đi cùng đi. Đổi thành ngày thường Khương Phàm có lẽ sẽ không giúp bận điệu, nhưng hắn lần này đi ra chính là vì tìm người giao thủ cảm thụ một tí những thiên tài này các tu sĩ chiến lực và thủ đoạn đỉnh núi những cái kia ngược lại không có thể cho hắn mang đến áp lực quá lớn, nhưng bầu trời cái này tức giận người đẹp, tản ra lực lượng quả thật cho hắn mang đến một chút xíu cảm giác bị áp bách, cảnh giới giống nhau hạ, hắn ngược lại là muốn cùng nàng giao một phen tay, cũng muốn nhìn đối phương một chút. Chiến lực kết quả như thế nào? Quách Phàm nhìn chằm chằm bầu trời cô gái. Có tên kia ở đây, không vậy dễ dàng chạy, hiện tại vẫn là ban đêm, mặt trăng lên cao, nàng chiến lực có thể tăng lên một đoạn lớn, rất khó đối phó. Bên kia còn một đám người giúp cản đường. Khương Phàm nhếch miệng lên, trăng sáng lực lượng sao? Vậy thì che trên là tốt. Tiếng nói rơi xuống, Khương Phàm cánh tay bắt đầu xuất hiện lôi quang, ngay sau đó linh lực ngưng tụ đến không trung, mây đen bắt đầu ngưng tụ, nhanh chóng hướng bốn phương lan tràn, dựa theo như vậy tốc độ, không bao lâu là có thể cầm trăng sáng ngăn che. Thấy Khương Phàm cách làm, nam tử kia tuét miệng cười nói, liền được đẹp. Nói xong nhìn về phía đỉnh núi đám kia tu sĩ, hô, xem, các ngươi sư tỷ dây dưa ta thời gian rất dài, nói các ngươi còn không tin. Còn không nhanh lên cầm nàng lĩnh đi, cái này có cái không thích hợp tiểu gia. Hắn tiếp theo nhìn về phía không trung vậy nhìn mây sấm chau mày cô gái. "Này, ngày hôm nay tiểu gia không có chỗ tắm, ngươi truy đuổi tới làm gì? Tiểu gia là ngươi không có được người đàn ông, đi nhanh lên đi." Khương Phàm khỏe mắt không ngừng nhảy, tên này lại nói nhảm nhiều như vậy, mỗi câu đều mang khiêu khích, bất quá hắn hiển nhiên đối mình tu vi vậy rất tự tin, nếu không kia dám như vậy. Không trung phụ nữ kia lạnh lùng nói, "Ngươi tự tìm cái chết." Nói xong, trước người xuất hiện một cái trường kiếm màu bạc, rót vào linh lực sau trực tiếp hướng bầu trời bay đi, trường kiếm bay qua, mây sấm bị ngay tức thì cắt vỡ, ánh trăng lần nữa chiếu xuống rơi vào trên người cô gái. Trường kiếm kia dừng lại ở giữa không trung, mây sấm căn bản không cách nào đến gần. Thấy một màn này, Quách Phàm mặt liền biến sắc, vội vàng nói: "Huynh đệ, ngươi cái này mây sấm không được à, chạy nhanh, ta giúp ngươi đoạn hậu." Khương Phàm ngược lại là thong thả, sau đó nhìn xem đỉnh núi những tu sĩ kia. "Quách huynh, nếu không những tên kia ngươi đi đối phó, ta tới đuổi theo mặt vị kia so chiêu một chút." Quách Phàm có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ xách lên như vậy yêu cầu, hắn suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu. "Vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút, không đánh lại liền kêu ta, ta tới tiếp viện ngươi." "Chú ý nàng kiếm, rất lợi hại." Làm hắn lại nhìn về phía Khương Phàm lúc đó, nhưng phát hiện Khương Phàm hơi thở đã hoàn toàn thay đổi, và mới vừa rồi mềm và khí tức hoàn toàn không cùng, bất qua ánh mắt mang tự tin mãnh liệt, để cho hắn làm rung lên. Khương Phàm thi triển ma thần quyết, trực tiếp hướng không trung bay đi, hắn mới không để ý tới sẽ người khác ánh mắt, hắn chỉ muốn biết không trung cái đó cùng nàng cảnh giới tương đối cô gái kết quả có thể đạt tới hạng chiến lực. Một đợt bắn, trực tiếp hướng Khương Phàm bay tới, Quách Phàm thời gian đầu tiên hành động, ngay tức thì đem những mũi tên kia thì toàn bộ chặn, hiển nhiên chẳng muốn để cho bọn họ quấy rầy đến hai người giao thủ. Khương Phàm ngự không đứng, trôi lơ lửng ở phụ nữ kia đối diện, thần sắc cũng rung. Phụ nữ kia mắt lạnh nhìn về phía hắn, nói thẳng, ngươi là ai? Lại phải giúp hắn cái này đồ háo sắc. Ta kêu Khương Phàm, đánh thắng ta, lại nói cho ngươi ta tại sao giúp hắn. Phụ nữ kia khinh thường nhìn Khương Phàm một mắt, khinh miệt nói, trên mình ngươi thả ra linh lực bình thường không quan trọng, cả thiên đạo lực cũng không ổn định, lúc nào liền ngươi như vậy nhân vật nhỏ cũng có thể khiêu chiến ta. Mà Khương Phàm đáp lại đã rơi xuống. Mây sấm bên trong điện quang lóe lên, không ngừng hội tụ tới một chỗ, hắn dẫn đầu xuất thủ, điều khiển lôi pháp trực tiếp từ trời cao rơi xuống, hướng phụ nữ kia đập xuống. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1927, lần đầu giao thủ. Ầm. Tiếng sấm bao phủ, kia chớp đem phụ nữ kia thân hình nuốt mất đổi thành ngày thường, Khương Phàm sẽ rất ít chủ động ra tay, nhưng lần này không cùng, hắn đối mình tu vi có cái này đầy đủ lòng tin, trọng yếu hơn chính là, hắn đã không thể chờ đợi. Quách Phàm thấy Khương Phàm công kích, chân mày cao lại, lao đệ, như vậy không được. Theo lời của hắn rơi xuống, lôi quang tiêu tán, chỉ gặp phụ nữ kia chống đỡ phòng ngự, không bị thương chút nào ánh trăng hơi thở như cũ ra chỉ ở nàng trên mình, phối hợp phòng ngự của nàng, hỗ trợ lẫn nhau, tương đương bất phàm. Khương Phàm hiển nhiên không nghĩ tới như vậy kết quả. Mặc dù cái này lôi pháp cũng không có dùng hắn quá nhiều thủ đoạn, nhưng uy lực như thế nào hắn vô cùng rõ ràng, đặt ở cựu hoang và thế giới vô biên, coi như là đặc biệt tu luyện phòng ngự pháp môn đồng bối tu sĩ, cũng chưa chắc có thể như vậy không bị ảnh hưởng. Bất quá giữ ma thần quyết dưới trạng thái Khương Phàm, không hề sẽ bởi vì cái kết quả này có quá nhiều phản ứng, cả người như cũng 10 phần bình tĩnh, cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Ngươi ngăn trở nàng một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Quách Phàm nhắc nhở Khương Phàm sau đó, liền hướng đỉnh núi bên kia bay đi, hắn dự định trước giải quyết đám người kia, sau đó sẽ tới giúp Khương Phàm. Phụ nữ kia nhìn về phía Quách Phàm bên kia, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp hướng Quách Phàm bên kia đuổi theo. Nàng hiển nhiên cũng không có cầm Khương Phàm coi vào đâu. Có thể nàng mới vừa bay ra mấy mét, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng phía trước, ngăn lại nàng đường đi, chính là Khương Phàm. Nàng có chút kinh ngạc, bởi vì nàng cũng không có thấy rõ Khương Phàm từ phương hướng nào đi vòng qua nàng trước mặt, bọn họ mới vừa rồi tới giữa khoảng cách cũng không gần. Khương Phàm ngẹo đầu nhìn nàng, cái này muốn đi. Dưới chân hắn một chút, một khắc sau thân hình đổi được mơ hồ, phụ nữ kia không thể không tập trung tinh thần ở Khương Phàm trên mình, thấy rõ sau nhưng phát hiện Khương Phàm đã tới trước mặt hắn, một quyền hướng nàng đánh tới. Quách Phàm hiển nhiên vậy đang nhìn bọn họ nơi này tình huống, gặp Khương Phàm xông lên, cũng là nhướng mày một cái. Lão đệ, đừng đi lên, nàng rất mạnh. Khương Phàm cảm giác được trước mặt ánh sáng bạc trước mắt, cô gái thanh trường kiếm kia ngay tức thì đâm về phía Khương Phàm, tốc độ phản ứng mau kinh người. Sẽ ở đó trường kiếm thì phải tiếp xúc tới Khương Phàm trong nháy mắt, liền thấy Khương Phàm ngón tay từ mặt bên trực tiếp gõ xuống thân kiếm, trường kiếm kia trực tiếp bị vỡ bay ra ngoài, Khương Phàm nhưng tốc độ không giảm, đi thẳng tới trước mặt đối phương, một quyền oanh ở đối phương phòng ngự bình chướng trên. Vậy cũng lấy đem lôi pháp ngăn cách bên ngoài bình chướng lại bị Khương Phàm một quyền nổ, ngay tức thì nổ. Phịch. Quách Phàm thấy vậy trợn to cả mắt, thất kinh. Phụ nữ kia vội vàng lui về phía sau, hết sức cố gắng kéo ra và Khương Phàm khoảng cách, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, ra nàng dự liệu. Có thể Khương Phàm mới không cùng nàng quân quyết, tiếp tục lên trước, phần thiên hỏa ngay tức thì bùng nổ, cuộn sạch phụ nữ kia. Phần thiên hỏa lực lượng không chịu thiên đạo lực ảnh hưởng, phụ nữ kia hiển nhiên ngay tức thì phát hiện, trường kiếm kia lần nữa ngăn ở nàng trước người, hướng Khương Phàm đâm tới ngăn cản Khương Phàm đến gần. Phần thiên hỏa chạm được trường kiếm kia đều bị cắt ra, có thể gặp cái này trường kiếm sắc bén, bất quá Khương Phàm phản ứng rất nhanh, cả người tại chỗ biến mất, phụ nữ kia còn không khống chế xong bóng người, Khương Phàm đã từ mặt bên công tới, mà ngay mặt phần thiên hỏa đã nổ tung, nóng bỏng hơi thở cuộn sạch hướng hắn. Xa xa Quách Phàm thấy Khương Phàm thủ đoạn, thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp mở miệng, xem thường ngươi, ta trước giải quyết vậy mấy cái nói sau. Phụ nữ kia cùng Khương Phàm vừa mới tiếp xúc, bàn tay nên hướng Khương Phàm, một quyền một trường đụng vào nhau, Khương Phàm cảm giác mình tựa như đánh ở trên một tảng đá lớn, để cho hắn giống như linh bảo giống vậy cánh tay mơ hồ cảm giác đau đớn. Còn cô gái kia cả người bay rất ra ngoài, bay ra mười mấy mét mới khống chế xong mình thân hình, phần thiên hỏa ngay tức thì ở chung quanh nàng nổ, ngọn lửa màu vàng không ngừng hướng nàng trên mình lan tràn. Bất quá để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, phụ nữ kia cho gọi ra một loại đặc thù linh bảo, đó là một cái bình ngọc, tản ra một cổ mắt rươi. Vậy linh lực không ngừng bao trùm ở cô gái trên mình, lại đem trên người nàng phần thiên hỏa từ từ dập tắt, càng có thể nhanh chóng tu bổ nàng thương thế, điều này hiển nhiên là một kiện không tệ bảo vật. Phụ nữ kia xoa cánh tay, nhớ lại Khương Phàm mới vừa rồi thân sắc lực lượng, trong lòng khó mà bình tĩnh. Nàng xem bên kia đỉnh núi tình huống, Quách Phàm đã muốn xông vào đám người, khẽ nhíu mày. Các ngươi đi trước, ta mau sớm cùng các ngươi hội hợp. Đỉnh núi cô gái vội vàng nói, sư tỷ, chúng ta ở chỗ này giúp ngươi. Các ngươi không giúp được ta, bị Quách Phàm dây dưa tới, ta còn phải nghĩ biện pháp giúp các ngươi, không muốn lại theo dõi hắn, mau sớm đuổi bắt cái khác con mồi, chờ đợi cái lối vào mở. Nàng giọng bình tĩnh, hoàn toàn không có bởi vì không phải Khương Phàm đối thủ mà cảm giác được như đưa đám, ngược lại như cũ có thể duy trì bình tĩnh. Quách Phàm mắt thấy sẽ tới đến đám người bên cạnh, liền thấy những tên kia xoay người rời đi, căn bản không có tiếp tục cùng hắn dây dưa ý trong chốc lát. Quách Phàm đổ có chút buồn cười, các người đám hôn đản kia, theo dõi ta thời gian dài như vậy, hiện tại muốn đi thì đi, quá không đem tiểu gia để ở trong mắt chứ. Ngay sau đó, Quách Phàm đột nhiên hướng trước mặt mặt đất hung hăng đập một tí, một khắc sau mặt đất chấn động, những người đó rút đi trên đường xuất hiện từng cục to lớn nham thạch, ngăn trở đường đi của bọn họ. Quách Phàm tu vi mở hết, trực tiếp ra tay đuổi theo. Không trung phụ nữ kia muốn đi hỗ trợ, có thể Khương Phàm một lần nữa ngăn trở nàng tuyến đường, lôi pháp ngưng tụ ở chung quanh hắn, mà lần này Khương Phàm điều động khí hải trong đó, lôi chỉ lực lượng đem lôi chỉ lực lượng ra chỉ ở mình lôi pháp trong đó, Khương Phàm một lần nữa đánh ra lôi pháp, uy lực so với trước đó phải tăng cường rất nhiều. Phụ nữ kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lần nữa chống đỡ phòng ngự, kết hợp ánh trăng lực lượng ngăn cản Khương Phàm lôi pháp. Nhưng lần này, lôi pháp uy lực cùng trước vậy một tí hoàn toàn không cùng. Phịch. To lớn nổ tiếng điếc tai nhức óc, từng đạo lôi quang bổ vào vậy phòng ngự trên, uy lực tựa như một đạo so một đạo mạnh hơn. Lựa pháp đánh ra, dị hỏa dung hợp, Khương Phàm không có dừng tay ý, mà hắn lúc này thi triển thủ đoạn, đã đạt đến ngộ đạo cảnh. Những thủ đoạn này đều là hắn có thể đối phó ngộ đạo cảnh tu sĩ lúc có thể sử dụng, hiệu quả từ một chút xíu đến đối phương phải toàn lực ứng phó ngăn cản mới được. Nếu như không có cái này ánh trăng lực lượng gia trì, Khương Phàm tin tưởng mình hiện tại rất có thể đã đem đối phương phòng ngự kích phá. Phụ nữ kia khó khăn lắm ngăn cản, nhưng vậy thời thời khắc khắc đang suy nghĩ phải làm thế nào phản kích, Khương Phàm năng lực để cho hắn ngươi hoàn toàn không tưởng được, bởi vì đó cũng không phải là hắn nơi nhận biết xuống chiến lực, nhưng lại uy lực mười phần. Nhưng có liên tiếp công đánh rất xuống sau đó, phụ nữ kia đột nhiên phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở đó bên trong Khương Phàm đã biến mất không gặp, nàng căn bản không thấy Khương Phàm chạy đi phương hướng nào. Một khắc sau, hắn cảm giác được cái gì đồ che cản ánh trăng, đó là một cái từ từ trở nên lớn bóng đen. Nàng theo bản năng hướng không trung nhìn, chỉ gặp Khương Phàm từ trên trời hạ xuống, toàn thân hiện lên kim mang, cả người cơ hồn đện ở nàng bình chứng trên. Khương Phàm một quyền này, ngay tức thì đem phòng ngự của nàng trực tiếp đánh ra một cái hang tới, chạy thẳng tới đỉnh đầu nàng. Hộ thân linh bảo cơ hồ ngay tức thì hành động, ngăn ở nàng phía trên, Khương Phàm quả đấm vậy thuận thế đập ở phía trên đi đôi với chói hai tiếng vang sau đó, nàng rút lui hết linh bảo, nhưng phát hiện Khương Phàm lần nữa biến mất không gặp, tốc độ này đã hoàn toàn vượt qua nàng cảm giác lực. Nàng lần nữa lợi dụng trường kiếm bảo vệ mình, từng đạo linh lực đánh vào quận sạch Khương Phàm, trường kiếm hóa thành ánh sáng bạc không ngừng đâm về phía Khương Phàm. Khương Phàm thân hình bày ra mười phần quỷ dị tư thái từng cái tránh thoát, mà đang ở hắn muốn tiếp tục lúc công kích, đột nhiên cảm nhận được sau lưng run lên, sau đó vội vàng né tránh, kéo ra hai người tới giữa khoảng cách. Mặc dù là nửa đêm, nhưng Khương Phàm vẫn là thấy ngay tại hắn mới vừa trô ở vị trí vùng lân cận, một cái đen nhánh dao găm trôi lơ lửng ở đó. Nếu như không phải là hắn tránh né kịp thời, hắn hiện tại sợ rằng đã trúng chiêu. Phụ nữ kia vậy thừa dịp cái này thời gian nhanh chóng kéo ra hai người khoảng cách, sau đó che chở sư đệ của nàng sư muội mau rời khỏi. Quách Phàm lúc này đã đánh tan trong đó ba người, những tu sĩ kia tu vi không hề coi là mạnh, Quách Phàm thì đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 8, chính diện đối kháng, bọn họ hoàn toàn không phải Quách Phàm đối thủ. Khương Phàm lúc này nhìn về phía Quách Phàm bên kia, thần thức phúc vung tới, cảm giác trên người đối phương thả ra hơi thở. Cảm giác sau cơ hồ có thể xác định đối phương đã bước chân vào cực cảnh trong đó, người có hoàn toàn bất đồng thủ đoạn. Khương Phàm còn nghĩ đuổi theo đi, có thể phụ nữ kia căn bản không cho hắn cái đó cơ hội, một vòng linh lực hội tụ trường kiếm ở chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện, nổi lơ lửng, kiếm phong cũng nhắm ngay hắn, hiển nhiên muốn hạn chế một tí Khương Phàm hành động, đối phụ nữ kia mà nói, Khương Phàm hành động giống như quỷ mị vậy, nàng thị lực cây vốn không theo kịp ở cô gái kia hỗ trợ hạ, nàng những cái kia sư đệ các sư muội kéo ra một ít cùng Quách Phàm khoảng cách, Quách Phàm liên tục đánh bại. Mấy người sau đó, xem không trung phụ nữ kia, khẽ cười nói, làm sao? Đây là dự định nhận thua. Phụ nữ kia không có trả lời hắn, lợi dụng linh lực tiếp tục ngăn trở Quách Phàm, trợ giúp nàng người thoát khỏi vòng chiến, sau đó chính nàng cầm ra một khối linh ngọc, trực tiếp bắt vỡ. Một khắc sau, cô gái thân hình biến mất không gặp. Quách Phàm thấy phụ nữ kia biến mất, cũng không có tiếp tục đuổi tiếp, vội vàng hướng Khương Phàm bên này bay tới. Khương Phàm bên người những cái kia trường kiếm biến mất, cả người ngược lại là mười phần ung dung, mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Ma thần quyết tản đi, hắn ma công hơi thở biến mất không gặp, khôi phục vốn là hơi thở. Quách Phàm hết sức kinh ngạc, ma công kia thật giống như có chút lợi hại, lại sẽ không ảnh hưởng ngươi tâm trí, ngược lại đối ngươi thần thức có rất lớn tăng cường, có ý tứ. Nói đến đây, hắn nói tiếp, mới vừa rồi ta thật xem nhẹ huynh đệ. Tự giới thiệu mình một tí, ta kêu Quách Phàm, không biết huynh đệ đại danh. Khương Phàm. Ta tiến vào nơi này sau vẫn là lần đầu tiên cùng tu sĩ giao thủ. Quách Phàm cười nói, huynh đệ, tên kia kêu Chính Anh, ở chúng ta nơi đó trong thế hệ này nhưng mà đứng hàng trước 10 cao thủ, so ta còn muốn cao như vậy một chút, bất quá nàng công pháp bị ta khắc chế, cho nên ta cũng không sợ nàng, huynh đệ ngươi thủ đoạn có chút kỳ quái, để cho ta không nhìn ra xuất từ nơi nào, còn có ngươi luyện khí thủ đoạn cùng luyện thể thủ đoạn năng lực hoàn toàn không cùng, quá kỳ quái. Hắn câu nói kế tiếp Khương Phàm ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn để ý hơn chính là cô gái kia hạng, chỉ bằng nàng mới vừa rồi thi triển thủ đoạn, cơ hồ có thể càn quét hắn nơi biết nơi có nhân vật thiên tài, cho dù là ngộ đạo cảnh vạn thánh, chỉ sợ cũng muốn so với nàng yếu hơn một tầng thứ. Những người này huyết mạch cường độ cũng chỉ là so cổ thần tộc hơi mạnh một ít, nhưng thủ đoạn chiến lực nhưng hoàn toàn không cùng. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé.